Phinh Đình cùng Quý Hồng chạm vạng trước về tới bộ đội, lúc này đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành người còn không có trở về, hai người cùng nhau cầm tắm rửa quần áo đi nhà tắm, thừa dịp người còn không nhiều lắm đem tắm cùng quần áo đều trước giặt sạch. Vốn dĩ hôm nay tâm tình còn khá tốt, ai biết gặp gỡ những cái đó lên không được mặt bàn, về sau đi ra ngoài còn phải chú ý chút, thật ra chuyện gì không thể được. Bình thường các nàng ở bộ đội đi ra ngoài thời điểm cũng ít, phần lớn đều là vài người cùng nhau, không ra quá loại này nhiễu loạn, hôm nay như vậy một náo, Quý Hồng cũng biết bên ngoài thế đạo cũng không có trong tưởng tượng hảo, còn hảo là ban ngày ban mặt, lại ở nội thành, nếu là buổi tối đã có thể nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Phinh Đình không có đáp lại cái gì, rất nhiều thời điểm, nữ nhân thật là ở vào như thế, nàng chỉ là may mắn, cho dù là tới rồi thập niên 60-70, nàng cũng là ở một cái tương đối an toàn trong hoàn cảnh, mà không phải gặp cái gì tàn phá cùng tra tấn. Tắm rửa xong giặt sạch quần áo, hai người đi bếp núc ban đánh cơm chiều, ăn xong sau liền cùng nhau sớm mà ngủ, kỳ nghỉ chỉ có một ngày, ngày hôm sau vẫn là muốn tiếp tục dậy sớm, giống thường lui tới giống nhau, Phinh Đình ở trong lòng yên lặng chúc phúc, hy vọng ngày mai lại là tốt đẹp một ngày. Mà lúc này Địch Trọng Lăng còn ở trong văn phòng thức đêm xem văn kiện, liền cảnh vụ viên đánh trở về cơm cũng chưa kịp ăn. Tham mưu trưởng, ngày trước đem cơm ăn đi, này đều 9 giờ nhiều, lại không ăn cơm dạ dày nhưng chịu không nổi. Cảnh vụ viên Tiểu Phương co trương tròn tròn mặt, là Địch Trọng Lăng điều nhiệm đến Kim Lăng quân khu sau an bài lại đây. Địch Trọng Lăng tuy rằng không quá yêu nói chuyện, nhưng hắn làm người dày rộng, cho dù Tiểu Phương có khi hầu làm sai chuyện gì cũng chưa bao giờ gặp qua phân chỉ trích. Tuy rằng hắn làm việc rất có nguyên tắc, nhưng nên châm trước địa phương lại thực châm trước, là một cái ngoài vuông trong tròn người. Ân, ta đợi chút ăn. Địch Trọng Lăng ứng hòa một tiếng, thời gian dài túi đầu xem văn kiện làm hắn xương cổ có mệt, hắn lên hoạt động hai vòng, xem thời gian cũng không còn sớm, khiến cho Tiểu Phương phải đi về nghỉ ngơi. Ta đây cho ngài đem cơm hâm nóng đi. Nói cũng không đợi Địch Trọng Lăng trả lời, liền phùng hộp cơm đi cho hắn nhiệt cơm. Địch Trọng Lăng điều nhiệm Kim Lăng quân khu tham mưu trưởng, lấy hắn 26 tuổi coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trừ bỏ từng có ngạnh bối cảnh ngoại, còn có hắn ở chiến trường chém giết hoạch công quan hệ. Nước ngoài trên chiến trường, ở hắn cuối cùng một lần bao vây tiêu trừ chung, dựa vào xuất sắc mưu trí lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh mà tiêu diệt quân địch, cũng bắt làm tù binh quân địch đầu lĩnh. Vốn là hỉ sự một cọc, nghề hà cuối cùng rút lui khi gặp quân địch tàn lưu phân đội nhỏ, hắn ở bảo hộ thủ hạ chiến sĩ rút lui khi bất hạnh trúng đạn, vạn hạnh kia thương là đánh vào tay trái cánh tay, không có đánh trúng yếu hại chỗ. Chữa bệnh đội dùng phi cơ trực thăng khẩn cấp đưa hắn về nước trị liệu, liền sợ trên chiến trường chữa bệnh điều kiện đơn sơ mà lưu lại di chứng. Ở thủ đô quân y y viện trải qua giải phẫu trị liệu cùng thuật sau khang phục, một tháng thời gian mới được phép xuất viện, nhưng hắn cha mẹ không muốn hắn lại trở lại hiểm ác chiến trường, vì thế không thôi vận dụng quan hệ đem hắn điều tới rồi Kim Lăng quân khu. Hắn cũng dựa vào trên chiến trường vài lần lớn lớn bé bé chiến công, thụ phong trung giáo quân hàm, điều nhiệm Kim Lăng quân khu thứ 32 lữ tham mưu trưởng, đảm nhiệm lữ cấp bộ đội quân sự bộ chỉ huy môn thủ trưởng, hiệp trợ nên bộ đội quân sự chủ quan tiến hành chỉ huy. Chỉ cần là nhiệt huyết nam nhi, ai không có nam nhi tự nhiên mang nô câu, thu quan ải 50 châu hào khí, chính là ở chiến trường hy sinh hắn cũng không có gì nhưng hối hận. Chính là ở đối mặt mẫu thân nước mắt, phụ thân hoa dâm sợi tóc sau, hắn vẫn là mềm yếu thỏa hiệp. Trọng Lăng, ta và ngươi phụ thân nhưng chỉ có ngươi này một cái nhi tử, nhiều năm như vậy tới chúng ta không có yêu cầu quá ngươi cái gì. Chẳng sợ ngươi đều 26 còn không có kết hôn, chúng ta chính là sốt ruột cũng không có bức bách quá ngươi. Lần này là vận khí tốt, không có thương tổn đến yếu hại, ngươi nếu là còn nghĩ ta cái này đương mẹ nó, còn tưởng về sau cho chúng ta dưỡng lao tống trùng, liền lưu tại quốc nội, cũng miễn cho chúng ta lo lắng hãi hùng. Mẫu thân nói vưu ngôn ở nhĩ, trên người hắn lưng đeo trừ bỏ chính mình tiền đồ, chính mình vinh nục ngoại, còn có gia tộc tiền đồ cùng vinh nục. 16, chương 16. Nghỉ phép một ngày sau. Đoàn văn công sinh hoạt vẫn là tiếp tục, cùng phía trước nghe được tin tức giống nhau, bộ đội thực mau tới một đám tân binh, đoàn văn công cũng tăng thêm mấy cái mới mẻ máu. Làm đoàn văn công lão nhân, nhìn tuổi trẻ tiểu cô nương tiểu tử gia nhập, Phinh Đình trong lòng cũng không cấm sinh ra một loại trường giang sóng sau đẻ sóng trước tang thương cảm. Trong đoàn chuẩn bị ra một cái vũ đạo, đối vũ đạo trình độ yêu cầu rất cao, đoàn trưởng cũng tìm ta thương lượng quá, chúng ta đều cảm thấy ngươi tuy rằng không phải chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên xuất thân, nhưng là vũ đạo đấy không tồi. Lại cũng đủ chăm chỉ khắc khổ, liền nghĩ làm ngươi trước thử xem đương múa dẫn đầu. Nói thật, ta đối với ngươi vẫn là rất có tin tưởng, tới trong đoàn mấy năm nay, ngươi nỗ lực ta cũng xem ở trong mắt. Lần này vũ đạo muốn ở kiến quân tiết ngày đó biểu diễn, quân khu từ trên xuống dưới lãnh đạo đều sẽ tham dự, lần này ngươi nếu là biểu hiện hảo, đối với ngươi về sau để làm là rất có trợ giúp. Phó đoàn trưởng Đinh Tuệ đối Phinh Đình Tài bồi chi tâm ở trong đoàn đã là người qua đường đều biết, nếu không phải các nàng tuổi thật sự không khớp, đều có thể có người hoài nghi Phinh Đình là Đinh Tuệ tư sinh nữ. Đừng nói người khác, chính là Phinh Đình chính mình có đôi khi cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, bất quá nàng cũng không có tưởng quá nhiều, người cùng người chi gian duyên phận nguyên bản chính là nói không rõ ràng lắm, nàng cũng không có gì đáng giá người khác mưu đồ địa phương, không bằng liền an tâm tiếp thu, về sau nếu là có cái gì có thể báo đáp địa phương lại báo đáp cũng không muộn. Đinh Tuệ là nàng ở đoàn văn công quý nhân, không có Đinh Tuệ, Phinh Đình không có khả năng dễ dàng như vậy ở đoàn văn công xuất đầu. Trước nay đến thế giới này sau, Phinh Đình cảm thấy chính mình quý nhân quá nhiều, tỉ như vị kia cho nàng cơ hội tiến bộ Thẩm Vĩ Văn. Càng khó có thể đáng quý chính là, bọn họ đối nàng trợ giúp đều là phát ra từ nội tâm, cũng không có muốn nàng như thế nào báo đáp ý tứ, đây là làm Phinh Đình phi thường cảm động địa phương. Chỉ cần lãnh đạo cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, sẽ không cho chúng ta đoàn mất mặt. Phinh Đình không chút do dự lập hạ quân lệnh trạng. Nàng biết, có đôi khi quá khiêm tốn sẽ làm người nghĩ lầm ngươi thật sự không có năng lực, còn không bằng thoải mái hào phóng mà ứng. Ân, ngươi có cái này ý chí chiến đấu là được. Nhìn đến Phinh Đình tràn ngập tinh thần phân chấn bộ dáng, Đinh Tuệ nhìn thật cao hứng. Nàng sở dĩ đối Phinh Đình phá lệ coi trọng, cũng là cảm thấy Phinh Đình rất giống trước kia chính mình. Giống nhau đến từ bình thường gia đình, giống nhau mà có thiên phú, cũng giống nhau mà khắc khổ nỗ lực, cho nên mới nổi lên ái tài chi tâm. Hiện tại cả nước trên dưới đều ở lưu hành OP ra kiểu mẫu, trong đoàn cũng chuẩn bị tập luyện một cái tiết mục, nếu là ngươi vũ đạo hoàn thành hảo, đến lúc đó có thể cùng đại gia cùng nhau tham gia tập luyện. Phải biết rằng dùng nhiều chút thời gian học tập tân tri thức đối với ngươi là có chỗ lợi, ngươi nhưng đừng sợ chịu khổ. Đoàn văn công cũng là có rất nhiều phân công, chiến địa đoàn văn công làm quân khu đoàn văn công, ở biểu diễn phân loại thượng so một ít cơ sở đoàn văn công càng có vẻ cẩn thận, sẽ không tùy ý tăng thêm biểu diễn hình thái. Lần này có thể gia tăng OP ra kiểu mẫu biểu diễn cũng là trong đoàn cao tầng mở họp quyết nghị. Tục ngữ nói kỹ nhiều không áp thân, Đinh Tuệ vẫn là cho rằng Phinh Đình hẳn là thừa dịp tuổi trẻ nhiều học vài thứ, đối nàng ở trong đoàn phát triển sẽ càng tốt, này cùng Phinh Đình ý tưởng là giống nhau, cho nên mặc kệ lãnh đạo nhóm đưa ra cái gì yêu cầu, Phinh Đình đều tận lực đi hoàn thành. Lại qua mấy ngày, về nhà thăm người thân Ngô Á Bình đã trở lại. Các đồng chí, các chiến hữu, ta Hồ Hán Tam lại trở về rồi. Chính trực đại gia kết thúc buổi sáng huấn luyện ở ký túc xá nghỉ trưa, Ngô Á Bình trên vai cõng, trên tay xách theo bao lớn bao nhỏ, thực sự làm người nhìn buồn cười. Ngô Á Bình, ngươi đi ra ngoài nhưng ngàn vạn đừng nói chính mình là đoàn văn công, ngươi này hình tượng lại xưng cái là có thể trực tiếp đi tạc lô cốt, anh dũng hy sinh. Cùng ký túc xá Tưởng Thanh Thanh mở ra vui đùa, cười về cười, đại gia vẫn là đi qua đi giúp nàng đem đồ vật từng cái mà bắt lấy tới, phóng tới nàng trên bàn sách. Ngươi này đều mang theo chút cái gì nha? Cũng quái chậm. Phinh Đình đem bao cầm ở trong tay mới biết được có bao nhiêu chậm, thiếu chút nữa liền đè ép tay, cũng là bội phục nàng một cái cô nương, có thể mang theo nhiều như vậy đồ vật một đường từ quê quán hồi bộ đội. Còn không phải ta lão nương, sợ ta ở chỗ này ăn không ngon, hận không thể quản gia đều cho ta dọn lại đây. Ta về nhà mấy ngày này, nàng mỗi ngày đều ở vội, không phải ngao tương ớt, chính là ngao mặt tương, còn tạc thai mèo, mang theo hảo chút đậu phộng hẳn rẻ. Nếu không phải hiện tại đi xuống quá chính là mùa hè, đồ vật phóng không được, nàng còn muốn làm chút đại màn thầu, làm vần thắn cho ta mang lại đây đâu. Tuy rằng trong miệng như vậy oán trách, nhưng ai cũng nhìn ra được nàng trong lòng sung sướng, hơn nữa mọi người đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, mỗi lần về nhà thăm người thân, trong nhà cha mẹ cũng là như thế này bao lớn bao nhỏ mà chuẩn bị, chính là không nghĩ mang cũng không được. Vậy ngươi chạy nhanh đem những cái đó thứ tốt đều nộp lên, làm chúng ta cũng tìm đồ ăn ngon, dính thâm lây. Quý Hồng cười dịch du. Mấy nữ hải tử gom lại, cười hì hì bắt đầu chia sẻ Ngô Á Bình từ trong nhà mang đến thức ăn, trong đó hai mèo cùng thuộc hạt rẻ nhất hương, còn có một khối trưng tốt hàng thịt, các nàng chuẩn bị lưu trữ buổi tối thêm đồ ăn ăn, cũng là sợ thời tiết nhiệt, phóng lâu rồi sẽ phát siêu, còn không bằng nhân lúc còn sớm ăn vào trong bụng. Ở chỉ còn các nàng ba người khi, Phinh Đình cùng Quý Hồng bắt quái Ngô Á Bình lần này trở về tình huống, trở về có tương đến hợp ý đối tượng không có. Nói tới cái này, luôn luôn cá tính sảng khoái Ngô Á Bình trên mặt khó được hiện ra một tia thẹn thùng. Tương vài cái đâu, trước mấy cái đều không quá vừa lòng, chủ yếu là ta cảm thấy tuy rằng nhà bọn họ cảnh đều không tồi, nhưng những cái đó nam hoa đều không đủ tiến tới, ta đều không nghĩ lại tướng, vẫn là ta mẹ khuyên căn mãi, nói là có cái hậu sinh không tồi, làm ta nhất định phải nhìn xem. Cuối cùng tương chính là cách vách thôn thôn bí thư chi bộ nhi tử, người lớn lên tinh thần không nói, khó được chính là người cũng tiến tới, là cái hảo hảo sinh hoạt, này không nhìn vừa mắt, hai nhà trưởng bối cũng đều rất vừa lòng, tới phía trước cũng đã đính hôn. Nay không, đã cho ta mua khối đồng hồ, ta phía trước kia khối đảo thải cho ta đệ. Các nàng lúc này mới phát hiện Ngô Á Bình trên cổ tay đã thay đổi một khối tân biểu, lần này là Thượng Hải bài nữ biểu, tiểu xảo lại tú khí, mang ở nàng trên cổ tay rất là đẹp. Thân đều định rồi, vậy ngươi về sau như thế nào lộng suy xét qua sao? Mọi người đều vì Ngô Á Bình cảm thấy cao hứng, nàng nói kia đối tượng không tồi liền khẳng định là không tồi. Tốt xấu ở đoàn văn công đãi mấy năm, đủ loại người cũng thấy nhiều, Ngô Á Bình chỉ là tính cách rộng rãi, cũng không phải cái loại này thiếu tâm nhãn, ở nhân sinh đại sự thượng khẳng định sẽ cẩn thận đối đãi. Kia không phải hai nhà trưởng bối đều suy xét đến hai chúng ta không nhỏ, ta năm nay 23, hắn so với ta tiểu một tuổi. Bất quá nông thôn sao, kết hôn đều sớm, nếu không phải xem ở ta là quân khu đoàn văn công, tham gia quân ngũ chậm trễ thời gian, nhân gia khẳng định đến bắt bẻ ta tuổi tác. Hắn ba nói, làm ta sớm một chút xuất ngũ, sau khi trở về hắn cho ta ở chính phủ tìm cái hợp ý công tác, ta tốt xấu cũng là sơ trung tốt nghiệp, lại có tài nghệ, tìm cái văn chức loại công tác không thành vấn đề. Đối Ngô Á Bình mà nói, này đã là thực tốt kết cục. Mấy năm nay ở bộ đội, mỗi tháng đều có tiền trợ cấp, nàng cũng tồn mấy trăm khối, xuất ngũ về nhà còn có thể có một bút xuất ngũ kinh phí. So sánh với trong thôn những cái đó cô nương, kinh tế thượng nàng đã hảo rất nhiều. Nàng cha mẹ cũng nói, đến lúc đó nhà trai lễ hỏi trong nhà cũng sẽ không muốn, cho nàng thêm vào đồ vật sau có dư lại sẽ để lại cho nàng đương áp đáy hòm, mặt khác còn sẽ cho nàng 100 khối, như vậy tính xuống dưới, trên người nàng nói không chừng có thể lưu cái 5-600 khối. Nhà trai gia cảnh hảo, có tiền lại có quyền, hắn lại là tiểu nhi tử, không chỉ có không cần lo lắng dưỡng lao vấn đề, cha mẹ lại có chút thiên vị. Chỉ cần nàng hảo hảo sinh hoạt, về sau nhất định gặp qua thứ tốt. Rời đi đoàn văn công nàng cũng luyến tiếc, chính là ở trong đoàn nàng không có gì tiền đồ. Hiện tại trong đoàn lão nhân từng đám mà rời đi, tân nhân từng đám mà tiến vào, vẫn là muốn nhân lúc còn sớm nhận rõ tình thế, hiện giờ như vậy nàng liền rất vừa lòng. Phinh Đình cùng Quý Hồng biết nàng nói chính là thật sự lời nói, chỉ là nghĩ đến vẫn luôn muốn tốt tỉ muội phải rời khỏi, đại gia ai đi đường đấy, gặp lại cũng không biết muốn tới khi nào, trong lòng có chút không dễ chịu thôi. Ngươi tìm được hợp ý người là được, có thể lên làm thôn bí thư chi bộ, trong nhà điều kiện cũng sẽ không kém, ở địa phương còn nói được với lời nói, thật là cái không tồi nhân ra. Phinh Đình lôi kéo Ngô Á Bình tay, truyền đạt nàng duy trì cùng chúc phúc. Kia hắn bản nhân đối với ngươi được không? Ngô Á Bình nghe Phinh Đình hỏi cái này vấn đề mặt liền đỏ, có cái gì được không? Ta xem hắn đối ta rất vừa ý, cũng rất coi trọng ta ý kiến. Trong lén lút hắn nói kết hôn về sau làm ta đưa ra, còn đem chính mình tổn tiền riêng cho ta. Nghe xong Ngô Á Bình nói, Phinh Đình hoàn toàn yên lòng. Nàng vẫn luôn ý tưởng chính là, nữ nhân có thể đương ra làm chủ nhật tử liền sẽ không kém, xem Ngô Á Bình bộ dáng, trong lòng cũng là cực vừa lòng. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào cùng trong đoàn đề xuất ngũ sự? Quý Hồng cùng Ngô Á Bình không sai biệt lắm đại, nghĩ Ngô Á Bình tình cảnh cùng chính mình không kém bao nhiêu, phỏng chừng không bao lâu chính mình cũng muốn lựa chọn đồng dạng lộ, tức khắc có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hơn nữa luyến tiếc này đó hảo tỉ muội, cái mũi cũng bắt đầu lên men. Có chút muốn khóc. Lại quá 2 tháng đi, hai nhà thương lượng hảo cuối năm làm hôn lễ, kia không phải còn có hơn nửa năm sao, hiện tại cũng không vội mà đi. Trở về một lần giải quyết hảo nhân sinh đại sự, nói thật Ngô Á Bình trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Phía trước nàng còn vẫn luôn lo lắng cho mình về sau trượng phu là cái dạng gì, hiện tại hết thể trần ai lạc định, nàng trong lòng là thực thỏa mãn, cũng tràn ngập đối tương lai sinh hoạt chờ đợi, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa. Trước kia nàng tuy nói lớn lên không tồi, bất quá cá tính giống cái giả tiểu tử, hiện tại đính hôn, có đối tượng, tức khác nhiều chút nữ hài ngượng ngùng, người cũng ổn trọng nhiều. Buổi tối trong ký túc xá 6 cá nhân, cùng đi nhà ăn đánh đồ ăn mang về ký túc xá, còn đem kia khối thịt khô thác bếp núc ban nhiệt nhiệt, phân một ít sau khi rời khỏi đây, dư lại 6 cá nhân cùng nhau mị mị mà ăn một đốn. Thật hương, ăn ta đều nhớ nhà. Khói sông quá thịt khô, thịt lại hương lại khẩn thật, còn mang theo cay vị, trang bị màn thầu cùng cơm miễn bản thật tốt ăn. Những người khác nghe xong cũng liều mạng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trong đoàn tập luyện mỗi ngày đều ở lặp lại, từ Phinh Đình bắt đầu đảm nhiệm múa dẫn đầu, tập luyện tân vũ đạo, mỗi ngày đều mệt không được. Tân vũ đạo hỗn hợp không ít số ít danh tộc vũ đạo động tác, đối vũ đạo bản lĩnh yêu cầu rất cao, một lần mà tập luyện xuống dưới là rất mệt mỏi. Mỗi ngày trải qua một ngày tập luyện trở lại ký túc xá, nàng đều mệt đến cũng không muốn nhúc nhích, Quý Hồng cùng Ngô Á Bình nhìn đến nàng như vậy cũng đau lòng, chủ động giúp đỡ nàng múc cơm đánh đồ ăn. Còn giúp nàng xoa bối đẩy kéo, cái này làm cho Phinh Đình hảo quá không ít. Nhìn đến ngươi như vậy cũng thật là chịu tội, trước kia Trần Tuyết Lệ là vũ đạo đoàn múa dẫn đầu, ta còn vẫn luôn hâm mộ nàng tới, hiện tại mới biết được nguyên lai đương múa dẫn đầu như vậy mệt. Quý Hồng một bên cấp Phinh Đình xoa bối, một lần cảm khái. cho nên nói có đôi khi chỉ có thể nhìn đến người khác ngoại tại phong cảnh, lại không biết này phong cảnh sau lưng người khác trả giá nhiều ít đại giới. Đau cũng vui sướng đi, nếu là không có cơ hội này, không ăn cái này khổ, ở trong đoàn còn có thể có cái gì phát triển. Lại nói ta là thiệt tình thích cái này hoàn cảnh, thích khiêu vũ, thích kịch nói, thừa dịp tuổi trẻ nhiều trả giá một ít, nói không chừng liền có thu hoạch đâu, chính là không có, kia này đó vất vả cũng là một loại rèn luyện, ta cũng sẽ không hối hận. Phinh Đình biết, vì lần này đương múa dẫn đầu, trong đoàn hảo những người này ở sau lưng nói xấu, liền chờ xem nàng náo nhiệt, nàng cũng là liều mạng một hơi, không nghĩ bị người xem thường thôi. Vũ đạo một loạt liền bài 2 tháng, 2 tháng gian khổ nỗ lực rốt cuộc được đến trong đoàn lãnh đạo khẳng định, Phinh Đình cũng rút ra thời gian, đi theo đại gia cùng nhau học OP ra kiểu mẫu. Phó đoàn trưởng nói, nếu là nàng học hảo, đến lúc đó cũng làm nàng lên đài cùng nhau biểu diễn, học không hảo cũng không quan hệ, về sau cơ hội rất nhiều, làm nàng không nên gấp gáp. Cuối cùng vì ổn thỏa khởi kiến, Phinh Đình vẫn là không có tham gia OP ra kiểu mẫu biểu diễn, chuẩn bị dụng tâm đem vũ nhảy hảo. Thực mau tới rồi kiến quân tiết, bộ đội nơi nơi treo cờ màu cùng tranh chữ, bởi vì ở nước ngoài chiến trường đánh thắng trận, cái này kiến quân tiết quốc gia là chuẩn bị bốn phía chúc mừng. Kiến quân tiết cùng ngày, đoàn văn công trên dưới từng nhóm ngồi bộ đội xe sáng sớm liền đến tổng quân khu. Lần này biểu diễn từ buổi chiều bắt đầu, bọn họ tới rồi tổng quân khu sau, trừ bỏ xác nhận trang phục cùng trang dung ngoại, chính thức biểu diễn trước còn phải tiến hành diễn tập. Đương múa dẫn đầu sau, Phinh Đình ở đoàn văn công đãi ngộ vô hình trung đề cao không ít, ít nhất trang phát đều là sẽ ưu tiên suy xét nàng, đây cũng là trong đoàn truyền thống, bởi vậy cũng không có người sẽ bởi vì cái này đưa ra ý kiến gì tới. Trải qua đơn giản sửa sang lại, ở chuẩn bị lên đài trước, Phinh Đình thói quen tính kiểm tra quần áo của mình dày. Biểu diễn phần lớn có chuyên môn biểu diễn trang phục, khiêu vũ là từng người chuẩn bị giày múa, còn có mặc ở bên trong nội y cũng đều là chính mình chuẩn bị, vì mỹ quan, giống nhau cũng này đây thuần trắng là chủ. Hôm nay cũng giống thường lui tới giống nhau, Phinh Đình thói quen tính mà nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị đem giày mặc vào thời điểm, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Đem giày cầm ở trong tay gấp lại vừa thấy, đế giày thế nhưng có mấy cái kim tiêm xông ra. Phinh Đình trong lòng trầm xuống, lên đài trước kiểm tra quần áo giày vẫn là nàng trước kia lưu lại thói quen, cũng là trước đây nhìn điện ảnh có như vậy tình tiết, nhưng nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Nàng biết hiện tại không phải lộ ra thời điểm, ở biểu diễn trước nháo ra rèm pha đối nàng chính mình cũng không có chỗ tốt. Nàng nhìn kỹ xem, kim tiêm sỏ xuyên qua đế giày, giày trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra tới. Làm chuyện này nhân tâm tư cũng mật, biết đem sỏ xuyên qua đế giày sau dư thừa châm rào đoạn, như vậy không dễ dàng làm người phát hiện. Hiện tại Phinh Đình tưởng đem kim tiêm cũng khó, bởi vì toàn bộ châm là hãm ở bên trong, muốn dùng lực đều tìm không thấy thi lực điểm. Không biện pháp, Phinh Đình đành phải trộm tìm Quý Hồng cùng Ngô Á Bình, cùng các nàng nói cái này tình huống, làm các nàng nghĩ cách cho nàng tìm cái công cụ lại đây, bởi vì Phinh Đình diễn tập trình tự là ở phía trước, không bao lâu liền phải lên đài, chính là nàng quần áo gì đó còn không có đổi hảo, thời gian đã không còn kịp rồi. Đây là ai làm? Cũng quá thiếu đạo đức. Còn hảo ngươi trước thời gian phát hiện, nếu ăn mặc này đôi giày lên đài ngươi còn như thế nào khiêu vũ, còn không được đau chết ngươi. Nô Á Bình nghe xong về sau tức giận mà không được, hận không thể lập tức đem người kia chảo ra tới xả giận mới hảo. Trước đừng nói cái này, vẫn là đến trước đem kim tiêm làm ra tới mới được. Hai chúng ta là kịch nói biểu diễn, mặt khác khiêu vũ cũng không có dư thừa giày múa, Phinh Đình đợi chút liền phải lên đài, khẳng định là muốn xuyên này xong, chúng ta đi trước tìm công cụ, bất thời giờ lại cùng liên trưởng nói một câu, đừng chậm trễ Phinh Đình lên đài. Quý Hồng muốn bình tĩnh một ít, biết hiện tại chính yếu không phải tìm ra người kia, mà là trước đem sự tình giải quyết hảo. Kia hành, ta đi tìm hậu cần, ngươi đi dàn nhạc kia nhìn xem, bọn họ bình thường trang bị nhạc cụ cũng là yêu cầu công cụ. Nói hai người phân công nhau hành động, Phinh Đình cũng thừa dịp thời gian này đổi hảo trang phục. Thực mau hai người tới rồi công cụ, giúp đỡ Phinh Đình đem kim tiêm rút ra tới, không yên tâm, lại duỗi thân chân đi vào thử thử, xác nhận không thành vấn đề sau mới giao cho Phinh Đình. Ngươi đợi chút hảo hảo tập luyện, ta xem sân khấu đã chuẩn bị cho tốt, chỉ sợ một lát liền muốn thúc giục lên đài, chúng ta đi trước đem công cụ còn, lại đi cùng liên trưởng nói một tiếng. Ra loại sự tình này chính chúng ta cũng giải quyết không được, khẳng định là muốn cùng lãnh đạo nói, làm lãnh đạo ra mặt chủ trì công đạo. Phinh Đình trong lòng ấm áp dễ chịu, bằng hữu ý nghĩa bất chính là như thế này. Gặp được khó khăn có người có thể cùng chính mình cùng nhau khiêng, chịu người khi dễ cũng sẽ có người cùng nhau cùng chung kẻ địch. Cảm ơn các ngươi, có các ngươi thật tốt. Nàng cũng khó được cảm tính một lần, những lời này nàng bình thường là ngượng ngùng nói ra. Xem ngươi nói, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, mặc kệ thế nào cũng không thể nhìn ngươi chịu người khi dễ. Phinh Đình lên đài tập luyện sau, Quý Hồng cùng Ngô Á Bình cầm những cái đó từ giày kim tiêm đi tìm liên trưởng, hướng nàng hội báo cái này tình huống. Liên trưởng nghe xong cũng thực tức giận, quả thực là chưa từng nghe thấy, ở chúng ta trong đoàn thế nhưng ra loại sự tình này, đợi chút ta liền hướng đi đoàn trưởng báo cáo, thế nào cũng phải đem cái này dụng tâm hiểm ác người bắt được tới không thể. Cách mạng đội ngũ không thể cho phép loại này con sâu làm dầu nổi canh xuất hiện, các ngươi trước đừng lộ ra đi ra ngoài, chờ lãnh đạo có chỉ thị lại nói. Cùng Hà Phinh Đình nói một tiếng, làm nàng không cần có tâm lý gánh nặng, hảo hảo biểu diễn, trong đoàn sẽ còn nàng một cái công đạo. Có liên trưởng lời chắc chắn, Quý Hồng cùng Ngô Á Bình cũng yên tâm. Nếu là hôm nay Phinh Đình ở chỗ này xảy ra chuyện, trừ bỏ Phinh Đình bản nhân, đối đoàn văn công ảnh hưởng cũng là cực hư. Lui một bước nói, lần này không thành công, ai biết người kia về sau còn sẽ làm ra cái gì phát dồ sự. Các nàng ở đoàn văn công lâu như vậy, đối đoàn văn công cảm tình rất sâu, trước kia chưa từng có gặp được loại sự tình này. Hiện tại cũng không thể làm đoàn văn công có như vậy hư không khí. Đoàn văn công luôn luôn là tốt cạnh tranh, mà không phải dùng một ít bất nhập lưu thủ đoạn còn hại người khác tới đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Quý Hồng cùng Ngô Á Bình rời đi sau, liên trưởng không dám chậm trễ, chạy nhanh đem chuyện này báo cáo cho hai vị đoàn trưởng. Hôm nay là kiến quân tiết, quân khu các bộ đội lãnh đạo đều tề tụ ở tổng quân khu, hai vị đoàn trưởng lúc này là rất bận rộn. Nghe xong liên trưởng báo bị sau, bọn họ đều có trong nháy mắt không thể tin tưởng. Thật sự là phía trước không gặp được quá loại sự tình này. Thực mau loại này không thể tin tưởng tâm tình đã bị phẫn nộ chiếm cứ, bận tâm hiện tại ở tổng quân khu, không hảo biểu lộ ra cái gì tới, đoàn trưởng vẫn là làm liên trưởng trước ổn định, chờ trở về trong đoàn lại đi điều tra, nhất định phải đem cái kia con sâu làm dầu nổi canh tìm ra. 17, chương 17. Hôm nay là kiến quân tiết, Kim Lăng quân khu các bộ đội quan quân tề tụ tổng quân khu tham gia quân khu đại hội, sẽ thượng quân khu tư lệnh truyền đạt đảng trung ương hạ đạt các hạng chỉ thị. Phát biểu ở gian khổ hoàn cảnh trung quân người hẳn là có như thế nào hành vi thường ngày nói chuyện. Khai một buổi sáng hội, giữa trưa toàn viên ở quân khu nhà ăn cùng nhau ăn liên hoan. Bầu trời này nột, thật là muốn biến lạc. Cùng nhau ở trên đường đi tới, Thạch Tiên Tiến đột nhiên nói như vậy một câu ý có điều chỉ nói, mà Địch Trọng Lăng hiển nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ. Mây đen là che không được thái dương. Địch Trọng Lăng đáp lại, làm Thạch Tiên Tiến nghe xong cười ha ha lên. Ngươi nói không tồi, nhiều như vậy khó khăn đều đi tới. Ta còn không tin còn có cái gì có thể làm khó hôm nay, này mà. Trọng Lăng nột, vẫn là ngươi thấy rõ, thủ được a. Thạch Tiên Tiến vô vô Địch Trọng Lăng bả vai, đáng tiếc hắn vóc dáng cùng Địch Trọng Lăng so sánh với có chút chênh lệch, nguyên bản là tiền bối quan ái hậu bối có ái trường hợp, lại vô cớ hiện ra chút thú vị tới. Kỳ thật theo đạo lý, Địch Trọng Lăng quân chức so Thạch Tiên Tiến cao, bất quá hai người đều không phải so đo những chi tiết này người. Hơn nữa Thạch Tiên Tiến cũng ta so Địch Trọng Lăng lớn không ít. Địch Trọng Lăng trong nội tâm cũng thực kính nể cái này ở kháng chiến thời kỳ khởi liền ở chiến trường chém giết tiền bối, cho nên hai người ở chung hình thức vẫn luôn là như thế này, có chút thưởng thức lẫn nhau ý tứ. Buổi chiều 3 giờ chỉnh, biểu diễn đúng giờ mở màn trước quân khu tư lệnh cũng phát biểu nói chuyện, lúc sau ở hai vị giới thiệu chương trình viên dưới sự chủ trì, diễn xuất chính thức bắt đầu. Xếp hạng đằng trước tiết mục là ca hát cùng đọc diễn cảm, Thạch Tiên Tiến nghe được mơ màng sắp ngủ, nhịn không được oán giận mở miệng oán giận. Ngươi nói một hai phải làm chúng ta tới xem tiết mục, xem đến ta quả muốn ngủ, quả thực đạm ra cái điều tới. Hắn cũng không trông cậy vào Địch Trọng Lăng phản ứng hắn, chỉ là mở miệng thư hoán trong lòng hờn dỗi thôi, tiết mục vẫn là muốn tiếp tục tiếp theo xem. Chẳng qua hắn ở trên chỗ ngồi không ngừng đổi tư thế, xoắn đến xoắn đi bộ dáng, nhưng thật ra cấp những người khác tạo thành xem tiết mục bối rối. Xếp hạng đệ tam tiết mục là kịch nói, Thạch Tiên Tiến rốt cuộc tới chút hứng thú, theo sau OP ra kiểu mâu hắn cũng xem đến mùi ngon. Chờ tới rồi Phinh Đình vũ đạo tiết mục, Thạch Tiên Tiến nhận ra hiện tại sân khấu trung gian Phinh Đình, đột nhiên trừng lớn đôi mắt ngồi thẳng thân, vô Địch Trọng Lăng cánh tay nói, này còn không phải là cái kia phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời sao. Địch Trọng Lăng còn không có tới kịp nói chuyện, một bên nghe được Thạch Tiên Tiến nói chuyện tưởng lữ trưởng cắm cái khẩu, ta nói lao Thạch, từ tiết mục bắt đầu liền xem ngươi một bộ ngồi không được bộ dáng, cùng được chỉ sang dường như. Nay hảo hảo một cái vũ đạo tiết mục, như thế nào liền cùng phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời có quan hệ. Ta như thế nào liền không thấy ra tới đâu. Tưởng lữ trưởng cũng là nhịn thật lâu, hắn ngồi ở Thạch Tiền Tiến bên cạnh, luôn là bị bắt chú ý đến bên cạnh động tĩnh. Hắn không giống Thạch Tiền Tiến là cái đại quê mùa, mà là một cái rất có văn hóa người. Nay khó được có nhàn rỗi nhìn xem tiết mục, lại luôn là bị người quấy rầy, nếu không phải hắn hàm dưỡng cao, đã sớm nhịn không được phát hỏa. Thạch Tiền Tiến nghe xong tưởng lữ trưởng nói tức khắc nghẹn họng, cái này làm cho hắn nói như thế nào. Tổng không thể đem nhân ra tiểu cô nương trong lén lút lời nói truyền ra đến đây đi, đừng nói bọn họ nguyên bản liền tính là nghe lén, chính là sau lưng nghị luận nhân gia cô nương gia đối nhân gia danh dự cũng không tốt. Đây là quan trọng nhất nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là, hắn Thạch Tiền Tiến là cái đoàn trưởng, mà Tưởng Lữ trưởng chức vị so với hắn cao, chính là đại gia bình thường ở chung không thèm để ý này đó, cũng không làm tốt giờ cùng hắn liều mạng. Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhịn khẩu khí này, cứ như vậy, hắn liền càng thêm bực mình. Địch Trọng Lăng đối bên cạnh này ra cho Khôi Hải cũng không để ý tới, nhưng không đại biểu hắn không chú ý, chỉ cần nhìn đến hắn so ngày thường thượng kiều một ít khỏe miệng cũng liền biết, tâm tình của hắn kỳ thật là rất không tồi. Hoài như vậy nhẹ nhàng vui sướng tâm tình, nhìn sân khấu thượng đang ở khiêu vũ Phinh Đình, tự nhiên so ngày thường càng thuận mắt một ít. Phinh Đình vóc dáng cao gầy, lớn lên cũng xinh đẹp, nàng xinh đẹp là mỹ mà không diễm, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Đương nàng ăn mặc trải qua cải tiến số ít danh tộc váy áo, đứng ở sân khấu trung ương, nhảy động tác tuyệt đẹp mà phức tạp vũ đạo khi, Địch Trọng Lăng cũng không thể không thừa nhận nàng mỹ. Giống hắn như vậy chính nhân quân tử, luôn luôn đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc, cho dù nhìn đến xinh đẹp nữ nhân cũng chỉ là thuần túy thưởng thức, mà sẽ không sinh ra mặt khác ý niệm, nhưng hiển nhiên có người không phải. Đức quán mà, hắn nghe được phía sau truyền đến một ít về Phinh Đình không đủ trang trọng nói chuyện, cái này làm cho hắn nguyên bản không tồi tâm tình lại có chút không thoải mái lên. Hắn đem loại này không thoải mái quy tội những người đó đạo đức bại hoại, nghĩ đến bộ đội còn có như vậy phẩm đức thấp hèn, nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền nhịn không được âu ngôn huế ngữ chiến sĩ, hắn trong lòng liền bốc lên một cổ hỏa. Bộ đội sinh hoạt đơn điệu, huyết khí phương cương chiến sĩ trong lén lút lại sẽ thảo luận đến nữ nhân, này đó hắn cũng có thể đủ lý giải, chính là đương hắn nghe được người khác đối Phinh Đình soi mói, vẫn là làm hắn không cao hứng. Không biết sao, Thạch Tiền Tiến tổng cảm thấy bên cạnh có một cổ khí lạnh. Hắn quay đầu nhìn đến Địch Trọng Lăng có chút biến thành màu đen mà mặt, nhìn nhìn lại ở trên đài khiêu vũ Phinh Đình, tự giác tìm được rồi sự thật chân tướng, nhịn không được mở miệng khuyên bảo lên. Người cũng không đang sinh khí, một tiểu nha đầu phiến tử, nói chút không đàng hoàng nói đó là bởi vì nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, chờ lại quá 2 năm nàng cũng liền biết lợi hại, sẽ không lại nói những cái đó không đàng hoàng nói. Tuy rằng hắn là cái đại nam tử chủ nghĩa, thờ phụng nữ tử lấy phu vi thiên. Nhưng Thạch Tiền Tiến đối Phinh Đình thật đúng là sinh không ra cái gì ác cảm tới, một là nam nhân đối xinh đẹp nữ nhân nhiều một phần nhẫn nại, đây là một loại thiên tính, nhị là Phinh Đình nói đến cùng cũng chưa nói cái gì quá phần nói, còn không phải là không dựa nam nhân dựa vào chính mình sao, này cùng hắn Thạch Tiền Tiến cũng không có gì quan hệ, dù sao hắn đã là có lao bà người. Đồng thời, hắn lại đem Địch Trọng Lăng trở thành chính mình đồng loại, cũng chính là đại nam tử chủ nghĩa. Cho rằng Địch Trọng Lăng là bởi vì bất mãn Phinh Đình phía trước ngôn luận mới có thể sắc mặt khó coi, còn nhịn không được bà mụ mụ mà mở miệng nói vài câu. Địch Trọng Lăng không thể hiểu được mà liếc mắt nhìn hắn, hơi một lĩnh hội mới hiểu được Thạch Tiền Tiến ý tứ trong lời nói. Biết Thạch Tiền Tiến là hiểu lầm, bất quá hiển nhiên hắn cũng không có mở miệng giải thích ý tứ. Vũ đạo sau khi kết thúc, dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay, Phinh Đình trí tạ sau cùng mặt khác vũ đạo diễn viên cùng nhau về tới hậu trường. Liên trưởng đầy mặt tươi cười mà vỗ nàng phía sau lưng, hôm nay biểu hiện thực hảo, sự tình ta đã biết, cũng cùng đoàn trưởng báo cáo quá, ngươi yên tâm, trong đoàn sẽ cho ngươi công đạo, ngươi có khác cái gì tâm lý gánh nặng, chờ kết quả là được. Lãnh đạo nhóm như vậy thái độ làm Phinh Đình trong lòng thoải mái không ít, chỉ cần lãnh đạo nguyện ý truy cứu trách nhiệm, tổng hảo quá cư như vậy một sự nhịn chín sự lành. Trình trang biểu diễn sau khi kết thúc, sở hữu diễn viên thay quân trang đi vào trước đài chào bế mạc, quân khu thủ trưởng khẳng định bọn họ biểu diễn cũng độ cao tán dương chiến địa đoàn văn công nhất quán ưu tú biểu hiện. Khúc trung nhân tán, bọn quan binh lần lượt xuống sân khấu, đoàn văn công hậu cần bộ lưu lại thu thập tương quan vật phẩm, mặt khác đoàn văn công nhân viên ở liên trưởng an bài hạ thống nhất ngồi xe hồi đoàn. Đêm đó, ở đoàn trưởng chỉ thị hạ, trong đoàn bắt đầu điều tra kim tiêm sự kiện. Phinh Đình, Quý Hồng cùng Ngô Á Bình làm sự tình đương sự cập chứng nhân cũng bị đoàn chính ủy hô qua đi hỏi chuyện. Ở hiểu biết sự tình trải qua sau, chính ủy bắt đầu dùng bài trừ pháp triển khai điều tra. Ai nhất có cơ hội tiếp cận Hà Phinh Đình tủ quần áo? Căn cứ cái này nghi vấn, bọn họ đưa ra hợp lý nhất giả thiết. Đặt kim tiêm yêu cầu thời gian không ít, ở tổng quân khu ngắn ngủn thời gian nội hiển nhiên không kịp thao tác, như vậy kim tiêm đặt thời gian khẳng định là đi tổng quân khu trước, cũng chính là ở đoàn văn công. Phinh Đình bình thường đem biểu diễn dùng quần áo dày đặt ở phòng huấn luyện trong ngăn tủ, không riêng gì nàng, phòng huấn luyện có trong đoàn tham gia huấn luyện tất cả nhân viên dự phòng tủ quần áo. Đại gia bình thường vì đồ phương tiện cũng đều là trực tiếp đặt ở trong ngăn tủ. Lại có, 2 đôi giày hạ kim tiêm không ít, sau tổng cộng 18 căn, có thể có nhiều như vậy kim tiêm người được chọn tạm thời bài trừ nam binh, như vậy có hiểm nghi người liền tạm định vì có thể tự do ra vào phòng huấn luyện nữ binh nhóm. Qua đi, chính ủy đối sắp tới nữ binh hành trình tiến hành rồi từng cái hiểu biết, điều tra ai đã từng thời gian dài lạc đơn, hơn nữa có khả nghi hành động. rốt cuộc muốn ở Phinh Đình Đế giải phóng như vậy nhiều kim tiêm, cuối cùng còn một đám rào đoạn, cũng là yêu cầu hao phí không ít thời gian, hơn nữa còn phải có gây án công cụ mới được, nếu không phải trong thời gian ngắn có thể làm thành sự, như vậy ai thời gian dài lạc đơn liền nhất khả nghi. Các cô nương bình thường thích kết bạn đồng hành, chẳng sợ đi vê nút cờ cũng thích ghé vào cùng nhau, như vậy liền rất dễ dàng bài trừ không có gây án thời gian người. Liên tục điều tra 3 ngày, chính ủy cuối cùng tìm ra gây án người quả thực làm người chấn động, là vũ đạo trong đoàn ngày thường thực văn tĩnh một cái kêu Hoàng Đình tiểu cô nương. Ở chính ủy tìm nàng nói chuyện sau, nàng không có phủ nhận chính mình đã làm sự, đương hỏi đến nàng làm như vậy nguyên nhân khi, cũng chỉ nói là xuất phát từ đối Phinh Đình mà ghen ghét, nhất thời xúc động mới làm ra chuyện này. Hỏi lại nàng mặt khác vấn đề, nàng liền trực tiếp ngậm miệng không nói chuyện, chính ủy cũng lấy nàng không có biện pháp. Thật sự không nghĩ tới, bình thường thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh, nhu nhu nhược nhược, tâm tư lại là như vậy thâm. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm nột, không oán không thù cũng có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Đây là Phinh Đình phát hiện mới không tạo thành cái gì tổn thất, nếu là thật chúng chiêu, biểu diễn sơ suất, kia Phinh Đình ở đoàn văn công tiền đồ cũng liền thật sự hủy hoại. Thật là kỳ quái, chính là Phinh Đình không đảm đương nổi múa dẫn đầu kia cũng luôn không thượng nàng nha, nàng mới đến bao lâu. Bình thường cũng không nói có bao nhiêu xuất chúng, thật không biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhằm vào này khởi sự kiện, cuối cùng trong đoàn quyết nghị là, đối Hoàng Đình tiến hành đoàn nội thông báo phê bình, cũng cho khai trừ quân tịch xử phạt. Nói cách khác, Hoàng Đình phải rời khỏi bộ đội, rời đi đoàn văn công, lấy loại này không sáng rọi tư thái. Đối Hoàng Đình mà nói, đây là cái tàn khốc quyết định, nhưng đối đoàn văn công những người khác mà nói, trừ bỏ cảm khái hai câu ngoại cũng không có quá nhiều mặt khác cảm xúc. Hoàng Đình rời đi đoàn văn công ngày đó, nàng khóc sưng hai mắt cùng con ba lô có vẻ dị thường gầy yếu bóng dáng, cũng không có làm đã từng chiến hữu sinh ra quá nhiều lòng trắc ẩn. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, như vậy trở về cũng quá không sáng rọi, có thể tiến vào phí nhiều ít sức lực. Nghe nói trong nhà nàng tình huống cũng không phải thực hảo, lúc ấy chiêu nàng tiến vào vẫn là thuộc về đặc thù chiếu cố, nào biết nàng không những không hảo hảo quý trọng còn gặp phải loại sự tình này. Mỗi người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, chỉ cần nàng làm liền phải tiếp thu trừng phạt. Hy vọng nàng trải qua lần này sau có thể sửa lại sai lầm, sau khi trở về đoàn chính tâm thái hảo hảo sinh hoạt, đừng lại chơi này đó tiểu tâm tư. Nghe các chiến hữu tả một lời lại một ngữ nghị luận một phần, Phinh Đình cũng không có tham dự trong đó. Làm không có đã chịu cái gì thực chất thương tổn người bị hại, Phinh Đình nội tâm kỳ thật là cảm thấy rất xấu hổ. Đảo không phải nàng thánh mẫu tâm, chỉ là Hoàng Đình đã vì chính mình sai lầm trả giá thảm thống đại giới. Thời đại này có thể tiến bộ đội là bao lớn quang vinh. Đối ra cảnh không người tốt mà nói, vào bộ đội không riêng giảm bớt trong nhà gánh nặng, mỗi tháng tiền trợ cấp còn có thể trợ cấp trong nhà sinh kế, bởi vì nhất thời xúc động mà hủy hoại chính mình tiền đồ, nàng có thể lý giải Hoàng Đình hiện tại trong lòng cảm thụ, khẳng định là hối hận vạn phần. Hiện tại bị trong đoàn khai trừ về nhà, sau khi trở về sẽ gặp phải cái gì cũng vô pháp đoán trước, khả năng sớm gả chồng, cũng có thể bị người trong nhà ngoan tấu một đốn, tóm lại sẽ không hảo quá lưu tại trong đoàn, cho dù là quá mấy năm xuất ngũ về nhà cũng hảo. Người cũng đừng nghĩ quá nhiều, nàng nếu là không sinh ra loại này tà niệm nào có hiện tại kết quả. Tuy rằng ngươi không xảy ra việc gì, nhưng nàng có cái này tâm tư liền không được. Không phải có câu cách ngôn, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Nàng lần này hại ngươi không thành, vạn nhất về sau lại động thủ đâu, ngươi còn có thể nhiều lần đều tránh thoát đi. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng là ngươi hại nàng, chỉ có thể nói là nàng gieo gió gặt bão. Quý Hồng trong lén lút còn khai đạo Phinh Đình tới, cũng là sợ Phinh Đình tưởng tra, cảm thấy Hoàng Đình bị khai trừ là nàng trách nhiệm. Không có, ta chính là không nghĩ ra nàng vì cái gì muốn như vậy, này đối nàng có chỗ tốt gì. Hà tất lấy chính mình tiền đồ tới hại ta đâu. Ta nói ngươi tưởng tra đi. Đây là ngươi không xảy ra việc gì, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ngày đó nhảy không được vũ hội thế nào. Ngươi ra lớn như vậy diễn xuất sự cố, còn có thể tại trong đoàn đái sao. Như vậy tưởng tượng ngươi còn cảm thấy nàng đáng thương sao. Đáng thương người tất có này đáng giận chỗ, những lời này không phải không có địa lý. Xem nàng ngày thường không lên tiếng bộ dáng, ai biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Trong đoàn lại không ai khi dễ nàng, nàng luôn là sợ hãi rụt rè làm gì đâu. Nói không chừng chính là tâm lý có chút vấn đề. Được bệnh đau mắt, dù sao có thể như vậy hại người muốn nói nàng trong lòng không ý nghĩ xấu ta đều không tin. Nghe Quý Hồng như vậy vừa nói, Phinh Đình cũng biết là chính mình chui rúc vào sừng châu. Nàng lão nghĩ chính mình không bị thương, mà Hoàng Đình lại trở về quê quán, trong lòng phía trước còn có chút băn khoăn. Không hai ngày trong đoàn cũng liền không ai lại nghị luận chuyện này, nguyên bản trong đoàn chính là trộm điều tra, trộm xử lý, cũng không tưởng nháo đến mọi người đều biết, khiến cho không cần thiết phiền toái. Lúc sau, bởi vì kiến quân tiết thượng xuất sắc biểu diễn, Phinh Đình năm nay để làm đạt được phê chuẩn, nàng cũng chính thức trở thành một vị đoàn văn công phó bài trưởng. Ngươi lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc, về sau an tâm lưu tại trong đoàn, chỉ cần biểu hiện hảo về sau còn có rất nhiều đi lên trên cơ hội. Phó đoàn trưởng trong lén lút cũng tìm Phinh Đình nói chuyện lời nói, ý tứ trong lời nói là bởi vì lần này Hoàng Đình sự kiện, trong đoàn cấp Phinh Đình để làm cũng mang theo chút bồi thường ý tứ ở bên trong. Biết tin tức này sau, Phinh Đình cũng không biết chính mình nên nghĩ như thế nào mới hảo. Lần này trong đoàn đề làm trừ bỏ Phinh Đình ngoại còn có một cái Hứa Tại Minh, chẳng qua Hứa Tại Minh cấp bậc so Phinh Đình còn cao một ít, là bài trưởng cấp bậc. Thật tốt, tốt xấu là đề làm, về sau lưu tại trong đoàn cơ hội liền càng nhiều. Quý Hồng cùng Ngô Á Bình phát ra từ nội tâm mà vì Phinh Đình cảm thấy cao hứng, ngươi muốn chuẩn bị mời khách mới được, đề ra làm, tiền trợ cấp cũng sẽ trướng, lần này chúng ta phải hảo hảo ăn ngươi một đốn. Hành nột, ta đây lần này liền suất huyết nhiều, trừ bỏ chúc mừng ta đề làm. Còn có chính là Á Bình không bao lâu cũng muốn về quê, chúng ta đích xác muốn tìm cơ hội hảo hảo tụ tụ mới được. Phinh Đình phía trước liền nghĩ Ngô Á Bình rời đi trước mời khách làm đại gia cùng nhau tụ một tụ, lần này cơ hội nhưng thật ra vừa vặn tốt, kiến quân tiết sau trong đoàn vừa vặn không có sao mặt khác hoạt động, chờ thêm đoạn thời gian các nàng khả năng liền phải hạ cơ sở diễn xuất. Hành đi, nếu ngươi nói như vậy, ta khẳng định là sẽ không khách khí. Ngô Á Bình nghe xong rất cao hứng, nàng đã chuẩn bị hướng trong đoàn trình xuất ngũ báo cáo. Đi phía trước có thể nhìn đến bạn tốt để làm nàng cũng rất an ủi, tổng hảo quá ba người đều xám xịt mà rời đi hảo. Trở lại ký túc xá, Phinh Đình ngồi ở án thư bắt đầu viết thư. Đầu tiên là viết cấp Hứa Quế Lan, nói cho nàng chính mình đã để làm tin tức tốt, mặt khác phía trước Hứa Quế Lan ở tin nói tẩu tử Vương Mai đã mang thai, Phinh Đình còn cố ý tìm trong thành chiến hữu thay đổi chút sữa bột phiếu, đường phiếu, lát thịt, chuẩn bị cùng phiếu vải cùng nhau gửi trở về. Cũng cho là chính mình cái này đương cô vì cháu trai cháu gái tẫn một phần tâm. Mặt khác nàng còn cấp Hứa Quế Lan hối 100 đồng tiền, trong nhà muốn thêm dân cư, dùng tiền địa phương khẳng định sẽ không thiếu. Mấy năm nay Hứa Quế Lan cũng vẫn luôn không chịu lấy Phinh Đình tiền, ngược lại thường thường cấp Phinh Đình gửi vài thứ, cái này làm cho Phinh Đình vẫn luôn băn khoăn. Tuy rằng nàng tiền trợ cấp không nhiều lắm, bất quá bộ đội yêu cầu tiêu tiền địa phương thiếu, nàng cũng dụng tâm tồn chút tiền, tuy rằng cũng mới 200-300. Tốt xấu cũng là một bút tài sản, chờ nàng tiền trợ cấp trướng lúc sau kinh tế cũng sẽ càng dư giả một ít. Về sau nàng còn viết thư cấp ca ca Hà Thành Huy cùng Lâm Tĩnh Tĩnh, mấy năm nay bọn họ thư từ qua lại vẫn luôn không đoạn, cùng Lâm Tĩnh Tĩnh cũng thành lập thâm hậu hữu nghị. Lâm Tĩnh Tĩnh không lâu trước đây cũng kết hôn, trưởng phu là cùng bộ đội một vị liên trưởng, bộ đội rất chiếu cố bọn họ, cho bọn hắn ở bộ đội an bài phòng, này đã thuộc về đặc thù chiếu cố. Tới rồi kỳ nghỉ, ký túc xá 6 người tập thể xuất động. Chuẩn bị tìm một nhà tiệm cơm chúc mừng Phinh Đình để làm, cũng vì Ngô Á Bình trước tiên thực tiễn. Dọc theo đường đi, ăn mặc quân trang 6 đoá kim hoa, thực sự hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. 18, chương 18. Ngô Á Bình ở 1970 năm giữa hè một ngày nào đó, rời đi phục dịch 5 năm chiến địa đoàn văn công, bước lên xuất ngũ phản hương lộ. Ly biệt luôn là thương cảm, lưu luyến chia tay sau, nhìn nàng càng lúc càng xa thân ảnh, Phinh Đình trong lòng cũng khó nén không tha. Chính là nàng cũng minh bạch. Thiên hạ đều bị tán yến hội, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt muôn quá, có con đường của mình phải đi, có thể lẫn nhau làm bạn cũng chỉ có ngắn ngủn đoạn đường thôi. Đi phía trước, Nô Á Bình còn cho các nàng để lại hảo vài thứ, trừ bỏ lần trước thăm người thân khi từ trong nhà mang đến các loại tương ngoại, còn có bình thường dùng một ít vật dụng hàng ngày. Các ngươi cũng đừng ghét bỏ, có thể sử dụng thượng liền dùng, không dùng được liền giúp ta xử lý đi. Như vậy thật xa ta cũng không đáng mang về, coi như cho các ngươi lưu cái niệm tưởng. Nàng như vậy cũng là khiêm tốn, thời buổi này mua cái đồ vật không phải muốn cái này phiếu chính là muốn cái kia phiếu, còn muốn mặt khác tiêu tiền. Chứ bỏ ra cảnh giàu có, ai mà không có thể thiếu hoa một phân liền ít đi hoa một phân, nơi nào còn sẽ ghét bỏ đồ vật là người khác dùng qua đâu. Phải biết rằng hiện tại giá hàng trình độ thấp, một phân tiền liền có thể mua hai cái trứng gà, nhà ăn đồ ăn cũng mới 2-3 phân tiền, 5 phần tiền là có thể mua cái thịt đồ ăn. Cuối cùng trong ký túc xá mấy cái cô nương ấn chính mình yêu cầu đem đồ vật phân. Thực sự không có lãng phí cái gì. Á Bình này vừa đi thật đúng là không thói quen, bình thường nàng ở trong ký túc xá nhiều náo nhiệt nha. Buổi tối nằm ở trên giường, Quý Hồng nhịn không được cảm khái hai câu, muốn nói cảm tình hảo, nàng cùng Ngô Á Bình là tốt nhất, hai người từ vào đoàn văn công chính là một cái ký túc xá, lại chơi thân, đã là trô 5 năm hảo tỉ muội. Cũng không biết nàng về đến nhà không có. Ngồi xe lửa đến muốn 7-8 tiếng đồng hồ đi. Buổi sáng mới từ bộ đội rời đi, xe lửa là 10 điểm nhiều. Lại tính lên xe lửa nhất quán trễ chút thời gian, lúc này nói không chừng người còn ở xe lửa thượng háo đâu. Không thể nói cái gì cảm giác, rời đi đoàn văn công là thực luyến tiếp, bất quá về nhà sau có thể cùng mọi người trong nhà ở bên nhau cũng là tốt. Ký túc xá Trần Đình bất kỳ nhiên mà nói như vậy một câu, làm mọi người đều trầm mặc lên. Hàng năm rời nhà, ai không tưởng niệm người nhà đâu. Chính là Phinh Đình cái này người từ ngoài đến cũng sẽ tham niệm Hà gia thân tình, huống chi những người khác đâu. Giữa hè qua đi liền mau đến Trung Thu, Phinh Đình không lâu trước đây thu được quê quán gửi thư, biết tẩu tử sinh đứa con trai, lấy cái nhũ danh kêu Bình Bình. Có tôn tử, Hứa Quế Lan thật cao hứng, suy nghĩ nàng xem như không làm thất vọng chết đi trượng phu. Hiện giờ nàng trừ bỏ đi đại đội làm công, còn muốn chịu thời gian chiếu cố con dâu cùng tôn tử, tuy rằng bận rộn lại rất phong phú, cảm giác mỗi ngày đều có sự không xong sức lực. Cùng phía trước giống nhau, nàng ở tin làm theo nhắc tới Phinh Đình tìm đối tượng sự, làm Phinh Đình đem chuyện này để ở trong lòng, ngàn vạn đừng kéo thành gái lỡ thì. Thật sự không được nàng liền giúp đỡ Phinh Đình ở quê quán tương xem, khẳng định cho nàng tương một cái xuất chúng hậu sinh. Mặt khác tẩu tử Bông Mai cũng cố ý ở tin thượng cảm tạ nàng một phen, vì chính là phía trước Phinh Đình gửi về nhà những cái đó phiếu. Chỉ là sữa bột trong huyện cũng mua không, vẫn là Hứa Quế Lan cầm phiếu đi thành phố mới lấy về hai vại, nói là sữa bột thuộc về khan hiếm hóa, bọn họ cái kia tiểu địa phương nguyên bản cung ứng liền không nhiều lắm, nàng làm Phinh Đình về sau đừng lao lực tìm tòi sữa bột phiếu gửi trở về, dù sao nàng mãi hạ có đủ, Bình Bình ăn đã vậy là đủ rồi. Phinh Đình phía trước về nhà thăm người thân cùng ông Mai kết giao quá mấy ngày, biết nàng là cái loại này có một nói một người, người thực thật sự, cũng không sẽ đến hư. Bất quá Phinh Đình vẫn là chuẩn bị lại tìm chiến hữu đổi mấy chương phiếu, lần này cũng không gửi phiếu trở về, trực tiếp đi thương trường lấy lòng lại bưu trở về, cũng miễn cho trong nhà vì mấy vại sữa bột chạy như vậy đường xa. Ngươi đối với ngươi tẩu tử cùng cháu trai thật sự không lời gì để nói, lần này tử lại phải tốn không ít tiền đi, giống ngươi như vậy thật thành cô em chồng đến nơi nào tìm đâu. Nghe Phinh Đình nói muốn đi nội thành mua sữa bột, Quý Hồng nói thẳng những lời này. Nàng còn nhớ rõ mấy tháng trước Phinh Đình liền tìm tòi các loại phiếu, chính là gửi trở về cấp tẩu tử cháu trai bổ thân mình, hiện tại lại muốn gửi một lần, cũng không phải là phải tốn không ít tiền. Cũng không phải ta hào phóng, chỉ là tẩu tử gả lại đây làm quân tẩu, thành niên mệt nguyệt không thấy được trượng phu, cùng ta mẹ ở nhà sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại lại sinh cháu trai, ngươi biết nông thôn chú ý cái truyền thừa. Rất nhiều nữ nhân sinh nhi tử sau ở nhà chồng liền rất có địa vị. Tuy nói tẩu tử không phải khó được khó chơi người, ta cũng là cảm thấy ta mẹ cùng tẩu tử hai nữ nhân không dễ dàng, ta một cái cô nương ra, trừ bỏ tồn điểm tiền lưu trữ về sau dùng mặt khác cũng không nhiều ít tiêu dùng, hiện tại có thể tỏ vẻ cũng liền không đi bùn xỉn những cái đó phiếu cùng tiền, rốt cuộc về sau chiếu cô trong nhà vẫn là ca ca tẩu tử, ta cuối cùng tóm lại là phải gả người. Ở Phinh Đình xử sự triết học, chưa bao giờ sẽ tiếc rẻ tiền tài. Tuy nói tiền mua không tới cảm tình, chính là vắt chảy ra nước người cũng sẽ không có bao nhiêu người thích đi. Không phải có câu nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự đều không tính sự, đây cũng là nàng tới rồi trong nhà này, làm Hà Phinh Đình sau duy nhất có thể làm sự. Ai, cũng là ta tưởng cha, ta cũng là đường cô em chồng, có thể ta tẩu tử cả ngày ở nhà nháo, vì ta ca, ta ba mẹ đành phải nhịn xuống tới, nếu là tốn chút tiền là có thể giải quyết hảo này đó gia đình vấn đề, hoa nhiều ít ta đều nguyện ý. Đây cũng là ta luôn muốn tìm cái điều kiện hảo chút nguyên nhân. Ta quá hảo, mới có dư lực giúp đỡ trong nhà, ta quá không tốt, còn có ai đãi thấy ta. Đến lúc đó ta ba mẹ chẳng phải là càng đáng thương. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, đừng nhìn Quý Hồng có cái thành trấn hộ khẩu, phụ nữ cũng sủng ái, chính là trong nhà cũng có lớn lớn bé bé mâu thuẫn là khó có thể cởi bỏ. Nàng ý tưởng Phinh Đình cũng có thể lý giải, nói thật, đại đa số xuất giá nữ nhân vẫn là sẽ nghĩ giúp đỡ nhà mẹ đẻ, rốt cuộc huyết thống quan hệ không thể dứt bỏ. Ai còn có thể nhìn chính mình thân nhân chịu khổ mà không đi còn đâu. Qua hai ngày, tìm tòi hảo phiếu, thừa dịp bộ đội có giả, Phinh Đình chuẩn bị ngồi xe đi thành phố mua sữa bột. Nguyên bản Quý Hồng muốn bồi nàng cùng đi, bất quá nàng đồng hương tiền quần lại đây tìm nàng, Phinh Đình nhưng không muốn chậm trễ người khác cảm tình, trực tiếp huyển chuyển từ chối Quý Hồng hảo ý. Nghĩ đến nàng lúc đi Quý Hồng lên án ánh mắt, Phinh Đình nhịn không được cười, hiện tại là tương vương có tâm, thần nữ vô tình, chính là từ xưa chính là nữ sợ chiến lang. Giống tiền quần truy như vậy khẩn, khó nói nào một ngày Quý Hồng đã bị cảm động đâu. Tìm một cái toàn tâm toàn ý đối chính mình trượng phu cũng không dễ dàng như vậy, huống chi tiền quần gia cảnh không thể nói cỡ nào giàu có, cũng có trung đẳng trình độ, sinh hoạt đã vậy là đủ rồi. Đi bộ từ ký túc xá đi tới quân doanh ngoại giao thông công cộng trạm đài, tới rồi nội thành trạm đài sau xuống xe, lại đi bộ đi bách hóa thương trường, này một đường xuống dưới 50 phút liền đi qua. Ngày thường cùng các chiến hữu cùng nhau ra cửa, cũng không cảm giác thời gian rất dài. Hôm nay một người ra tới, Phinh Đình liền bắt đầu hết sức hoài niệm kim lăng tàu điện ngầm. Đã bảo vệ môi trường lại phương tiện, như vậy một chút lộ ngồi xe điện ngầm chỉ cần vài phút là có thể thu phục, khoa học kỹ thuật quả nhiên là đệ nhất sức sản xuất. Hôm nay bách hóa thương trường dị thường náo nhiệt, nguyên lai là ly trung thu không hai ngày, bánh trung thu, đồ hộp, vật liệu may mặc, điểm tâm, này đó thích hợp có thân thăm bạn thương phẩm đang ở tranh mua chung. Cũng may bán sữa bột quầy thượng không có gì người, Phinh Đình cũng liền không cần cùng người khác cùng nhau tranh đoạt. Đồng chí, hiện tại sữa bột có túi trang gì vại trang, mặt khác nơi sản sinh cũng phân cấp nhĩ tân cùng tùng giang, ngươi xem ngươi muốn nào một loại. Người bán hàng là trung niên nữ nhân, nhìn qua quen thuộc, thái độ cũng thực hảo. Phinh Đình nghĩ túi trang khẳng định so vại trang tiện nghi chút, rốt cuộc đóng gói cũng là muốn phí tổn, chính là mua túi trang xa như vậy khoảng cách, ở trên đường thực dễ dàng ra vấn đề. Có thể là nàng nội tâm rối rắm biểu hiện ra ngoài, người bán hàng chủ động dò hỏi nàng khó xử. Ngươi nếu là tưởng mua túi trang cũng dễ làm, đến lúc đó nhiều bao mấy tầng, bên ngoài lại dùng giấy cứng hộp phong thượng, gửi thời điểm cùng bưu cục người ta nói hảo, làm cho bọn họ chú ý chút, hẳn là không có gì vấn đề. Lại nói sữa bột trừ bỏ bên ngoài đóng gói, mấy năm cũng là một tiểu túi, này cùng vại trang một cái dạng, chỉ diễn hai nơi trang tốt xấu, sữa bột chất lượng không có gì khác nhau. Nghe xong người bán hàng nói, Phinh Đình cũng tiếp nhận rồi nàng kiến nghị, cuối cùng mua hai túi túi trang, một vại trang, mặt khác còn mua một vại sữa mạch nha, cấp Hứa Quế Lan cùng ông Mai pha uống, gia tăng dinh dưỡng. Người cô nương này thật không sai, còn nghĩ cấp trong nhà mua sữa bột, dinh dưỡng phẩm, về sau ai cưới ngươi nha liền có phúc lâu. Một khi thượng tuổi nữ nhân liền thích đàm luận kết hôn sinh con sự, Phinh Đình đã thói quen, loại này thời điểm chỉ cần không lên tiếng, người khác tự nhiên sẽ đương nàng thẹn thùng, cũng không cần nàng có cái gì đáp lại. Lấy lòng sữa bột sau, Phinh Đình lại ở thương trường đi dạo một vòng, mua một kiện tân nội y yể, một bộ mùa thu xuyên áo đông. Nghĩ rốt cuộc trung thu, bộ đội mỗi năm trung thu cũng sẽ tổ chức các chiến sĩ cùng nhau chúc mừng, buổi tối sẽ ăn đốn tốt, cũng sẽ một người phát một cái bánh trung thu. Bất quá bộ đội bánh trung thu hẳn là không có thương trường bán ăn ngon. Tưởng nàng trước kia ăn bánh trung thu đều đã ăn nhị, hiện tại nhưng thật ra có chút hoài niệm cái kia hương vị, lúc sau nàng cũng liền tùy đại lưu mua chút bánh trung thu trở về, chuẩn bị cùng các chiến hữu cùng nhau ăn. Mua đủ đồ vật sau Phinh Đình cũng không nghĩ trì hoãn, chuẩn bị trực tiếp ngồi xe hồi bộ đội. Lúc này không sai biệt lắm là cơm trưa điểm, nhưng Phinh Đình trong tay xách theo không ít đồ vật, cũng không có gì tâm tư chính mình một người đi tiệm cơm. Giao thông công cộng bình thường là hơn 20 phút nhất ban, Phinh Đình ở trạm đài đợi thật lâu, còn không thấy có xe lại đây, đang lúc nàng có sốt ruột thời điểm, trước mặt ngừng một chiếc quân dụng Jeep. Phinh Đình có chút ngây người, trong đầu còn không có tự hỏi ra cái gì, cửa sổ xe mở ra, vươn một trường cười hì hì mặt. Hà đồng chí, phải về bộ đội sao? Chúng ta vừa lúc muốn đi làm việc, nếu không ngươi đi lên, chúng ta mang ngươi đoạn đường. Nói chuyện đúng là Thạch Tiên Tiến. Kim Lăng quân khu đóng quân không ít bộ đội. Ở nội thành cũng có một cái võ cảnh bộ đội đóng quân, hắn cùng Địch Trọng Lăng vì quân khu an toàn quy hoạch sự lại đây mở họp, sẽ khai hảo còn muốn đi một cái khác bộ đội, cũng chính là Phinh Đình đoàn văn công nơi bộ đội. Vốn dĩ hắn còn không có chú ý tới ven đường Phinh Đình, nếu không phải theo Địch Trọng Lăng ánh mắt xem qua đi, có lẽ xe liền trực tiếp khai đi rồi. Nhìn trước mặt Thạch Tiền Tiến, Phinh Đình vẫn là có chút do dự, kỳ thật quân khu lãnh đạo nàng nhận thức không nhiều lắm, đối Thạch Tiền Tiến cũng không có quá nhiều ấn tượng, bất quá mở ra quân xe. An mặc quân trang, vừa thấy vẫn là cái thủ trưởng, làm nàng không có biện pháp nói ra cái gì cự tuyệt nói tới. Trải qua trong thời gian ngắn tư tưởng đấu tranh, Phinh Đình vẫn là lên xe, một mình ngồi ở hàng phía sau. Cảm ơn thủ trưởng, ta đang lo đợi không được xe đâu. Lên xe sau, Phinh Đình mở miệng nói tạ. Trong xe chỉ có hai người, Thạch Tiền Tiến ngồi ở ghế phụ, lái xe người là Địch Trọng Lăng. Ha ha, dù sao tiện đường sao, xem ngươi một cái tiểu cô nương đứng ở ven đường. Còn mang theo nhiều như vậy đồ vật, không mang theo ngươi đoạn đường cũng không thể nào nói nổi. Đối Thạch Tiền Tiến mà nói, Phinh Đình chính là cái tiểu cô nương, cùng chính mình nhi nữ giống nhau đại, nói chuyện cũng liền tùy ý chút. Xem ngươi mua không ít đồ vật, còn có sữa bột. Đúng vậy, ta tẩu tử mới vừa sinh hài tử, quê quán bên kia mua sữa bột khó khăn, ta liền tại đây mua gửi trở về. Phinh Đình thu thập trong lòng một tia xấu hổ, cùng Thạch Tiền Tiến một hỏi một đáp lên. Ân, ngươi quê quán là nơi nào? Nghe giọng nói đảo nghe không hiểu. Phinh Đình vẫn luôn nói chính là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, tuy rằng 1955 năm quốc gia liền phổ cập tiếng phổ thông, bất qua ở bộ đội nói phương ngôn người vẫn là rất nhiều, Thạch Tiền Tiến có cái này nghi vấn cũng không kỳ quái. Ta là Đông Bắc, bình thường ở bộ đội đều là nói tiếng phổ thông. Đông Bắc là cái hảo địa phương, Đông Bắc có Tam Bảo, Nhân Sâm, Lộc Đùng, Cỏ Hữu Lạ, là cái hảo địa phương nột, nhớ trước đây ta mới vừa tiến bộ đội, cũng đi Đông Bắc đánh giặc, kia băng thiên tuyết địa. Nhưng đem người đông chết. Vừa mở ra máy hát sau liền thu không được Thạch Tiền Tiến, bắt đầu giảng thuật khởi hắn cùng Đông Bắc đủ loại duyên phận, Phinh Đỉnh toàn bộ hành trình mặt mang mỉm cười mà nghe, thường thường phụ họa một hai câu, dọc theo đường đi nhưng thật ra cũng không gian nan. Nàng không biết chính là, Địch Trọng Lăng đã không tự giác mà từ kính chiếu hậu nhìn nàng rất nhiều lần, loại này theo bản năng động tác là hắn bản nhân cũng không có phát hiện. Nàng mỉm cười thượng tiểu khoe miệng, gió thổi khi bên thai sợi tóc, còn có nàng lúc nào cũng mang theo ý cười đôi mắt, chẳng qua vài lần, lại ở hắn trong đầu phát họa ra rõ ràng hình dáng, phảng phất là một bộ tranh sơn dầu, nàng liền ở họa xấu hổ mang cười mà nhìn hắn. Trung thu các ngươi đoàn văn công cũng có biểu diễn đi. Lần trước kiến quân tiết hội diễn khi nhìn đến ngươi khiêu vũ, lần này các ngươi đoàn có cái gì tiết mục mới? Sẽ không vẫn là cùng lần trước giống nhau đi. Thạch Tiên Tiến đề tài đã từ hắn bộ đội trải qua chuyển hướng về phía Trung thu biểu diễn. Trong đoàn tân bài một cái OP ra kiểu mẫu, Sa Gia Bang, hưởng ứng khá tốt, đến lúc đó ngài có thể nhìn một cái. Lần trước OP ra kiểu mẫu Phinh Đình cuối cùng cũng không có tham gia biểu diễn, lúc này đây lãnh đạo cũng an bài nàng lên sân khấu. Kia còn hành, nói thật, giống ta loại này đại quê mùa liền ái xem chút náo nhiệt, những cái đó văn nghệ đồ vật ta cũng thưởng thức bất quá tới. Lái xe quả nhiên so ngồi giao thông công cộng mau một ít, trở về chỉ dùng hơn 20 phút, nhìn nhìn thời gian, còn có thể đuổi kịp nhà ăn cơm trưa, Phinh Đình bởi vậy tâm tình không tồi. Cảm ơn hai vị thủ trưởng, ta đây liền đi trước. Xe đình hảo sau, Phinh Đình vội vàng lại nói một lần tạ, nghĩ đến chính mình mua hai bao bánh trung thu, liền lấy ra trong đó một bao đưa cho Thạch Tiền Tiến, mau trung thu, ta mua điểm bánh trung thu, hai vị thủ trưởng cũng cùng nhau nếm thử đi. Đồ vật là đưa cho Thạch Tiền Tiến, nhưng Phinh Đình là từ ghế dựa trung gian đệ, nàng trắng non thon dài tay vừa vặn hoành ở Địch Trọng Lăng trước mặt, một cổ như có như không mùi hương truyền đến, làm hắn có nháy mắt thất thần. Này như thế nào không biết xấu hổ, vẫn là ngươi lưu trữ chính mình ăn đi, chúng ta đại lao ra cũng không hảo này một ngụm. Ta còn có đâu, thủ trưởng liền nhận lấy đi, chỉ là ăn tiết ứng cái cảnh thôi. Ở Phinh Đình kiên trì hạ, Thạch Tiền Tiến cũng liền thu. Hai người ở trong xe nhìn Phinh Đình xách theo đồ vật hướng ký túc xá đi bóng dáng, trong đầu tưởng đồ vật lại hoàn toàn không giống nhau. Cô nương này là cái hảo đồng chí, cũng mới 20 xuất đầu, còn không có tìm đối tượng, về sau có cái gì thích hợp tiểu tử nhưng đến giúp hắn lưu ý lưu ý. Mà Địch Trọng Lăng đâu, trong đầu chỗ trống một mảnh, chỉ để lại kia tranh sơn dầu ký ức cùng quanh quẩn không dứt mùi hương. 19, chương 19. Phinh Đình xách theo đồ vật trực tiếp trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng vừa lúc cầm hộp cơm chuẩn bị đi nhà ăn múc cơm. Ai, ngươi trở về đảo rất nhanh, đều cho rằng ngươi muốn bỏ lỡ cơm điểm, đang chuẩn bị giúp ngươi đem cơm đánh trở về đâu. Phinh Đình hộp cơm đang ở Quý Hồng trong tay, nhìn dáng vẻ cũng là sợ nàng không ở bên ngoài ăn cơm nói, trở về liền không cơm ăn. Bộ đội cơm trưa qua cơm điểm sau, bếp núc ban liền bắt đầu rửa sạch phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, này giữa trưa đồ ăn không giống buổi sáng màn thầu bánh bao, không dễ dàng phóng, bởi vậy các nàng đi múc cơm thời gian cũng không thể quá muộn. Phinh Đình buông đồ vật sau, liền chuẩn bị cùng các nàng cùng đi múc cơm, mấy cái tiểu cô nương vừa nói vừa cười mà từ ký túc xá hướng nhà ăn đi đến. Hôm nay nhà ăn đồ ăn là cả tím thiêu đậu nành, đậu cổ vở xào thịt vụn, mặt khác còn có cái đậu hủ ma bà. Hôm nay đồ ăn còn rất ăn với cơm. Ta hôm nay muốn ăn màn thầu, các ngươi muốn ăn cái gì món chính? Múc cơm đội ngũ còn không có bài đến các nàng, Tưởng Thanh Thanh đã chạy đến phía trước đi xem trọng thái sắc. Ta đây cũng tới cái màn thầu đi. Phinh Đình hôm nay giữa trưa cũng đột nhiên muốn ăn màn thầu. Khó được a, ngươi luôn luôn là có cơm sẽ không ăn màn thầu. Vì cái này, đại gia không thiếu chê cười Phinh Đình, ai làm nàng một cái phương Bắc cô nương, thế nhưng không yêu ăn màn thầu thích ăn gạo cơm, sủi cảo cũng không yêu ăn ngược lại thích ăn hoành thánh. Mọi người đều nói nàng căn bản là nên là cái phương nam người. Thiên có điểm nhiệt, đi ra ngoài một buổi sáng có điểm mệt mỏi, không có gì ăn uống. Màn thầu một đốn ăn không hết còn có thể lưu trữ tiếp theo đốn, cơm đổ rất đáng tiếc. Ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả các ngươi không biết sao. Nắng gắt cuối thu uy lực vẫn là rất đại, đi ra ngoài chạy nửa ngày, Phinh Đình xác thật là mệt mỏi, cũng may hôm nay đáp xe tiện lợi trở về, nếu là ngồi giao thông công cộng nàng thật là có chút ăn không tiêu. Rốt cuộc đi thời điểm là không tay. Trở về thời điểm chính là sách không ít đồ vật, hơn nữa mỗi lần từ nội thành ngồi xe trên xe người đều rất nhiều, nàng khả năng thật muốn một đường chạm quay đầu lại. Hành, liền ngươi yêu quý lương thực, nói bất quá ngươi được rồi đi. Nói nói cười cười gian đội ngũ cũng thực mau liền bài tới rồi các nàng. Đánh hảo đồ ăn, vài người không có ở nhà ăn ăn, mà là cầm hộp cơm mang về ký túc xá. Hôm nay đoàn văn công nghỉ, ăn xong rồi cơm đại gia có thể ngủ cái ngủ trưa, lại sửa sang lại nội vụ. Đem nên tẩy nên đổi quần áo chăn đều tẩy ra tới, ngày thường huấn luyện khẩn, lại thường xuyên có biểu diễn, đối với kỳ nghỉ đều là phi thường quý trọng. Mới vừa đi đến nhà ăn ngoài cửa, một đám lãnh đạo chính hướng nhà ăn đi tới, trong đó liền có vừa mới mang Vinh Đình đoạn đường Thạch Tiền Tiến cùng Địch Trọng Lăng. Các nàng cùng chiến sĩ khác cùng nhau lui qua ven đường kính lễ, Thạch Tiền Tiến từ Vinh Đình trước mặt trải qua khi còn hướng nàng cười cười, cũng may không mở miệng nói cái gì. Phía trước Địch Trọng Lăng ngồi ở ghế điều khiển, Vinh Đình không chính diện gặp qua hắn, lúc này thấy mới phát hiện hắn vóc dáng rất cao, người lớn lên cũng không tồi, ở nàng nhìn hắn phát ngốc công phu, Địch Trọng Lăng phảng phất có điều cảm ứng, cũng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, Vinh Đình vội vàng thu hồi tầm mắt. Có mấy người thực lạ mắt, là ai a? Thủ trưởng nhóm rời đi sau, đại gia bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Là quân khu thủ trưởng lại đây, cái kia vóc dáng tối cao cái kia, đừng nhìn nhân gia tuổi trẻ, đã là trung giáo quân hàm, nghe nói trong nhà bối cảnh rất hùng hậu, còn tham gia phản kích chiến, tóm lại không đơn giản. Hiểu biết tình huống chiến hữu bắt đầu rồi phổ cập khoa học, trong ký túc xá mấy người nghe xong một lỗ thai, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt sau trở về ký túc xá. Thật không nghĩ tới, như vậy tuổi trẻ chính là trung giáo, ta xem cũng mới 20 xuất đầu bộ dáng. Một hồi ký túc xá, Thưởng Thanh Thanh liền nhịn không được bắt quái lên. Nàng cùng Ngô Á Bình cá tính kỳ thật rất gần, đều là hoạt bát rộng rãi không sợ sự. Nếu không phải nghe người khác nói, chúng ta chỉ định không biết, ta còn tưởng rằng cấp bậc càng cao liền càng là lão nhân, xem ra sự thật cũng không phải như vậy sao. Trần Đình cá tính tương đối đơn thuần, có đôi khi lơ đãng một câu đều có thể làm người cười nửa ngày, nàng chính mình còn không biết vì cái gì đâu. Nay có cái gì, không nghe được là quân khu sao. Chúng ta không quen biết cũng thực bình thường. Quý Hồng cũng cắm câu miệng. Còn có cái kia viên mặt thủ trưởng, từ chúng ta trước mặt đôi khi còn hướng chúng ta cười cười, cũng không biết là ý gì. Nhìn quái thấm người. Đại gia một bên ăn cơm một bên tán gẫu, Phinh Đình vẫn luôn không có đáp lời, nghe được Tưởng Thanh Thanh như vậy ngay thẳng nói sau. Phinh Đình thiếu chút nữa liền sặc tới rồi, nàng ho khan vài tiếng, uống lên nước miếng sau mới hoán lại đây. Ngươi ăn từ từ nha, không phải nói ăn uống không tốt, ta xem ngươi tròng mắt đều mau rơi vào trong chén. Quý Hồng giúp đỡ Phinh Đình chụp bối, còn không quên tổn hại nàng một hai câu. Phinh Đình bãi xuống tay ý bảo nàng không cần chụp, đại gia lại khôi phục phía trước đề tài, Phinh Đình trong lòng tắc nghĩ mặt khác sự. Nàng còn không biết Thạch Tiền Tiến cùng Địch Trọng Lăng tên gọi là gì, hôm nay tuy rằng ngồi bọn họ xe, nhưng nàng một cái tiểu chiến sĩ cũng không tiện mở miệng hỏi lãnh đạo tên họ, nếu không phải hôm nay nghe các chiến hữu nghị luận, hắn còn không biết lái xe vị kia là cái trung giáo đâu, chỉ cho là liên trưởng linh tinh tiểu quan quân. Vừa mới nàng nhìn nhìn, Thạch Tiền Tiến vóc dáng không cao, còn có điểm tướng quân bụng, diện mạo cũng thuộc về cuồng dã phái. Mà Địch Trọng Lăng cái tự cao gầy, đã có văn nhân ôn tồn lễ độ, lại có quân nhân kiên nghị kiên cường. Cả người khí chất có loại không thể nói tới cảm giác, lấy Phinh Đình loại này đời sau ánh mắt xem, thật là cái hiếm có anh tuấn nam nhân. Bộ đội nam binh nhiều, các loại diện mạo các loại tính cách đều có đôi khi cũng sẽ gặp được một hai cái cảm thấy không tồi, nhưng cùng Địch Trọng Lăng so sánh với, thật đúng là không đủ xem, ít nhất những người khác không có làm Phinh Đình sinh ra dị dạng cảm giác. Ăn cơm, đem hộp cơm rửa sạch sẽ, mọi người đều chuẩn bị nghỉ trưa. Xuân vây hạ mệnh thu ngủ gật ngủ đông. Cũng không phải là một năm bốn mùa đều thích hợp ngủ sao. Một giấc ngủ đến hai điểm nhiều, đại gia rời giường sau sửa sang lại nội vụ, lại đem quần áo chăn thay thế giặt sạch, Phinh Đình cầm mua trở về sữa bột cùng sữa mạch nha, lại mang lên đã viết tốt tin, chuẩn bị cùng nhau gửi trở về. Muốn ta cùng ngươi cùng đi sao? Quý Hồng xem Phinh Đình muốn ra cửa, liền thuận miệng hỏi một câu. Không cần, liền như vậy một chút lộ, không nửa giờ ta liền đã trở lại, ngươi tiếp tục vội vàng đi. Phinh Đình cũng không phải đi nơi nào đều thích cùng người khác cùng nhau tính cách, rất nhiều thời điểm nàng cũng không để ý một người ra cửa, ở sinh hoạt phương diện, nàng kỳ thật là thực độc lập. Trước kia nàng một người ở nơi khác vào đại học, một người ở nơi khác đọc nghiên, một người ở nơi khác công tác, cũng sẽ giao cho một ít không tồi bằng hữu, nhưng không bao lâu đại gia liền sẽ ai đi đường đấy, cho nên nàng sớm đã thành thói quen một người làm việc. Cũng không biết là quá có duyên phận vẫn là như thế nào, ở đi bưu cục trên đường, thế nhưng lại gặp Thạch Tiền Tiến cùng Địch Trọng Lăng. Bọn họ cũng ở trên đường đi, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị lái xe hồi tổng quân khu. U, thật đúng là chính là duyên phận không cạn nột, Hà đồng chí, chúng ta lại gặp phải lạc. Phinh Đình nguyên bản còn muốn làm không nhìn thấy, làm cho bọn họ ở phía trước đi trước, ai biết Thạch Tiền Tiến đi tới còn thích nơi nơi xem, trực tiếp đem ở phía sau đi tới Phinh Đình bắt được ra tới. Hai vị thủ trưởng hảo. Bất đắc dĩ mà đi qua, Phinh Đình trong lòng cũng có chút không thể hiểu được, rõ ràng cũng không phải rất quen thuộc. Như thế nào liền phát triển trở thành như vậy đâu. Vị này thủ trưởng cá tính thật đúng là bình dị gần gũi, cũng không biết nàng là như thế nào nhận thức chính mình, còn biết chính mình họ Hà, nói chuyện cũng mang theo tự quen thuộc, nhưng rõ ràng hôm nay phía trước nàng căn bản không quen biết hắn. Xem ngươi cầm nhiều như vậy đồ vật, đây là muốn đi đâu, nếu không mang ngươi đoạn đường. Phinh Đình mặt đều hồng đến mau lấy máu, Này sẽ đại gia đứng chung một chỗ, Thạch Tiên Tiến ở nàng đối diện, Địch Trọng Lăng liền ở nàng bên tay trái, lẫn nhau ly đến gần, vẫn là cái dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm tướng mạo. Phinh Đình cũng không biết sao lại thế này, có chút khống chế không được chính mình tim đập. Nghĩ đến chính mình hiện tại như vậy chật vật, trong tay còn cầm trang sữa bột túi lưới, này hình tượng cũng quá không thuộc nữ, nàng chính mình suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút cay đôi mắt. Có câu nói như thế nào, gặp được ngươi, ở ta mỹ lệ nhất thời điểm. Không cần, ta chính là đi bưu cục, liền ở lộ đối diện, đi một chút liền đến. Phinh Đình vội vàng cự tuyệt Thạch Tiên Tiến hảo ý. Kia hành, chúng ta đây cũng liền không miễn cưỡng. Thạch Tiên Tiến cũng không có bởi vì Phinh Đình cự tuyệt mà buồn bực, này tiểu cô nương, da mặt còn rất mỏng. Nói cùng ở bên cạnh một câu cũng chưa nói qua Địch Trọng Lăng rời đi, bọn họ xe ngừng ở một khác điều trên đường, cùng Phinh Đình cũng không tiện đường. Đi bưu cục trên đường, Phinh Đình đều nhịn không được khinh bỉ chính mình, tốt xấu cũng là đã từng có luyến ái kinh nghiệm người, như thế nào cùng tình đầu sơ khai thiếu nữ giống nhau, nhìn đến có cảm giác người liền mặt đỏ tim đập đâu. Trước kia đương nàng còn ở thượng sơ trung khi, lúc ấy vừa mới vào tuổi dậy thì, có thiếu nữ thẹn thùng, vẫn luôn thích cùng lớp một cái nam đồng học, ngượng ngùng cùng đối phương nói chuyện, ở phòng học đụng tới mặt đều sẽ tim đập nhanh hơn, nhưng nàng hiện tại cũng không phải mười mấy tuổi tiểu nữ hài, nàng tâm lý tuổi đều vượt qua 30 tuổi, không đạo lý như vậy nhịn không được. Phinh Đình âm thầm ảo não thời điểm, Thạch Tiên Tiến cũng ở cùng Địch Trọng Lăng thảo luận Phinh Đình. Vị này Hà Phinh Đình tiểu đồng chí là không tồi, ngươi xem nàng một tháng mới lấy nhiều ít tiền trợ cấp, có thể lập tức hoa nhiều như vậy tiền mua sữa bột gửi trở về cấp quê quán cháu trai, tẩu tử, liền chứng minh nàng tâm địa là tốt, cũng không phải cái loại này keo kiệt người. Tuy nói ra mặt có chút mỏng đi, bất quá tiểu cô nương đều như vậy, nếu là giống ta như vậy ra mặt dày khó mà làm được. Thạch Tiên Tiến nói nửa ngày, không nghe được Địch Trọng Lăng lên tiếng, tức khắc có chút hứng thú kẻ nhạt. Ta nói Trọng Lăng nột, xem ta lão Thạch so người lớn hơn mấy tuổi, nghe ta một câu khuyên, ở tiểu cô nương trước mặt đừng vặn cái mặt. Ngươi xem ngươi cũng già đầu rồi, liền cái đối tượng cũng không có, quá nghiêm túc không hảo tìm đối tượng. Ngươi xem này Hà đồng chí liền không tồi sao, lớn lên xinh đẹp, cái tự cũng cao, lớn nhỏ cũng để làm, tuy nói gia đình tình huống không xứng với ngươi, bất quá cưới lao bà sao, không cần để ý những chi tiết này, có thể sinh hoạt là được. Muốn nói Địch Trọng Lăng người này, kỳ thật rất nhiều người là thật sự không quá hiểu biết. Hắn trưởng thành với quân nhân gia đình, tổ tôn tam đại đều là toàn quân, hắn lại là cha mẹ duy nhất nhi tử. Như vậy gia đình, đem hắn bồi dưỡng thành một cái ổn trọng, quả cảm, kiên nghị, phi thường có quân nhân tâm huyết người trẻ tuổi. Hắn 18 tuổi khảo nhập trường quân đội tốt nghiệp sau nhập ngũ toàn quân, hắn cả nhân sinh đều cùng bộ đội cùng một nhịp thở. Hắn tuổi dậy thì không giống mặt khác bạn cùng lứa tuổi giống nhau, đi ái mộ cái nào xinh đẹp cô nương, hoặc là nói một hồi vô tật mà chết mối tình đầu, mà là tràn ngập học tập cùng huấn luyện. Nhưng ở hắn sâu trong nội tâm, cũng có một viên xôn xao tâm, hắn sẽ cảm động, sẽ rơi lệ. Sẽ cười ha ha, cũng sẽ bởi vì tâm tình không hảo mà phát giận. Chính là từ nhỏ, người nhà đều giáo dục hắn, làm Địch gia con cháu, không thể bôi nhỏ cái này môn đình, hắn chỉ có thể đem chính mình ngụy trang lên, ngụy trang thành đại gia sở kỳ vọng như vậy. Nhưng chân thật hắn là cái dạng gì, không có người biết, khả năng liền chính hắn đều quên mất. Hắn không có luyến ái quá, khi còn nhỏ cùng cha mẹ cùng nhau ở tại bộ đội, hắn là các trưởng bối mỗi người khen người khác nhi tử. Đương mặt khác bạn cùng lứa tuổi leo cây khoe chim treo cợt tiểu nữ sinh khi, hắn cũng dị thường hâm mộ, nhưng hắn biết hắn không thể làm, bởi vì một khi hắn làm, sẽ làm rất nhiều người thất vọng. Sau khi thành niên hắn tiến vào trường quân đội, vì bảo trì ưu dị thành tích, hắn liều mạng học tập cùng huấn luyện, căn bản vô tâm càng không có thời gian đi thích cái nào cô nương. Lại sau lại hắn vào bộ đội, trong đội có không ít không tồi nữ hài, nhưng hắn lúc ấy một lòng nghĩ kiến công lập nghiệp, cho rằng cảm tình là lãng phí thời gian sự. Tuy rằng cũng có người hàm xúc biểu đạt quá đối hắn hảo cảm, nhưng hắn chỉ là làm như không biết, cũng không có đi đáp lại cái gì. Sau lại hắn thượng chiến trường, trải qua chiến tranh lễ rửa tội, ở thủ đô quân khu bệnh viện, cũng có người tưởng đem một vị quân y giới thiệu cho hắn, nhưng hắn tâm còn dừng lại ở trên chiến trường, các chiến hữu còn ở tắm máu chiến đấu hăng hái, hắn làm sao có thể nhi nữ tình trường. Muốn nói hắn đối Phinh Đình là cái gì cảm giác, khả năng chỉ là mông lung hảo cảm thôi. Biết háo sắc, tắc mộ thiếu ngải. Nàng là thanh xuân lại tươi sống, giống một viên tươi ngon quả tử, có chút hương thơm hương vị, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên khiến cho hắn ký ức khắc sâu, đối như vậy khác phái có hảo cảm vốn dĩ chính là phi thường tự nhiên sự. Người cùng người chi gian có đủ loại duyên phận, có người liếc mắt một cái là có thể vào năm, có người ở chung mấy cái giờ là có thể đi vào hôn nhân điện phủ. Phinh Đình ở ngàn ngàn vạn vạn nữ hài chung không coi là nhiều đặc biệt, nhưng nàng xuất hiện ở thỏa đáng thời điểm, có Địch Trọng Lăng thích bộ dáng, đây là một loại duyên phận. Trước hai ngày đi thủ trưởng ra ăn cơm, Phan Tẩu Tử còn nói nổi lên ngươi nhân sinh đại sự, nói mẫu thân ngươi cũng ở xuất ruột, còn làm Phan Tẩu Tử giúp đỡ ngươi tìm đối tượng, ta xem ngươi lần này là chạy không thoát. Thạch Tiên Tiến vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, hắn nói Phan Tẩu Tử đúng là quân khu thủ trưởng ái nhân Phan Ái Vân. Phan Ái Vân cùng Địch Trọng Lăng mẫu thân Biện Dĩnh Chi cũng có giao tình, nếu là Biện Dĩnh Chi gửi gắm nói, như vậy Phan Ái Vân sẽ giúp Địch Trọng Lăng tìm đối tượng cũng không có gì kỳ quái. Nghe được tin tức này, Địch Trọng Lăng nhíu mày, khó trách Phan Ái Vân làm hắn qua Trung Thu sau đi trong nhà nàng ăn đốn cơm soảng, nguyên lai là muốn giúp đỡ hắn tìm đối tượng. Nếu là trước tiên biết hắn còn có thể thoái thác không đi, hiện tại nếu đã đáp ứng rồi, kia cũng chỉ có thể căng ra đầu đi. Nhìn đến Địch Trọng Lăng ăn mệt bộ dáng, Thạch Tiên Tiến tức khắc tâm tình rất tốt, cũng không đi để ý Địch Trọng Lăng là cái buồn miệng hồ lô sự thật. 20, chương 20. Trung Thu trước một ngày, Phinh Đình lấy ra lấy lòng bánh Trung Thu, cùng ký túc xá các chiến hữu cùng nhau trước tiên chúc mừng. 15 ánh trăng 16 viên, ta xem 14 ánh trăng cũng không kém. Thu thập ra hai cái án thư bãi ở cửa sổ, này sẽ cửa sổ là mục chất, đem trên cửa sổ then cài cửa khấu mở ra sau đẩy ra cửa sổ, liền nhìn đến một vòng minh nguyệt chính yên tĩnh mà treo ở bầu trời, chung quanh là vô số màu vàng tinh tinh điểm điểm. Này cũng làm Phinh Đình nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ, khi đó ở nông thôn, buổi tối cùng người nhà ở trong sân thừa lương, ngẩng đầu là có thể nhìn đến đầy trời đầy sao, sau lại đi thành phố lớn, liền rốt cuộc nhìn không thấy như vậy cảnh tượng. Có một lần đi Mông Cổ thảo nguyên lữ hành, nằm ở trên cỏ, kia đầy trời ngôi sao phảng phất đủ, như là được khảm ở một cái hình tròn nắp nồi thượng, làm nàng có loại đặt mình trong với vũ trụ chung nào giác. Đại gia từng người cống hiến ra bản thân thức ăn, không trong chốc lát trên bàn đã mang lên Phinh Đình bánh Trung Thu, Quý Hồng quả táo, Tưởng Thanh Thanh hạt dưa, Trần Đình quả hồng, còn có điển điểm bánh qua trèo. Thật giống ăn Tết giống nhau náo nhiệt, năm nay chúng ta cũng hảo hảo quá cái Trung Thu. Điền Điềm là trong ký túc xá tuổi nhỏ nhất, bình thường liền thích ăn đồ ăn vặt, bởi vì nàng ngoan ngoãn lại đáng yêu, đại gia cũng đem nàng đương chính mình muội muội giống nhau yêu thương. Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút, ăn không hết ngươi thu hảo, lưu trữ về sau từ từ ăn. Quý Hồng nhìn đến Điền Điềm thèm ăn dạng, trêu ghẹo nàng. Đến đây đi, chạy nhanh ngồi xuống, Phinh Đình trả lại cho chúng ta phao mật ong thủy. Tưởng Thanh Thanh xem đại gia còn không có ngồi xuống, đã có chút không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng thúc giục. Được rồi, này không phải lại đây sao? Quý Hồng cùng Phinh Đình bưng phao tốt mật ong thủy đã đi tới. Năm người vây quanh cái bàn ngồi xuống, Phinh Đình đem bánh Trung Thu ngoại tầng giấy dầu bao mở ra, tròn tròn bánh Trung Thu thượng, dùng màu đỏ chu sa viết 5 nhân 2 chữ, đem mỗi một khối bánh Trung Thu cắt thành 4 tiểu khối trang ở mâm, cắt ra sau có thể rõ ràng nhìn đến bánh Trung Thu bao hạt dưa nhân, thanh hồng ti, hạt mẹ chờ. Hiện tại bánh Trung Thu có thể xem như hiếm lạ vật, nếu không phải Phinh Đình để ra làm, bộ đội đã phát bánh Trung Thu phiếu, chính là có tiền nàng cũng mua không. Đại gia một người cầm lấy một tiểu khối bỏ vào trong miệng, kia lại ngọt lại hương hương vị thật đúng là không tồi. Ăn ngon thật, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ liền ngóng trông Trung Thu có thể ăn thượng một ngụm bánh Trung Thu. Có một năm, vẫn là ta trong thành thúc thúc về quê quá Trung Thu, hắn mang về mấy khối bánh Trung Thu, khi đó bánh Trung Thu còn không có hiện tại ăn ngon, chính là dùng bột mì, trứng gà thêm đường làm thành ra, bên trong xứng với đậu xanh nhân, lại mạt điểm dầu phộng. Đó là chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy bánh Trung Thu, trong nhà đại nhân luyến tiếc ăn, đều để lại cho chúng ta tiểu hài tử, ta tuổi nhỏ nhất, mọi người đều nhường ta ăn một chỉnh khối, lúc ấy có thể so bình thường ăn đến thịt cao hứng. Khi đó bánh Trung Thu quý giá, nghe nói trong thành cũng không phải ai đều có thể ăn nổi, nếu không phải ta thúc có khả năng, sao có thể mang cho chúng ta ăn đâu. Sau lại chỉ cần hắn Trung Thu về quê, tổng không quên cho chúng ta mang lên mấy khối, chúng ta liền mỗi năm đều ngóng trông hắn Trung Thu có thể về quê. Nói tới đây, Trần Đình hốc mắt đột nhiên nước, cũng không biết năm nay ta thúc về quê không có, phía trước trong nhà viết thư, nói ta thúc bị người phê đấu, chân bị thương, hắn năm nay khẳng định là ăn không được bánh Trung Thu. Vốn dĩ rất sung sướng không khí, tức khắc có chút đau thương lên. Phinh Đình đệ khối khăn tay cấp Trần Đình, làm nàng đem nước mắt lau. Thực xin lỗi à, ta nhất thời không khống chế được, các ngươi đừng chịu ta ảnh hưởng, vẫn là nói điểm cao hứng sự. Lau khô nước mắt sau, Trần Đình cũng có xin lỗi. Kỳ thật những việc này nàng bình thường cũng không thế nào nói, hôm nay hoàn toàn là nhìn vật nhớ người. Kia chịu tải nàng tốt đẹp thơ hấu ký ức Trung Thu cùng bánh Trung Thu, là thúc thúc giao cho chúng nó tốt đẹp hàng nghĩa, chính là hiện tại, thúc thúc không biết ở qua cái dạng gì nhật tử, lúc này mới làm nàng nhất thời cảm tình mất khống chế. Người cũng đừng nói như vậy, chúng ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy, còn không phải cùng thân nhân giống nhau. Đều nói chiến hữu tình, đáng giá nghìn vàng, cũng là có duyên phận mới có thể gom lại cùng nhau. Lại vượt qua nhiều như vậy tốt đẹp thời gian. Đại gia từng người tình huống lẫn nhau gian cũng đều hiểu biết, tuy rằng chúng ta không có thân nhân chịu quá như vậy thống khổ, bất quá cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ngươi nếu là có cái gì không thoải mái, liền nói cho chúng ta nghe, nói không chừng tâm tình là có thể hảo chút. Lịch sử sai lầm, luôn có nhân vi này đã chịu thương tổn, Phinh Đình cũng không nghĩ đi thám thính càng nhiều, chỉ là Trần Đình bình thường chưa bao giờ nói này đó, buồn ở trong lòng cũng khó chịu, có cái gì không thoải mái nói ra người hoặc vật sẽ nhẹ nhàng một ít. Không phải có câu nói sao, đem ngươi vui sướng chia sẻ cấp bằng hữu, ngươi sẽ được đến gấp đôi vui sướng, đem ngươi ưu sầu kể ra cấp bằng hữu, ngươi sẽ giảm bớt một nửa thống khổ. Kỳ thật không có gì để nói, rốt cuộc đã qua đi. Ta vui mừng nhất chính là vào bộ đội, vào đoàn văn công, còn nhận thức các ngươi, ta cảm thấy đây là ta nhân sinh tài phú. Chờ ta già rồi, hồi tưởng khởi hôm nay, cũng sẽ vì chính mình cảm thấy tự hào, ta đã từng cũng là đoàn văn công nữ binh đâu, cũng là thủy linh linh một cánh hoa. Trần Đình hiển nhiên không muốn nhắc lại những cái đó sự, ngược lại mở miệng an ủi các nàng. Bình thường nàng cho người ta cảm giác là có chút quá đơn thuần, nhưng từ hôm nay xem ra, nàng sâu trong nội tâm cũng chôn giấu rất nhiều sự, chỉ là bình thường không dễ dàng biểu lộ thôi. Hành, ngươi nói là chính là đi, đến lúc đó ngươi chính là đem chính mình khen ra đóa hoa tới, cũng không ai đi hủy đi ngươi đài. Nhìn đến Trần Đình cảm xúc ổn định, Tưởng Thanh Thanh cũng mở miệng điều tiết không khí. Nói đến này, chúng ta giống như còn không cùng nhau chụp quá ảnh chụp đâu. Chờ cái gì thời điểm tìm Tiểu Quyền cho chúng ta tới trương đại chụp ảnh chung. Thanh xuân cỡ nào dễ thệ nha, không ký lục xuống dưới nói, về sau cũng lấy không ra đồ vật qua lại nhớ. Đáng tiếc Cá Bình đi phía trước chúng ta không chụp tấm ảnh chụp chung, có điểm tiếc nuối. Đoàn Văn Công có chuyên môn phụ trách nhiếp ảnh can sự, mọi người đều kêu hắn Tiểu Quyền, hắn trừ bỏ quan trọng hoạt động chụp ảnh ngoại, bình thường cũng sẽ giúp đại gia chiếu mấy chương. Chỉ là quận phim là tài sản chung, tìm hắn chụp ảnh là phải cho quận phim phí, mọi người đều thực tự giác không chiếm nhà nước tiện nghi. Mấy năm nay Phinh Đình lục tục mà chụp quá không ít ảnh chụp, trong đó cũng có cùng chiến hữu chụp ảnh chung, chỉ là còn không có cùng ký túc xá chiến hữu chụp quá lớn chụp ảnh chung. Nàng còn chuyên môn mua một quyển album, bên trong đã mau phóng mãn ảnh chụp, ngẫu nhiên lấy ra tới phiên một phen, trong lòng cảm xúc cũng là rất thâm. Lúc này quốc gia còn không có phổ cập màu sắc rực rỡ ảnh chụp, Phinh Đình chụp ảnh chụp đều là hắc bạch, tuy rằng không kịp màu sắc rực rỡ ảnh chụp sắc thái tươi đẹp, nhưng hắc bạch ảnh chụp đánh ra tới hiệu quả cũng thực kinh diễm. Có loại văn nghệ hơi thở, còn có sâu sắc cảm giác. Thật đúng là chính là. Chờ trong đoàn biểu diễn kết thúc chúng ta liền đi tìm Tiểu Quyền, làm hắn nhất định phải đem chúng ta chụp xinh xinh đẹp đẹp mới được. Quả nhiên mặc kệ thời đại nào cô nương đối chiếu tương đều không có miễn dịch lực, Phinh Đình đề nghị được đến đại gia nhiệt liệt ủng hộ, thậm chí đều có chút gấp không chờ nổi lên. Á Bình ở thời điểm không chụp thật sự có chút đáng tiếc, cũng may ngày thường cũng chụp quá mấy chương chụp ảnh chung, chờ chúng ta lần này chụp hảo cũng cho nàng gửi một chương qua đi. Tỉnh nàng đem chúng ta cấp đã quên. Quý Hồng là có chút tiếc nuối, rốt cuộc nàng cùng Ngô Á Bình cảm tình so những người khác đều thâm hậu một ít. Kế hoạch, chúng ta khiến cho Tiểu Quyền nhiều tẩy một trường, đến lúc đó cùng kết hôn lễ vật cùng nhau gửi qua đi, kia nàng liền sẽ không sinh chúng ta khí. Phinh Đình nói tức khắc làm đại gia tưởng tượng ra Ngô Á Bình thu được ảnh chụp phản ứng, lấy nàng tính cách thật đúng là sẽ sinh khí mới đúng, nghĩ đến cái kia hình ảnh, đại gia lại cảm thấy phi thường buồn cười. Trung thu Đoàn Văn Công bắt đầu rồi không ngừng nghỉ mà văn nghệ biểu diễn, trừ bỏ tổng quân khu, còn có quân khu nội các đóng quân bộ đội, cuối cùng trong đoàn còn muốn phân tiểu đội an ủi các cơ sở tổ chức, có thể nói tương lai toàn bộ nguyệt mọi người đều sẽ ở không ngừng biểu diễn cùng buôn ba chung vượt qua. Đối với như vậy an bài, các chiến sĩ đều đã tập mãi thành thói quen. Trong đoàn có mấy cái giữ lại tiết mục, chính là mỗi một lần biểu diễn đều sẽ an bài, Phinh Đình dân tộc vũ cùng OP ra kiểu mẫu xa ra bang đều ở trong đó. Ở tổng quân khu biểu diễn khi, Phinh Đình cũng gặp được Thạch Tiền Tiến cùng Địch Trọng Lăng, lúc này đây nàng rốt cuộc đã biết tên của bọn họ, bất quá Phinh Đình cùng bọn họ cũng không có chạm mặt, chỉ là ở trên đài khi nhìn đến bọn họ ngồi ở dưới đài thôi. Hiện tại quân khu có vài cái quan quân còn không có kết hôn, nhưng nhiều nữ binh nhắm vào đâu, nghe nói chính ủy chuẩn bị cấp những cái đó tuổi không nhỏ còn không có kết hôn quan quân an bài quan hệ hữu nghị. Nói là bảo vệ tổ quốc quan trọng, các quân quan trung thân đại sự cũng giống nhau quan trọng. Hậu trường một vị trong đoàn cán bộ con cháu mang cho đại gia một cái tin tức lớn, làm cho cả hậu trường tràn ngập màu hồng phấn phao phao. Kia Thạch Cầm ngươi không phải có cơ hội, Tịnh Thủy ban công nha, ngươi ba là quân khu cán bộ, còn có thể không cho ngươi tìm cái hảo đối tượng. Hiện tại đã thập niên 70, mỗi người đều có quân nhân ngộng, gả cho quân nhân là phi thường quang vinh, huống chi vẫn là quan quân, không thể không nói, trong đoàn không ít nữ binh nghe thấy cái này tin tức đều tâm động. Đoàn Văn Công chiêu nữ binh cũng là có điều kiện, trừ bỏ tài nghệ ngoại, thân cao bề ngoài đều có yêu cầu. Tuổi trẻ các cô nương, còn ở vào ái ảo tưởng tuổi tác, các diện mạo cũng đều không kém, trong lòng chính là có ý tưởng cũng rất bình thường. Ta có cái gì nhưng sốt ruột, ta điều kiện tại đây phóng đâu, căn bản không cần lo lắng tìm không ra hảo đối tượng. Nhưng thật ra các ngươi, cần phải nắm chặt, này bay lên cảnh cao làm phượng hoàng cơ hội nhưng không nhiều lắm, lại nói quân khu nữ binh cũng không ngừng đoàn văn công có. Thạch Cầm nói làm rất nhiều nhân tâm không quá thoải mái, nhưng nàng là cán bộ con cháu, bình thường cũng nhất quán là cái dạng này, mọi người đều đã thói quen. Phinh Đình ở trong góc sửa sang lại thay thế biểu diễn trang phục, đối với những việc này nàng là luôn luôn kính nhi viễn chi. Lấy nàng cá tính, vừa không sẽ đi xu nịnh cái gì cán bộ con cháu, cũng không có hứng thú nghe các tiểu cô nương nói một ít có không. Ai, Tiêu Vân, ngươi đại bá không phải ở quân khu chính ủy sao? Có hay không nghe được cái gì tin tức a? Nghe xong Thạch Cầm nói, mọi người đều khá tò mò, thế nhưng thật là có người mở miệng hướng Tiếu Vân hỏi thăm tin tức. Tiếu Vân từ Thạch Cầm mở miệng liền không có nói chuyện, nàng cũng chính phát ra sầu. Từ vào đoàn văn công, nàng vẫn luôn thích Hứa Tại Minh, nhưng lần này đại bá mẫu cùng nàng nói, có mấy cái các phương diện điều kiện đều không tồi quan quân, trong nhà là muốn cho nàng tranh thủ một cái. Không nói bọn họ điều kiện đều không tồi, kết hôn Tiếu Vân là có thể đi theo quá ngày lành, chính là đối Tiêu gia cũng là tốt. Vì làm nàng tìm cái hảo đối tượng, đại bá mẫu đều bắt đầu tự mình hoạt động, nàng làm Tiếu Vân nắm chắc hảo lần này cơ hội. Tiếu Vân trong lòng là không muốn, nhưng nàng cũng biết, Hứa Tại Minh gia cảnh bình thường, đến bây giờ mới là cái bài trưởng, người trong nhà sao có thể nhìn chúng hắn. Hùng chi Hứa Tại Minh đến bây giờ cũng không có thích thượng chính mình, còn đối cái kia Phinh Đình tâm tâm nhậm nhậm, cũng làm Tiếu Vân trong lòng có chút bực bội. Vốn dĩ nghe Thạch Cầm đem như vậy chuyện quan trọng nói ra nàng cũng đã không cao hứng. Hiện tại thế nhưng thật đúng là có người không biết xấu hổ mở miệng hỏi nàng, nàng nhịn rồi lại nhịn mới không có đem trong lòng nói xuất khẩu, đó chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nàng nhìn đến Phinh Đình chính dường như không có việc gì mà cùng Quý Hồng nói lời này, một cổ thanh cao kiêu ngạo bộ dáng, phảng phất đối này hết thảy đều khinh thường một cố. Nàng ở trong lòng làm một cái quyết định thuận theo người nhà an bài. Đến nỗi Hứa Tại Minh, nếu hắn không thấy mình hảo, như vậy loại này không có tiền đồ nam nhân nàng cũng khinh thường muốn. Khiến cho hắn cùng Hà Phinh Đình thấu thành một đống, làm cho bọn họ hai vĩnh viễn chỉ có thể ngước nhìn nàng Tiếu Vân. Nàng này một loạt tâm lý hoạt động Phinh Đình cũng không biết, nếu Phinh Đình biết đến lời nói, cũng chỉ đương nàng đầu óc không bình thường, rốt cuộc như vậy mạch não, cũng không phải mỗi người đều có. Ở Phinh Đình bận về việc diễn xuất khi, Địch Trọng Lăng cũng ứng Phan Ái Vân mời đi nhà nàng làm khách. Đi thời điểm Địch Trọng Lăng cũng không có tay không, mà là mang theo bình rượu trắng còn xách một túi lưới nhi trái cây. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này. Tới liền tới, còn mang thứ gì, ngươi nhìn xem, quá ngoại đạo không phải. Nhìn đến Địch Trọng Lăng, Phan Ái Vân rất là nhiệt tình, trượng phu của nàng, cũng chính là quân khu thủ trưởng Bạch Tề Vĩ đồng chí diệt trong tay tàn thuốc, vẫy tay làm Địch Trọng Lăng đến phòng khách ngồi. Trọng Lăng, ngươi cùng ngươi thúc ngồi nói chuyện, ta đi giúp các ngươi phao ly trà. Phan Ái Vân ở Kim Lăng thị phụ liền công tác, hiện tại tới rồi sắp về hưu tuổi tác, nàng bản nhân cũng không có quá nhiều công tác dạ tâm, hiện giờ đã tiến vào nửa về hưu trạng thái. Ngươi tới quân khu đã có một thời gian, đến bây giờ mới thượng tam môn, ngươi cái này tiểu bối làm nhưng không xứng trước. Bạch Tề Vĩ có thể lên làm Kim Lăng quân khu thủ trưởng cũng là có thực như lý lịch, hắn tuổi trẻ khi liền nhận thức Địch Trọng Lăng phụ thân Địch Cảnh Thăng, hai nhà giao tình rất không tồi, chẳng qua sau lại từng người ở trong quân đội có phát triển, tách ra sau không thường thấy mặt, mới có thể thiếu liên hệ. Hắn cũng coi như là nhìn Địch Trọng Lăng lớn lên, trừ bỏ thủ trưởng thân phận, hắn cũng chính là một cái phổ phổ thông thông trưởng bối. Hắn nói những lời này cũng không phải thật sự trách cứ Địch Trọng Lăng, ngược lại là tỏ vẻ một loại thân cận. Là ta sai, ta hẳn là sớm chút lại đây bái phòng thúc thúc cùng thầm thầm. Địch Trọng Lăng biết nghe lời phải mà thừa nhận chính mình sai lầm. Hắn bề ngoài thường cho người ta một loại ít khi nói cười cảm giác, nhưng hắn nội tâm là tâm tư kín đáo hơn nữa cũng đủ viên dung. Giống hắn người như vậy, mặc kệ là tòng quân làm chính trị vẫn là từ thường, đều sẽ có một phen đại làm. Đối thái độ của hắn, Bạch Tề Vĩ rất là vừa lòng. Một người năng lực là một phương diện, nhưng chỉ có năng lực mà sẽ không làm người, kia người này thành tựu cho dù cao cũng sẽ không cao đi nơi nào. Đạo Đức Kinh liền nói quá, giao dịch chi đạo, mới vừa giả dễ chết. Duy có trí âm trí nhu, mới có thể tung hoành thiên hạ. Thiên hạ nhu nhược giả chi bằng thủy, nhiên thượng thiện nhược thủy. Chính là nói làm người vẫn là muốn khéo đưa đẩy chút, không cần quá mức đấu đá lung tung, nếu không dễ dàng đắc tội với người. Nhiều năm như vậy, Bạch Tề Vi đối những lời này thâm chấp nhận. Có rất nhiều hảo đồng chí, chính là bởi vì thả gây chứ không chịu con cá tính nhi hủy hoại cả đời, làm hắn rất là đau lòng. Cho nên Địch Trọng Lăng như vậy có nguyên tắc lại biết biến báo người, mới là hắn nhất thưởng thức. 21, chương 21. Hai người nói cái gì đâu? Tới, Trọng Lăng, ăn chút trái cây. Phan Ái Vân bưng nước trà cùng trái cây tới rồi phòng khách, đặt ở trên bàn trà. Ngươi tới Kim Lăng trước mẹ ngươi liền cùng ta nói, nói ngươi muốn lại đây, còn làm ta và ngươi Bạch thúc thúc nhiều chiếu cố ngươi, nhưng ngươi nhìn xem ngươi, cũng quá khách khí, thời gian dài như vậy cũng không thấy ngươi tới cửa. Nay về sau có thời gian liền tới đây, cùng nhau ăn cái chuyện thường ngày cũng hảo. Là, nay ở bộ đội chúng ta nói công tác, ở trong nhà chúng ta không nói chuyện công tác, nói chuyện thiên, hạ chơi cờ đều được. Bạch Tề Vi cũng mở miệng phụ họa một câu. Hành, về sau ta sẽ thường xuyên lại đây quấy rầy thúc thúc thầm thầm. Vừa tới quân khu kia trận, có quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, Địch Trọng Lăng xác thật không quá phương tiện tới cửa. Nay liền đúng rồi sao, Thần Thần cùng Tiểu Yến hiện tại cũng không thường trở về, bình thường cũng theo ta cùng ngươi thúc thúc ở nhà, cũng quái tịch mịch. Phan Ái Vân nhắc tới chính mình một đôi nhi nữ, Bạch Thần cùng Bạch Yến, đều từng người có sự nghiệp cùng gia đình. Thần Thần cùng Tiểu Yến ngươi còn nhớ rõ sao? Khi còn nhỏ các ngươi còn thường xuyên cùng nhau chơi, ta nhớ rõ Thần Thần là so ngươi nhỏ 2 tuổi. Nhớ rõ, lúc ấy ở Bắc Bình thời điểm, chúng ta thượng chính là cùng gian tiểu học. Chơi hảo chưa nói tới, chẳng qua là hai nhà có chút lui tới, bọn họ tiểu bối cũng gặp qua vài lần thôi. Đối sao, cũng khó trách mẹ ngươi sẽ sốt ruột, này Thần Thần năm kia kết hôn, năm trước lại sinh đứa con trai, mẹ ngươi nhà, hiện tại cũng liền ngóng trông ngươi sớm một chút tìm cái đối tượng ổn định xuống dưới, lại đem kết hôn. Kéo dài tới cuối năm liền lại đại một tuổi, đến 27 đi. Nhìn đến Địch Trọng Lăng gật đầu, Phan Ái Vân cười vô vô cánh tay hắn, cho nên nói, ta cái này làm thầm thầm, gần nhất cũng giúp ngươi nhìn mấy cái không tồi cô nương. Một cái đâu là quân khu bệnh viện, cũng là vừa rồi phân phối qua đi, chuyên nghiệp trình độ không tồi. Một cái đâu là bộ đội đoàn văn công, nàng đại bá là chúng ta quân khu chính ủy, tiểu cô nương lớn lên cũng rất xinh đẹp, nghe nói tính cách cũng hảo. Còn có một cái là chúng ta phụ liên chủ nhiệm nữ nhi, ta cũng coi như từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, đã hiếu thuận lại có lễ phép. Ta còn hỏi các nàng muốn ảnh chụp, ta đi đưa cho ngươi xem, ngươi nhìn xem vừa ý cái nào. Nói xong, nàng đứng dậy ra phòng khách, đi trong phòng lấy ảnh chụp. Ngươi Phan A Di chính là như vậy, thích nhọc lòng một ít có không? Bạch Tề Vĩ ở Phan Ái Vân nói chuyện thời điểm vẫn luôn không nói gì, chỉ là ở một bên uống trà. Lúc này Phan Ái Vân rời đi, hắn mới chậm gì gì đã mở miệng. Tuy rằng ta luôn luôn cũng không thích người Phan A Di làm này một bộ, bất quá từ xưa trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, ngươi tuổi cũng không tính nhỏ, xác thật là nên suy xét chính mình hôn nhân vấn đề. Không riêng gì ngươi, bộ đội những cái đó ưu tú tuổi trẻ quan quân, đến bây giờ còn không có giải quyết cá nhân vấn đề, bộ đội đều sẽ ra mặt đi trợ giúp giải quyết. Đến nỗi ngươi Phan A Di giới thiệu này mấy cái tiểu cô nương, ngươi cảm thấy thích hợp liền gặp một lần, cảm thấy không thích hợp liền nói thẳng ra tới, ngươi Phan A Di cũng sẽ không để ý cái này, này vẫn là lấy ngươi ý kiến vi chuẩn, này tuyển người nào quá cả đời cũng là có chú ý. Bạch thúc thúc, ta minh bạch, mặc kệ thế nào cũng muốn cảm ơn ngài cùng Phan A Di hảo ý. Bạch Tề Vĩ buổi nói chuyện cho Địch Trọng Lăng một viên thuốc can thần. Không trong chốc lát, Phan Ái Vân cầm ảnh chụp đi ra, còn cố ý mang lên nàng lao thị kính, nàng đem ảnh chụp đặt ở Địch Trọng Lăng trước mặt, đầy mặt tươi cười mà nói, Trọng Lăng, đến xem, này mấy cái cô nương không riêng diện mạo hảo, tính cách cũng đều không tồi, ngươi nhìn xem ngươi vừa ý cái nào, ta cũng hảo an bài các ngươi cùng nhau thấy cái mặt. Địch Trọng Lăng theo Phan Ái Vân thủ thế xem qua đi, chỉ thấy trên ảnh chụp ba cái cô nương, xác thật đều không tồi. Chỉ là quang từ bề ngoài thượng cũng vô pháp bình phán ra ai càng xuất chúng một ít, hắn cũng không tâm đi làm cái này tương đối. Ở trong mắt hắn, các nàng cho hắn cảm giác thế nào đều so ra kém Vinh Đình mang cho hắn cảm giác, chẳng sợ chỉ là liếc mắt một cái, cũng làm hắn tâm động không thôi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định uyển cự Phan Ái Vân hảo ý, chính như Bạch Tề Vĩ lời nói, cảm tình sự muốn thận trọng đối đãi, không thể bởi vì bận tâm Phan Ái Vân mặt mũi mà làm chính mình ở vào xấu hổ hoàn cảnh. Phan A Di giới thiệu đương nhiên đều hảo. Bất quá ta chỉ sợ chỉ có thể cảm ơn ngài hảo ý, kỳ thật ta gần nhất cũng có thích cô nương, chỉ là ta chính mình còn không có suy xét rõ ràng, cho nên mới không có tùy tiện mà hướng đi đối phương thuyết minh ta đối nàng cảm tình. Nhưng là nếu là kết hôn nói, ta tưởng nàng sẽ là ta duy nhất lựa chọn. Phan Ái Vân đột nhiên dưới nghe được Địch Trọng Lăng nói như vậy còn có chút không kịp phản ứng, nàng cũng không biết chính mình là nên vì hắn cảm thấy cao hứng hảo, vẫn là vì chính mình bạch vội một hồi mà đáng tiếc. Bất quá hắn có thể như vậy thẳng thắn cùng nàng nói, nàng trong lòng vẫn là có chút an ủi, ít nhất hắn nguyện ý nói thật, mà không phải tùy ý qua loa lấy lệ nàng, hoặc là rõ ràng trong lòng có những người khác lại chính là ngại với chính mình mặt mũi cùng các cô nương gặp mặt, kia chính mình chẳng phải là hại nhân gia cô nương. Đều là người quen gia văn bối, muốn thật là như vậy nàng làm bà mối cũng là khó có thể giao đãi. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nếu là thực sự có thích cô nương muốn nhân lúc còn sớm đi nói, hảo nữ bách gia cầu, ngươi bực này tới chờ đi không nói rõ ràng. Người nọ ra cô nương như thế nào biết tâm tư của ngươi, nếu là cùng người khác chỗ thượng ngươi cũng không phải là phải hối hận. Phan Ái Vân lòng dạ vẫn là rất trống trải, trong lòng có như vậy một tia không thoải mái thực mau liền chuyển hóa vì đối địch Trọng Lăng hận sắt không thành thép. Ngươi A chính là tưởng quá nhiều, quá thật sự, nếu là ngươi không yên tâm, liền nói cho A Di là cái nào. Ta đi gặp một lần, liền biết nàng cùng ngươi không xứng đôi, cũng hảo cùng mẹ ngươi nói một câu. Địch Trọng Lăng nhớ tới chính mình vài lần nhìn thấy Phinh Đình cảnh tượng, biết nàng cá tính cũng không phải thập phần dịu ngoan, chính mình còn chưa nói cái gì khiến cho Phan Ái Vân đi gặp nàng, nàng đã biết sợ là sẽ không cao hứng. Không cần Phan A Di, lỗ mãng nhiên mà nhắc lên ngài cũng không tốt, vẫn là chờ ta trước xử lý tốt lại nói. Nếu là thật ở bên nhau, đến lúc đó ta sẽ mang theo nàng tới bái phòng ngài cùng thúc thúc. Xem Phan Ái Vân còn muốn nói cái gì, Bạch Tề Vị đúng lúc mà đã mở miệng, được rồi, ngươi đi trước phòng bếp nhìn xem đồ ăn làm tốt không có, hôm nay Trọng Lăng lại đây, lại phùng quá trung thu, ta muốn cùng hắn hảo hảo uống hai ly mới thành. Phan Ái Vân cùng Bạch Tề Vị lao phu lao thê, hắn ý tứ Phan Ái Vân tự nhiên lĩnh hội, cũng liền biết nghe lời phải mà đi phòng bếp, xem đồ ăn đi. Hiện tại dùng bảo mẫu thuộc về giai cấp tư sản, Phan Ái Vân cũng không dám tùy ý đi bên ngoài tìm bảo mẫu, vừa vặn trước 2 năm quê quán có cái đường muội trong nhà gặp khó, tưởng vào thành tìm sống làm, Phan Ái Vân liền đem nàng nhận được trong nhà, giúp đỡ làm chút việc nhà, mỗi tháng sẽ cho nàng trả tiền lương, đối ngoại lý do thoái thác chính là quê quán thân thích tới đến cậy nhờ. Sao mai, cơm làm tốt không có. Người ca hôm nay muốn cùng nhân gia uống rượu đâu, nếu không ta trước đem đồ ăn mang sang đi. Phan Ái Vân chính mình không thế nào sẽ nấu cơm, nàng tuy rằng không phải giai cấp tư sản tiểu thư, nhưng trong nhà từ nhỏ điều kiện không tồi, cũng chưa làm qua cái gì việc nhà, cùng Bạch Tề Vĩ kết hôn sau nàng đi phụ liên công tác, ngày thường công tác vội, hài tử cũng là bà giúp đỡ vội đại. Tuy rằng như vậy, nhưng nàng cùng trượng phu, nhà chồng quan hệ đều không tồi, này hoàn toàn quy công với nàng làm người xử sự hào phóng khéo léo, tuy rằng hạ không được phong bếp, nhưng tuyệt đối có thể thượng tính đường. Từ bà qua đời, trong nhà đồ ăn liền không ai làm, nàng cũng khổ học một trận, nghề hà trời sinh không có cái này tế bào, lúc này mới động tìm người hỗ trợ tâm tư. Còn kém cái canh thì tốt rồi, tẩu tử ngươi trước đem đồ ăn mang sang đi, ta tại đây nhìn nổi liền thành. Hôm nay trong nhà tới khách nhân, xảo mai cũng không nghĩ đi ra ngoài mất mặt, miễn cho cấp ca ca tẩu tử mang đến không tốt ảnh hưởng, bình thường nàng cũng là cùng Bạch Tề Vĩ, Phan Ái Vân cùng nhau thượng bàn ăn cơm. Kêu hành, ngươi đói bụng liền ăn trước, ngươi ca hôm nay muốn uống rượu, khả năng sẽ vãn một chút, ngươi ăn được liền trở về phòng nghỉ ngơi, phòng bếp sự cũng đừng động. Trên bàn cơm Địch Trọng Lăng cùng Bạch Tề Vĩ uống rượu uống tận hứng, Phan Ái Vân cũng không nhắc lại đối tượng sự, một bữa cơm đảo cũng ăn khách và chủ tận hoan. Ngày hôm sau, Phan Ái Vân hướng Bắc Bình gọi điện thoại, nói cho Biện Dĩnh Chi tin tức này. Đứa nhỏ này, chính là như vậy làm người không bất lo, ngươi nói có coi trọng cô nương còn thất thần làm gì, chạy nhanh đuổi theo nha. Thật không biết hắn tính cách tùy ai, ta cùng Lão Địch cũng đều không phải là người như vậy. Biện Dĩnh Chi một phương diện biết được chính mình nhi tử thông suốt cao hứng, về phương diện khác lại là vì hắn chậm chạp không có hành động mà bực mình. Được rồi, như vậy tốt xấu ngươi là không cần lại lo lắng, chính hắn coi trọng còn có thể không thích. Ngươi liền an tâm chờ ôm tôn tử đi. Tuổi lớn đều nghĩ có thể ngậm kẹo đua cháu, Phan Ái Vân đặc biệt có thể lý giải Biện Dĩnh Chi tâm tình. Cũng không biết kia cô nương là cái gì cái tình huống, ta này trong lòng vẫn là có điểm bất ổn. Này nhi tử không tìm đối tượng nàng phát sầu, chính mình vô thanh vô tức mà có nhìn chúng người nàng vẫn là phát sầu, Biện Dĩnh Chi chính mình đều mo hồ đồ. Con cháu đều có con cháu phúc, có thể làm Trọng Lăng coi trọng nghĩ đến là không lầm, ngươi cũng đừng thao cái này tâm. Mặc kệ Biện Dĩnh Chi nội tâm là như thế nào rồi dám, cũng mặc kệ Phan Ái Vân là như thế nào kiên nhẫn khai thông, này sẽ Địch Trọng Lăng chính là muốn đuổi theo tương lai lão bà cũng đuổi không kịp. Phinh Đình đã tùy đoàn văn công hạ cơ sở biểu diễn, ngày về chưa định. Được đến tin tức này khi, hắn nội tâm ngọn lửa phảng phất lập tức bị dập tắt, nguyên bản tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy cao điểm, lại phát hiện mục tiêu đã rời đi, như thế nào có thể không cho nhân khí bực. Cảnh vệ viên Tiểu Phương lúc này cũng có chút không thể hiểu được, buổi sáng tham mưu trưởng lại đây rõ ràng tâm tình không tồi, như thế nào làm chính mình hỏi thăm một chút đoàn văn công sự, này sắc mặt liền biến khó coi đâu. Không trách Tiểu Phương không nghĩ ra, thật sự rất khó đem Địch Trọng Lăng cùng âm thầm thích nào đó cô nương liên hệ lên, ai làm hắn ngày thường ít khi nói cười, lại nghiêm trang bộ dáng, chính là đương cái vạn năm lão quang côn cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Nay sẽ Phinh Đình đang ở Kim Lăng vùng ngoại thành trấn nhỏ, biểu diễn thời gian là buổi chiều, hậu cần đang ở dựng sân khấu, Phinh Đình cùng biểu diễn tiểu đội mặt khác thành viên cùng nhau, ở lâm thời an bài phòng nghỉ ngơi. Kim Lăng ba mặt núi vây quanh, một mặt lâm thủy, có lẽ là phong thủy hảo. Mấy ngàn năm tới có vài cái triều đại định đô ở chỗ này. Buổi sáng rời giường thời tiết chính là xám xịt, chính là đã định rồi hành trình cũng không thể bởi vì thời tiết âm liền sửa đổi. Ai biết tới rồi giữa trưa, bắt đầu tí tách mà rơi khởi vũ tới, hơn nữa có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Hôm nay là biểu diễn không được, cũng không biết còn có trở về hay không bộ đội, nói thật, ta không phải thực thích ở tại bên ngoài. Lần này Trần Đình cùng Phinh Đình bị an bài ở cùng cái phân đội, từ vũ càng rơi xuống càng lớn bắt đầu, nàng liền vẫn luôn có chút bất an. Ngươi nói cái này kêu chuyện gì, phải biết rằng thời tiết không hảo liền không nên an bài chúng ta lại đây. Chúng ta vẫn là chờ mặt trên thông chi đi, nói không chừng đợi chút chúng ta là có thể ngồi xe đi trở về. Phinh Đình cá tính thiên lạc quan một ít, xem vũ thế lập tức cũng dừng không được tới, trong đoàn khẳng định sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề, sẽ không đem bọn họ lượng ở chỗ này. Hà Phinh Đình, ngươi lại đây một chút. Đang ở đại gia nôn nóng bất an chung, đội trưởng Chu Chính đem Phinh Đình kêu đi ra ngoài. Hiện tại có như vậy cái tình huống, vốn dĩ trong đoàn chuẩn bị làm đại gia rút lui đi trở về, ai biết vừa mới có thôn dân tới nói, phía trước giai đoạn có chút lún, lúc này xe không dễ đi, đến nỗi khi nào có thể sửa gấp hảo ai cũng nói không chừng. Tạm thời đâu đại gia chỉ có thể tại đây đợi, ngươi đi trấn an đại gia cảm xúc, nếu đến chậm còn lộng không tốt, vậy ngươi liền mang theo đại gia tìm chỗ ở. Sở dĩ an bài Phinh Đình làm những việc này, cũng là vì Phinh Đình là bộ đội cơ sở cán bộ, vì những người khác phục vụ càng là đương nhiên. Trở lại trong phòng, Phinh Đình đem đội trưởng đến lời nói cùng đại gia nói nói, quả nhiên, mọi người đều có chút bối rối. Làm sao bây giờ nha, nếu là không thể quay về chúng ta ở nơi nào. Hơn nữa hôm nay lại đây cái gì cũng không mang, thật là không có phương tiện. Ngươi ngẫm lại ta đi, ta cái kia tới, này bên ngoài lại trời mưa, còn không có đồ vật đuổi, ta này sẽ muốn chết tâm đều có. Thật là, cũng không biết khi nào có thể tu hảo, ta này trong lòng lộn xộn, làm gì đều nhấc không nổi kính tới. Nếu không chúng ta mượn phó bài tới tống cổ thời gian. Này biết, ai còn có tâm tư lộng cái này. Phòng nghỉ phân nam nữ hai gian, đây cũng là không có mặt khác nam tính ở, nếu không có chút lời nói thật đúng là không thích hợp nam đồng chí nghe. Đại gia dùng tay chi mặt, nhìn bên ngoài vũ không ngừng nện ở trên mặt đất, liền nói chuyện đoán giận kính cũng chưa. Vốn dĩ chính là trời đầy mây, theo thời gian chuyển rời, sáng sớm sớm mà liền đen, bên ngoài còn không có tin tức chuyển tới, đại gia tâm tình càng ngày càng cấp. Cũng biết hôm nay tám phần là trở về không được. Một lát sau, đội trưởng lại đây mang theo Phinh Đình đi cho đại gia tìm chỗ ở túc, trấn trên không có gì giống mô giống dạng nhà khách, cho dù có, nhiều người như vậy cũng an bài không dưới, ở trấn trưởng dắt đầu hạ, bọn họ hướng trấn trên hộ gia đình trong nhà ta túc. Mạo Vũ đi rồi đã lâu, cho dù bung dù quần áo cũng khó tránh khỏi từ thượng ướt đến hạ. Nay sẽ ba tánh đều thực thuần phát, đang nghe bọn họ khó xử sau, mọi người đều nguyện ý tiếp thu các chiến sĩ ta túc. Chỉ là mỗi nhà mỗi hộ phòng hữu hạn, khó tránh khỏi đại gia muốn phân tán mở ra tìm nơi ngủ trọ. Cảm ơn ngươi đại nương, ngài xem ngài trong nhà có thể ở lại hạ vài người, ta đợi chút cũng hảo an bài. Phinh Đình ở dưới mái hiên cùng nhà này đại nương nói chuyện, đại nương tương đối nhiệt tâm, trong nhà tiểu bối đều không ở, phòng trống tương đối nhiều một ít, tương đối thích hợp đại gia tìm nơi ngủ trọ. Trong nhà còn có 2 trương không giường, 5-6 cá nhân ngủ không thành vấn đề, đợi chút ta liền tới nhiều trang mấy cái chăn chờ các ngươi lại đây. Thật là cảm ơn ngươi đại nương. Cảm tạ lại tạ, Phinh Đình rời đi đại nương ra sân. Lúc này thiên đã thực tối sầm, vũ lại rất lớn, ra sân có mấy cái bậc thang, Phinh Đình chỉ lo ghi nhớ đại nương ra vị trí, đã quên trước cửa có bậc thang, một chân từ bậc thang trượt đi xuống, lập tức liền cảm thấy cổ chân xuyên tim mà đau, còn có thủ đoạn cùng cẳng chân thượng cũng ma phá ra. Đội trưởng cùng nàng là tách ra hành động, lúc này cũng không những người khác ở, nàng chịu đựng trên chân đau nhức đứng lên, cũng may chỉ bị thương một chân. Xem sân ly đại gia nghỉ ngơi mà địa phương cũng không xa, liền chống một đường đi rồi trở về. Nha, ngươi như thế nào làm thành như vậy? Đường Phinh Đình lay động nhoáng lên mà đi vào đại gia nghỉ ngơi sân khi, Trần Đình trước hết phát hiện bị thương Phinh Đình. Không có việc gì, không cẩn thận từ bậc thang trượt đi xuống. Phinh Đình cá tính cứng cỏi, là cái suy sụp càng nhiều càng kiên cường người. Nàng đối chính mình thương cũng không có để ở trong lòng, cũng là biết chỉ là bị thương dây chẳng, cũng không có thương đến xương cốt. Cho nên cũng liền không như vậy tiểu khí. Đã tìm hảo địa phương, đại gia trước phân 2 bát, tổng cộng 10 cái người, chia làm 4 người một tổ cùng 6 người một tổ. Đã lúc này, mọi người đều ngóng trông có thể sớm chút nghỉ ngơi, uống khẩu trà nóng nhiệt canh, Phinh Đình nói mới vừa nói xong, đại gia cũng đã phân hảo 2 tổ. Trần Đình đỡ Phinh Đình, những người khác ở phía sau đi theo, cũng không ai mở miệng ghét bỏ Phinh Đình đi được chậm. Ngươi nói ngươi, tùy tiện làm ai lại đây thông chi một tiếng liền hảo. Hà tất chính mình lại đi một chuyến, chính là không thương đến xương cốt, nhưng ngươi là cái khiêu vũ, tổng phải cẩn thận chút mới đúng, vạn nhất có cái không tốt, nhiều chậm trễ chuyện này. Trần Đình lại nhảy mà nói, đối Phinh Đình không yêu quý chính mình hành vi cảm thấy phi thường bất mãn. Này tối lửa tắt đèn, ta kêu ai đi, dù sao ly đến cũng không xa. Phinh Đình cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, này cả ngày quá quá không thuận lợi, hiện tại nàng lại bị thương chân, lúc sau trong đoàn biểu diễn cũng tham gia không được, này đối nàng cuối năm kiểm tra đánh giá nói không chừng còn có ảnh hưởng. Ngươi xem ta đều như vậy, ngươi cũng đừng lại nhảy ta, như thế nào đối bị thương chiến hữu như thế không có đồng tình tâm đâu. Trần Đình không nói gì, ngươi xem ngươi nào còn có điểm thuộc nữ bộ dáng, mệnh đại gia ngày thường đều khen ngươi đâu. Đoàn văn công nữ binh nhiều, mỗi người cá tính đều bất đồng, Phinh Đình bình thường không nhiều lắm lời nói, người ổn trọng, hiểu cũng nhiều, thường thường cho người ta một loại đáng tin cậy cảm giác. Kỳ thật nếu lại quá vài thập niên, đại gia liền biết nên hình dung như thế nào Phinh Đình. Đó chính là có loại văn nghệ khí chất. Phinh Đình trước mang theo 4 người tổ đi ban đầu tìm được kia một nhà, nàng cùng mặt khác 5 người tắc đi đại nương ra. Vừa đến trong viện, đại nương liền từ phòng bếp ra tới, rất là nhiệt tình mời các nàng vào nhà, ta mới vừa hạ mì sợi, còn nấu nước nóng, các ngươi xem là ăn trước điểm đồ vật vẫn là trước tắm rửa một cái nóng hổi nóng hổi. Trong phòng điểm dầu hòa đèn, đại nương mới nhìn đến Phinh Đình bị thương. Này vừa mới tại đây không hảo hảo sao, như thế nào trong chốc lát thành như vậy? Ngươi chờ. Trong nhà còn có điểm dược, ta đi lấy lại đây làm ngươi sát một sát. Đại gia vẫn là quyết định trước tắm rửa một cái, đặc biệt là Phinh Đình, trên người quần áo đều ướt đẫm, lần này ra tới không nghĩ tới sẽ ở tại bên ngoài, chỉ dẫn theo một kiện dự phòng nội y cùng một kiện màu trắng áo lót, bất quá lúc này có cũng so không có hảo, huống chi đều là bên người, thay sạch sẽ mới thoải mái. Tắm rồi, ở trong phòng ăn chén mì, dược cũng sát thượng, đại nương đem đại gia quần áo ướt bắt được phòng bếp dùng bếp lò hang khô, đáng tiếc bếp lò quá tiểu. Một lần cũng chỉ có thể hồng cái một hai kiện, nhưng thật ra chậm trễ đại nương không ít thời gian. Đại nương, phiền toái ngài, nếu không ngài trước ngủ, chúng ta đem quần áo đặt ở trong phòng thổi một thổi, nói không chừng ngày mai buổi sáng là có thể làm. Nhìn đại nương vẫn luôn giúp các nàng vội tới vội đi, Phinh Đình trong lòng cũng thực băn khoăn. Không có việc gì, ta giấc ngủ thiếu, đang lo ngủ không được đâu, bình thường ta một người ở nhà cũng tịch mịch, hôm nay tới các ngươi này đó tiểu cô nương a, đại nương lòng ta cũng cao hứng. Cuối cùng đại nương vẫn là đem đại gia quần áo đều hong khô sau mới về phòng ngủ. Ngày hôm sau, Phinh Đình tỉnh lại khi nhìn đồng hồ, 5 điểm 40 phân, mọi người đều còn ở ngủ. Nàng giật bị thương cổ chân, phát hiện so đêm qua còn muốn đau, giống như còn sưng đi lên. Phía bên ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, không có đỉnh xu thế. Một hồi mưa thu một trận lạnh, buổi sáng nhiệt độ không khí rõ ràng so trước kia thấp không ít. Nàng nằm ở trên giường, chờ nghe được đại nương phòng cửa mở. Nàng mới từ trên giường bỏ dậy, mặc vào ngày hôm qua ban đêm đại nương cố ý hong khô quần áo, tay chân nhẹ nhàng ra phòng. Ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ đâu. Nhìn đến Phinh Đình rời giường, có đường vẫn là khập khiễng, đại nương hiển nhiên không lớn tán đồng. Ngủ không được, rời giường nhìn xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ. Hải, người cô nương này, thật đúng là ngoan cố, nữ nhân này nột, mặc kệ cái gì tuổi đều phải đối chính mình hảo. Nói, đại nương mang theo Phinh Đình đi phòng bếp. Phinh Đình giúp đỡ đại nương làm cơm sáng, lúc sau đại gia cũng lục tục rời giường. Cơm nước xong thời điểm, đội trưởng Chu Chính lại đây thông chi, mặt đường đã duy tu hảo, nửa giờ sau ở ngày hôm qua trong tiểu viện tập hợp, cùng nhau hồi bộ đội. Tin tức này làm đại gia tâm tình lập tức hảo lên, nhưng thật ra ở chung một đêm đại nương có chút luyến tiếc các nàng. Đại nương, ngày hôm qua cảm ơn ngươi, hại ngươi vội hảo một hồi. Phinh Đình từ túi sách cầm mấy trương phiếu gạo, đặt ở đại nương trên tay, hiện tại lương thực rất quý giá. Chúng ta vài người cũng ăn không ít, này mấy trương phiếu ngươi cầm, liền tính là chúng ta ăn ở phí. Người cô nương này, làm gì cho ta này, ta sẽ không thu, ngươi chạy nhanh thu hồi tới. Đại nương xác thật là thiệt tình thực lòng giúp các nàng, cũng không có đồ cái gì hồi báo, nàng kiên quyết không chịu thủ hạ Phinh Đình phiếu gạo, ngược lại còn có chút tức giận bộ dáng. Đại nương, ngươi đối chúng ta đủ hảo, ngươi nói ngươi không thu chúng ta trong lòng cũng bất an, tốt xấu nhận lấy. Mao chủ tịch cũng nói qua, chúng ta là quân nhân. Không thể tham quần chúng từng đường kim mũi chỉ. Trần Đình cũng mở miệng khuyên bảo đại nương, nghe được nàng dọn ra Mao chủ tịch, đại nương mới tốt xấu nhận lấy phiếu gạo. Xem thời gian không sai biệt lắm, đại gia cũng liền cùng đại nương cáo tử, đi ngày hôm qua tiểu viện tử tập hợp. Nay sẽ trong viện trừ bỏ đoàn văn công nam binh, trong trấn mấy cái lãnh đạo ngoại, còn có mấy cái không tưởng được người. Tổng quân khu tương đối Phinh Đình nơi bộ đội mà nói có chút thiên vùng ngoại thành, nay cũng thực có thể lý giải. Rốt cuộc càng quan trọng căn cứ quân sự càng phải rời xa dân cư. Ngày hôm qua trấn trên mặt đường sụp xuống, trấn trưởng đợi trong thôn thanh tráng lao động đi đoạt lấy tu, nghề hà tổn hại nghiêm trọng, có hay không cũng đủ công cụ cùng kỹ thuật, lập tức cũng sửa gấp không được. Mang đội trưởng Chu Chính gọi điện thoại trở về trong đoàn, hướng đoàn lãnh đạo báo cáo cái này tình huống, này không riêng quan hệ đến đoàn văn công chiến sĩ an nguy, cũng cũng quan hệ đến địa phương quần chúng an nguy. Đoàn Văn Công ở nhận được tin tức này sau, lại gọi điện thoại cho Ly Trấn trên gần nhất tổng quân khu, hướng tổng quân khu hậu cần bộ hội báo cái này tình huống. Lúc ấy Địch Trọng Lăng vừa vặn tại hậu cần bộ chủ nhiệm văn phòng nói chuyện, nghe thấy cái này tin tức sau, lập tức nghĩ tới hôm nay Tiểu Phương nghe được tin tức, Phinh Đình đi đúng là cái kia trấn. Cũng chính là trong đầu chợt lóe công phu, hắn liền chủ động mang theo người lại đây, còn làm hậu cần bộ chủ nhiệm hảo một trận buồn bực. Sắt gà nào dùng tệ ngưu đao, một cái nho nhỏ mặt đường lún, nào dùng đến lao động hắn cái quân khu thăng ưu. Hậu cần bộ trưởng là suy nghĩ thật lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận. 22, chương 22. Địch Trọng Lăng luôn luôn là tự chế, trước một ngày buổi tối cùng Bạch Tề Vĩ cùng nhau uống lên không ít rượu, hồi ký túc xa sau, hắn mãn đầu góc nghĩ đều là Hà Phinh Đình. Có thể nói, ở hắn nhân sinh trước 26 năm, hắn không có như vậy mãnh liệt mà nghĩ tới một nữ nhân, cũng không có ai có thể ở hắn trong đầu lưu lại như vậy tươi sống hình tượng. Thậm chí liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng không phải rất quen thuộc người, cũng bất quá liền thấy vài lần mặt mà thôi, như thế nào liền đem nàng yên tâm thượng đâu. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có cái gì nhất kiến trung tình, vẫn là nói bởi vì hắn đời này liền nhất định phải cùng nàng ở bên nhau. Mang theo một chút cảm giác say suy nghĩ nửa đêm, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, nhưng hắn dù sao cũng là cái quả cảm, hành động lực cường quân nhân, đã quyết định chủ ý, nếu đối nàng có như vậy cảm tình, sao không thuận theo chính mình nội tâm. Chính mình già đầu rồi, trong nhà cũng không ngừng thúc giục, cùng với vì hôn nhân mà tùy ý tạm chấp nhận, chi bằng thoải mái hào phóng mà tìm nàng nói rõ ràng. Như vậy về sau nàng Hà Phinh Đình cũng chỉ có thể hắn Địch Trọng Lăng nữ nhân. Không thể nói hắn tự đại, hắn là thật không suy xét quá Phinh Đình có thể hay không có yêu thích người, lại hoặc là có thể hay không đáp ứng cùng hắn xử đối tượng, mấy vấn đề này cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi. Tôn tử có vân, phu chưa chiến mà miếu tính người thắng, đến tính nhiều cũng. Đối hắn mà nói, chỉ cần kiên định mục tiêu của chính mình, mặc kệ ở vào cỡ nào khó khăn hoàn cảnh, hắn cũng muốn có tất thắng quyết tâm cùng không gì địch nổi, bách chiến bách thắng tín niệm. Đây là hắn tổng quân nhiều năm vẫn luôn thúc giục chính mình nhân sinh tín điều. Hắn là không cho phép chính mình thất bại, cho dù có bất lợi nhân tố, hắn cũng muốn làm chúng nó biến mất với vô hình, cho nên hắn hiện tại mới có thể đứng ở chỗ này, ở bận rộn một đêm sau, chờ cái kia làm hắn tâm động cô nương. Địch Trọng Lăng vẫn luôn chờ Phinh Đình xuất hiện, chờ đến Đoàn Văn Công nhân viên không sai biệt lắm tề, lại còn không có nhìn đến Phinh Đình bóng người. Đội trưởng, tối hôm qua thượng Phinh Đình đem chân vặn bị thương, đi được chậm chút, nàng cùng Trần Đình đợi chút liền tới. Một vị trong đoàn nữ chiến sĩ cùng đội trưởng Chu Chính báo cáo cái này tình huống, đứng ở Chu Chính bên cạnh Địch Trọng Lăng tự nhiên cũng nghe tới rồi. Hành, ta biết cái này tình huống, các ngươi đi trước đem nên sửa sang lại đồ vật sửa sang lại hảo, quá sẽ người tề chúng ta liền trực tiếp xuất phát. Chu Chính kỳ thật đã biết Phinh Đình chân bị thương sự, này sẽ Địch Trọng Lăng ở, hắn một cái đoàn văn công liên trưởng thế nào cũng muốn ở quân khu tham mưu trước mặt biểu hiện một phen, cho nên cũng không có tâm tư ở cái này sự tình thượng nhiều hơn chú ý. Húng chi chân vặn bị thương mà thôi, cũng không tính cái gì đại sự. Mà Địch Trọng Lăng biết Phinh Đình bị thương trong lòng tự nhiên sốt ruột, này quính lên liền khó tránh khỏi sẽ ở trên mặt mang ra chút cảm xúc tới, làm một bên Chu Chính cùng chấn trưởng đều có chút phạm sợ. Địch Thăng Nhiêu, nếu không ngài đi bên trong nghỉ một lát. Đêm qua thật là ít nhiều ngài, nếu không phải ngài mang theo các chiến sĩ lại đây, này lộ còn không biết khi nào mới có thể tu hào đâu. Chấn trưởng cũng cảm thấy chính mình oan thật sự, bọn họ chấn vốn dĩ liền tương đối hẻo lánh. Kinh tế điều kiện cũng không có mặt khác chấn hảo, vốn dĩ nói Đoàn Văn Công muốn lại đây biểu diễn, trong chấn từ trên xuống dưới đều rất cao hứng, ai biết Lăng là hạ cả ngày vũ, còn đem lộ cấp sói lở. Vì có thể làm Đoàn Văn Công sớm ngày hồi bộ đội, trong chấn thanh tráng năm đều dầm mưa ra trận, vẫn là không có thể đem lộ tu hảo, đảo đưa tới bộ đội thượng lãnh đạo, hắn một cái nho nhỏ chấn trưởng, bình thường ở các hương thân trước mặt giống như rất có mặt mũi, này ở quân khu lãnh đạo nào còn có thể không thấp cái đầu. Quý Hồng một đường đỡ Phinh Đình tới rồi tập hợp địa phương, bởi vì Phinh Đình chân bị thương, tốc độ tự nhiên so những người khác chậm một chút. Chờ nàng tới rồi tiểu viện cửa, phảng phất có cảm ứng, nàng dương mắt nhìn lên, liền đối thượng một đôi nhìn như giếng cổ không gợn sóng hai mắt, lại phảng phất có hát động, thẳng tắp về phía Phinh Đình tạp lại đây. Phinh Đình vội vàng túi đầu, lại tổng cảm giác tầm mắt kia vẫn luôn chăm chú vào nàng trên người. Phinh Đình cùng Trần Đình vào phòng, nghe được mọi người đều ở nghị luận Địch Trọng Lăng. Biết tối hôm qua là hắn mang theo binh lính lại đây tu lộ, đối như vậy một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn vừa anh tuấn quan quân, trong đoàn nữ binh nhóm tất cả đều là tán dương chi tử. Hắn liền hướng kia vừa đứng, nhưng thần khí rồi, nghe nói hắn còn không có kết hôn đâu, cũng không biết vì sao, bất quá về sau nếu ai gả cho hắn, khẳng định hạnh phúc đã chết. Xem ngươi vẻ mặt hoa si dạng. Bất quá còn đừng nói, bình thường Chu đội trưởng thoạt nhìn cũng là tuấn tú lịch sự, nhưng hôm nay Chu đội trưởng đứng ở nhân gia bên cạnh, thật là vô pháp so. Hắn như vậy đại một cái lãnh đạo vì tu lộ việc nhỏ còn tự mình đi một chuyến, này vì nhân dân phục vụ làm cũng quá đúng chỗ, khó trách nhân gia tuổi còn trẻ coi như quân khu tham mưu đâu. Ngươi đừng như vậy vô tri được không? Địch tham mưu chính là lập hảo chút quân công chiến đấu anh hùng. Đừng dùng ngươi kia nông cạn tư tưởng làm bẩn hắn cao quý linh hồn. Phinh Đình ngồi ở một bên nghe đại gia nói chuyện, thường thường mà, cặp mắt kia luôn là mạc danh mà xuất hiện ở nàng trong đầu. Nàng cũng không nghĩ tự mình đa tình, nhưng nàng tổng cảm thấy đối phương là đối nàng có chút ý tứ. Trước kia nàng nhìn đến quá một câu, chính là mặc kệ ngươi như thế nào che giấu, ngươi người yêu nhi luôn là sẽ cảm giác được. Nàng cũng không nghĩ đi thừa nhận, chính mình đối người này cũng là rất có hảo cảm. Hảo, đại gia chuẩn bị xuất phát. Theo một tiếng thông chi, trong phòng các chiến sĩ nối đuôi nhau mà ra, Phinh Đình cùng Trần Đình tự nhiên vẫn là đi ở cuối cùng. Chu đội trưởng, vị này nữ đồng chí chân bị thương không có phương tiện bò lên bò xuống, ta nơi đó còn có dư thừa chỗ ngồi. Đoàn Văn Công là cùng nhau ngồi lục xe bán tải lại đây, lúc này đã không có xe buýt, cũng sẽ không chuyên môn xứng cái gì thương vụ. Phinh Đình đã chuẩn bị ở chiến hữu dưới sự trợ giúp thượng xe tải, không ngại nghe được Địch Trọng Lăng nói, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa lại quăng ngã thượng một ngã. Nga, đối, hẳn là, chúng ta là muốn chiếu cố bị thương đồng chí. Chu Chính Âm thầm ảo não, xoay người đối Phinh Đình nói, kia hà đồng chí, ngươi chân bị thương, Địch Tham Mưu săn sóc ngươi, ngươi liền đi ngồi Địch Tham Mưu trong xe ngồi đi. Phinh Đình trộm nhìn thoáng qua Địch Trọng Lăng, lại phát hiện hắn cũng chính nhìn nàng, tức khắc mặt xoát địa một chút lại đỏ. Địch Trọng Lăng xe liền ngừng ở lục xe bán tải bên cạnh, cảnh vụ viên Tiểu Phương là cái nghiêm túc chứng thực lãnh đạo chỉ thị chiến sĩ tốt, hắn đã sớm mở ra ghế sau cửa xe. Chờ Phinh Đình ngồi vào đi, hắn mới đem cửa xe đóng lại, vào chính mình phòng điều khiển. Mà Địch Trọng Lăng vì tị hiểm, ngồi chính là ghế phụ. Từ lên xe bắt đầu, Phinh Đình liền nỗ lực nhược hóa chính mình tồn tại cảm, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại phong cảnh, Tiểu Phương càng là một lòng lái xe, không nói một câu, trong xe không tự giác mà tràn ngập một loại xấu hổ không khí. Chân của ngươi thế nào? Nếu không đi quân y y viện nhìn một cái, nơi đó khoa chỉnh hình bác sĩ cũng không tệ lắm. Địch Trọng Lăng đột nhiên nói chuyện, không nói Phinh Đình, liền Tiểu Phương đều chấn động không nhỏ, nếu không phải hắn tố chất tâm lý quá cao, không chuẩn còn sẽ ra cái tai nạn xe cộ gì đó. Chỉ đổ thừa bình thường Địch Trọng Lăng nghiêm trang hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm, Tiểu Phương trước nay không hướng nam nữ cảm tình phương diện nghĩ tới, thật đương hắn là vì Hà đồng chí chân thương suy xét mới làm nàng ngồi xe, ai biết Địch Tham Mưu là ý của tuy ông không phải ở rượu đâu. Làm Địch Trọng Lăng cảnh vụ viên, Địch Trọng Lăng việc lớn việc nhỏ hắn đều rõ ràng. Là xác định khẳng định cùng với nhất định mà biết, Địch Tham Mưu là độc thân, hơn nữa bình thường không có cùng bất luận cái gì nữ tinh có tiếp xúc hoặc là tiến hành kết giao. Nhưng sự thật rõ ràng và mặt, ít nhất hắn liền không biết, Địch Tham Mưu cảm tình, sớm đã vận sức chờ phát động. Không cần, chính là mắt cá chân xoay, nhiều nhất dây chẳng có điểm kéo thương, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Phinh Đình cũng thật là hoảng sợ, đến lúc này tim đập còn có chút mau đâu. Nàng cũng không phải đơn thuần vô tri tiểu nữ hài. Tự nhiên biết Địch Trọng Lăng này một loạt hành động ý nghĩa cái gì, nói nội tâm không có tiểu nhảy nhót đó là không có khả năng, nhưng là cùng hắn tiếp xúc lên, tổng cảm giác hai người chi gian có chênh lệch, cũng có thể là Địch Trọng Lăng quá ưu tú duyên cớ, làm nàng bất chi bất giác có chút nhìn lên hắn, mà không phải giống như trước cùng bạn trai ở chung như vậy. Nàng đốt chính mình hồng nóng lên mặt, đây là sinh lý phản ứng, là nàng hoàn toàn vô pháp khống chế, cho nên biểu tình mang theo ảo não, xứng với đầy mặt collagen, không lý do có vẻ dị thường đáng yêu. Ít nhất ở kính chiếu hậu nhìn đến nàng Địch Trọng Lăng là như vậy cho rằng. Dây chẳng kéo thương không phải việc nhỏ, không thể thiếu cảnh giác. Nói không đủ nhu hòa, nhưng hắn nói chuyện ngữ khí tuyệt đối xương được với ôn nhu, không thấy một bên lái xe Tiểu Phương đều run run một chút sao. Vẫn là muốn đi bệnh viện nhìn xem, người chân bị thương, gần nhất cũng không cần tham gia diễn xuất, chậm trễ chút thời gian cũng không có việc gì, trong đoàn lãnh đạo nghĩ đến cũng sẽ không trách tội. Lời nói đều nói thành như vậy, Phinh Đình nào còn có dư địa nói không đi. Theo sau đi theo xe dịp mặt sau lục xe bán tải liền phát hiện, xe dịp đã khai vô tung vô ảnh, bất quá xe tải tài xế cũng không để trong lòng, xe tải khai bất quá dịp có cái gì nhưng kỳ quái. Chỉ là chờ mọi người đều biết trong đoàn, Trần Đình mới phát hiện Phinh Đình vẫn luôn không trở về, trong lòng rất là lo lắng, lại sợ nói ra ngược lại xảy ra chuyện, này sẽ cũng không có đại ca đại, tiểu linh thông, đành phải làm chờ. Quân khu bệnh viện ly tổng quân khu không xa, Phinh Đình cảm giác ngồi trên xe trong chốc lát công phu cũng liền đến. Xe dừng lại sau, Phinh Đình nguyên bản tính toán chính mình xuống xe, bất quá Địch Trọng Lăng so nàng nhanh một bước, đã sớm từ ghế phụ ra tới, còn giúp Phinh Đình mở ra ghế sau cửa xe. Đương hắn để xuống tay cấp Phinh Đình khi, Phinh Đình sửng sốt vài giây mới đỏ mặt đem chính mình tay thả đi lên. Nàng vẫn luôn cúi đầu, tự nhiên không thấy được Địch Trọng Lăng cong lên khỏe miệng cùng mang theo ý cười hai mắt. Dọc theo đường đi, Địch Trọng Lăng nắm Phinh Đình tay, đỡ nàng vào bệnh viện đại sảnh, cũng may khoa chỉnh hình bác sĩ văn phòng là lầu 1, cũng không dùng bỏ thang lầu, hơi chút đi vài bước lộ cũng liền đến. U, cái gì phong đem chúng ta Địch đại tham như cấp thổi tới? Khoa chỉnh hình trong văn phòng, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình đi vào, đã bị một vị tuổi trẻ bác sĩ cấp trêu chọc. Trách không được hôm nay thoạt nhìn Xuân Phong đắc ý, tiểu tử ngươi, vô thanh vô tức làm như vậy vừa ra, chuyện tốt gần đi. Mau đừng nhiều lời, không thấy được có người bệnh tới cửa sao. Còn không chạy nhanh lại đây nhìn xem. Địch Trọng Lăng cũng mặc kệ kêu bác sĩ trêu đùa, đỡ Phinh Đình ngồi ở ghế trên, nhưng thật ra Phinh Đình nghe xong bọn họ đối thoại có chút ngượng ngùng. Làm sao vậy đây là? Bị thương chân. Tuổi trẻ bác sĩ đã đi tới, hỏi Phinh Đình mấy vấn đề, tỉ như thế nào bị thương, cảm giác thế nào? Chính là không cẩn thận từ bậc thang trượt xuống dưới, chân có chút vặn bị thương, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Cô nương, lời nói cũng không thể nói như vậy, có nặng lắm không kia đến ta định đoạt, ai làm ta là bác sĩ đâu. Chính trực kinh hai câu, hắn lại khôi phục nguyên hình, Phinh Đình còn không có cảm thấy thế nào, Địch Trọng Lăng sắc mặt đã hắc thành đáy nổi. Được rồi, này thương thành cái dạng gì ta phải trước nhìn xem đi. Vậy ngươi trước đem giày cấp thời, ta cũng đẹp xem cụ thể vận thành cái dạng gì. Yêu cầu này hoàn toàn là hợp tình hợp lý, không cho bác sĩ xem bác sĩ lại như thế nào sẽ biết cụ thể tình huống, nhưng này sẽ làm Phinh Đình đem giày vỡ tởi, nàng chính là nội tâm cường đại nữa cũng làm không đến. Nếu chỉ là bác sĩ ở đây còn chưa tính, Địch Trọng Lăng lại không phải nàng ai, không gặp vài lần mặt liền ở trước mặt hắn tởi giày cũng có chút không tốt lắm đâu. Bác sĩ còn chờ nàng bước tiếp theo động tác, kết quả đợi sau một lúc lâu cũng không gì động tĩnh, quay đầu nhìn đến nàng hồng đến phát trướng mặt, tức khắc ngộ. Ngươi, trước đi ra ngoài. Hiện tại là bác sĩ hội chẩn thời gian, người rảnh rỗi thỉnh tự giác rời đi. Địch Trọng Lăng không để ý đến hắn, ngược lại ngồi ở Phinh Đình bên người, ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, ta cũng là lo lắng ngươi trên đùi thương. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Không nói Phinh Đình nghe xong lúc sau phản ứng, chính là kia tuổi trẻ bác sĩ cầm cũng mau rớt. Hắn nhận thức Địch Trọng Lăng đã bao nhiêu năm. Vì chính hắn từ nhỏ đến lớn ăn nhiều ít đánh chửi. Hôm nay thế nhưng có thể nghe thế khối đầu gỗ nói ra như thế lửa tình nói, thật là giống như thiên lôi cuồn cuộn, làm hắn kinh dị đến không thể chính mình. Nói cái gì đâu? Ta chỉ là mắt cá chân xoay một chút, làm gì xả đến phụ không phụ trách, lại nói ngươi lại không phải bác sĩ. Chỉ sợ liền Phinh Đình chính mình cũng không biết, nàng đối Địch Trọng Lăng đã hoàn toàn đã không có tâm phòng, nếu không phải trong lòng đã tiếp nhận rồi hắn, lại như thế nào sẽ cùng hắn nói như vậy lời nói đâu. Địch Trọng Lăng nhẹ nhàng nâng khởi Phinh Đình bị thương kia chỉ chân. Phinh Đình tưởng rút về đi nhưng là không có kết quả. Hắn giải khai Phinh Đình chân mang giải phóng giày dây giày, đem vớ cởi đến góc chân, chính mình xem nổi lên Phinh Đình mắt cá chân bị thương tình huống. Ở bộ đội bị thương là chuyện thường ngày, loại này tiểu thương hắn cũng có thể xem, chỉ thấy lúc này vặn thương địa phương đã sưng thành màu đỏ tím, thoạt nhìn có chút dò người. Hắn dùng tay đè, Phinh Đình chịu không nổi đau, chân phản xạ có điều kiện mà sau này chịu. Con hảo, xác thật không thương đến xương cốt. Dù sao cũng là bị thương. Hắn cũng không dám dễ dàng ngầm quyết định, dùng ánh mắt ý bảo vị kia tuổi trẻ bác sĩ lại qua đây nhìn một cái. Tình huống còn có thể, không tính nghiêm trọng, đợi lát nữa ta đi cầm đi huyết hóa ứ dược, chính ngươi trở về sát, tốt nhất có thể kiên trì xoa ấn bị thương bộ vị, tuy rằng có chút đau đớn, nhưng lại như vậy có lợi cho khôi phục. Hắn này sẽ chính là hoàn toàn minh bạch cái này cô nương ở địch đầu gỗ trong lòng vị trí, cũng không dám tùy ý lấy nàng vui đùa. Liên nguyên bản hẳn là từ người bệnh chính mình đi dược phòng xứng dược. Hắn đều chuẩn bị chính mình xuất tiền túi lại lao. Kia phiền toái ngươi, chúng ta đợi chút muốn đi, ngươi nhanh lên đi thôi. Địch Trọng Lăng cũng bất hòa hắn khách khí, hoàn toàn đem chính mình trở thành cái này văn phòng chủ nhân, mà buồn hẳn là tức giận chủ nhân lại xám xịt mà xoay người liền đi rồi. Phinh Đình này sẽ đã chính mình mặc xong rồi giày, sự tình đột nhiên biến thành như vậy nàng trong lúc nhất thời còn đi chút tiêu hóa không được, cảm thấy quá không bình thường. Đợi chút trước tìm một chỗ ăn cơm, cơm nước xong ta lại đưa ngươi hồi bộ đội, ngươi xem như vậy hảo sao? Mặt sau câu kia trưng cầu ý kiến nói hoàn toàn là hắn mang thêm, nếu không phải sợ chính mình có vẻ quá độc tài, hắn chỉ biết đi biểu đạt, mà sẽ không đi trưng cầu. Cơm là không cần ăn, nhưng thật ra muốn phiền toái thủ trưởng, đưa ta hồi bộ đội. Quân khu bệnh viện cũng không ở nội thành, cũng không có thể thẳng tới đoàn văn công giao thông công cộng. Phinh Đình sẽ nói như vậy cũng là vì ở cái này niên đại, cô nương danh dự là rất quan trọng, hắn thích chính mình là một chuyện, đương nhiên nàng đối hắn cũng có hảo cảm, nhưng như vậy không minh bạch. Cái gì cũng không nói rõ ràng liền cùng đi ăn cơm, còn muốn thản nhiên tiếp thu hắn đủ loại hảo ý, bất luận cái gì hiểu được rụt rè cô nương đều sẽ không làm như vậy. Nghe được Phinh Đình cự tuyệt nói, thậm chí nàng biểu tình cũng có khoảng cách cảm, Địch Trọng Lăng có nháy mắt hoảng loạn. Hắn trầm mặc một lát mới mở miệng, thực xin lỗi, phía trước là ta không đúng, ta không nên không tôn trọng ngươi ý kiến. Hắn nói mới vừa nói ra, Phinh Đình nước mắt liền rớt xuống dưới. Nàng nghiêng đầu dùng ngón tay lau nước mắt, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một khối khăn tay. Ta là thích ngươi mới có thể như vậy, có thể là ta dùng sai rồi phương thức, làm ngươi cảm thấy không thoải mái, ta vì chính mình hành vi hướng ngươi xin lỗi, ngươi đừng khổ sở, đều là ta sai. Hắn có thể nói ra những lời này cũng không dễ dàng, chính là bởi vì khó có thể biểu đạt, cũng không hiểu đến biểu đạt, hắn mới có thể làm ra đủ loại ngoài dự đoán mọi người hành vi. Trước kia các chiến hữu lén cũng nói đến quá, là như thế nào cùng đối tượng đi đến cùng nhau. Bọn họ đều nói nam nhân đối đãi cảm tình muốn chủ động, muốn khí phách, như vậy nữ nhân mới có thể thích, mới có thể khăng khăng một mực. Phinh Đình sẽ khóc kỳ thật quan trọng nhất cũng không phải Địch Trọng Lăng đối nàng như thế nào, nếu biết hắn thích, nàng rốt cuộc không phải cái này niên đại người, đối những cái đó chi tiết cũng không để ý nàng chỉ là đột nhiên nghĩ đến, chính mình ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm sinh sống mau 4 năm, rất nhiều thời điểm nàng cũng là bàng hoàng, cũng là yêu cầu dựa vào người khác. Hiện tại xuất hiện như vậy một người, hắn các phương diện đều thực ưu tú, đối chính mình cũng có một ít cảm tình, nhưng loại này cảm tình có thể hay không dựa nàng cũng không rõ ràng. Đồng thời, nàng cũng vì chính mình cảm thấy bi ai, nguyên lai tới rồi cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được muốn dựa vào người khác, nguyên lai dựa vào chính mình năng lực đi sinh hoạt là như vậy mà gian nan. Mặc kệ thế nào, ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta. Nếu ngươi hiện tại không muốn tiếp thu cũng không quan hệ, ta đã nhận định ngươi, ta sẽ dùng ngươi thích phương thức tiếp cận ngươi, thẳng đến ngươi tiếp thu ta mới thôi. Hắn tay vẫn luôn rối, mặt trên phóng chính là Phinh Đình vẫn luôn không có tiếp nhận đi khăn tay. Chúng ta không quen thuộc, liền mặt cũng chưa gặp qua vài lần, ngươi liền nói ngươi thích ta. Phinh Đình lẩm bẩm mà nói một câu. Chúng ta có thể lẫn nhau nhận thức, chính là những cái đó xem mắt kết giao người trẻ tuổi không phải cũng là như vậy cũng không nhận thức đến nhận thức, cũng không hiểu biết tới rồi giải. Ta nhưng ngươi nói cho ngươi ta gia đình, công tác của ta, nói cho ngươi ta hết thảy, này đó đều không phải vấn đề, chỉ cần ngươi đối ta cũng có hảo cảm, chúng ta vì cái gì không thử ở bên nhau đâu. Ít nhất chúng ta có như vậy cảm tình cơ sở, không phải so người khác càng thêm thích hợp sao. 23, chương 23. Không thể không nói. Địch Trọng Lăng nói làm Phinh Đình rất cảm động, nàng nhìn ra được hắn cũng không phải cái loại này dựa lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữ nhân nam nhân, loại này nam nhân nói xuất khẩu nói khẳng định là nói là làm, cùng hắn ở bên nhau tuyệt đối rất có cảm giác an toàn. Mà nàng, cũng không phải một cái làm ra vẻ nữ nhân. Ngươi nói rất đúng, thích hợp hay không, cũng muốn thử qua mới biết được. Nàng nhìn hắn cặp mắt kia, chớp động rạng rỡ quan mang, phảng phất tràn ngập thẳng tiến không lùi dũng khí, làm hắn cảm thấy không biết nên khóc hay cười đồng thời. Trong lòng lại tràn ra một cổ dòng nước ấm. Hắn cầm khăn tay, giúp nàng xoa xoa trên mặt nước mắt, tổng cảm thấy, chẳng sợ chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn nàng mặt, hắn trong lòng cũng là thực thỏa mãn, loại này cảm thụ hắn phía trước chưa từng có thể hội quá. Có lẽ chính là nàng như thế tươi sống lại tích cực bộ dáng, mới có thể từ lúc bắt đầu liền hấp dẫn hắn ánh mắt. Một tiếng ho khan đánh vỡ hai người gian ái muội không khí, nguyên lai là đã từ dược phòng cầm dược trở về bác sĩ. Đủ rồi à, dược đâu ta cũng đã lấy về tới. Các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, đừng chậm trễ ta cấp mặt khác người bệnh xem bệnh. Biết hắn chỉ là nói giỡn, bất quá nghĩ đến vừa mới cảnh tượng, Phinh Đình vẫn là nhịn không được mặt già đỏ lên. Nếu không có Trung lão chống bề mặt, ta xem cũng không mấy cái người bệnh dám lên môn tìm ngươi xem bệnh. Vốn đang tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm, hiện tại xem vẫn là miễn. Trung lão là khoa chỉnh hình giới Thái Sơn bắt đầu thức nhân vật, mấy năm trước cũng suýt nữa bị thanh toán, cũng là có người phí chút sức lực mới đem hắn bảo xuống dưới. Ai, đừng nha. Muốn thỉnh liền thỉnh, ta gần nhất một chút đều không nổi, rất có thời gian. Nhắc tới ăn cơm, vẻ mặt của hắn lập tức sinh động lên, tuyệt đối có đồ tham ăn tiềm chất. Được rồi, hôm nào lại ước ngươi. Địch Trọng Lăng vốn dĩ chính là đậu hắn, đây cũng là hai người bọn họ cho tới nay ở chung hình thức. Giới thiệu một chút, đây là ta đối tượng, Hà Phinh Đình, quân khu đoàn văn công. Hắn trực tiếp ôm lên Phinh Đình bả vai, chỉ vào bác sĩ nói, hắn xem như ta phát tiểu, ngoại hiệu dã con khỉ, hiện tại tại đây đương bác sĩ. Chính là trình độ còn chờ đề cao. Ngươi đừng quá mức a, ta cũng là có tên có họ. Dã con khỉ kỳ thật diện mạo một chút cũng không giống con khỉ, ngược lại có loại hào hoa phong nhã khí chất, lớn lên không tồi, mặt thực bạch, đeo cái tơ vàng khung mắt kính. Biết Địch Trọng Lăng là cùng cô nương này bắt đầu kết giao ý tứ, thái độ của hắn cũng thân cận rất nhiều, ta kêu Diệp Chí Hậu, cùng gia hỏa này nhận thức hơn 20 năm, biết gia hỏa này không ít bí mật, ngươi có cái gì muốn biết đều có thể hỏi ta nhất định biết gì nói hết. Không nửa lời dấu dếm. Phinh Đình nghe hắn nói tên của mình sau, cũng liền không kỳ quái hắn vì cái gì có như vậy ngoại hiệu, Diệp Chí Hậu, Diệp Hậu Chí, nhưng còn không phải là dã con khỉ sao. Được rồi, chúng ta đi trước, có rảnh lại tụ. Địch Trọng Lăng lôi kéo Phinh Đình tay, vỗ vô Diệp Chí Hậu bả vai, lấy thượng Phinh Đình dược, nói một tiếng sau liền trực tiếp rời đi. Ngươi xem là cùng nhau ăn một bữa cơm, vẫn là đưa ngươi hồi bộ đội. Lúc này Địch Trọng Lăng cũng không dám lại tự chủ trương, vừa đến tay bạn gái còn không có che nhiệt, nhưng không được hảo hảo biểu hiện một phen. Vẫn là hồi bộ đội đi, ta ra tới lâu lắm trở về cũng không hảo giải thích. Lại còn có nhân tiện tìm như vậy cái đối tượng, nếu là làm trong đoàn đám kia các cô nương biết, còn không được đem nàng ăn tươi nuốt sống lạc. Nếu là ngươi lo lắng cái này, ta đi tìm các ngươi đoàn trưởng, chính ủy nói một câu. Nếu chúng ta cùng nhau xử đối tượng, dù sao về sau kết hôn cũng đến đánh báo cáo, hiện tại trước tiên nói một tiếng cũng hảo. Cũng làm cho những người khác biết, nàng Hà Phinh Đình đã có chủ, đừng núp nhích chút không nên có tâm tư. Phinh Đình bị hắn một câu cấp nghẹn chứ, quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Lúc này mới đáp ứng cùng hắn ở bên nhau thử một lần, đương nhiên kết quả cuối cùng ước chừng cũng là sẽ đi đến cùng nhau, nhưng hắn liền như vậy chắc chắn hai người đến đánh kết hôn báo cáo, còn muốn đi cùng chính mình đoàn trưởng cùng chính ủy tiếp đón, cũng có chút khoa trương đi. Thủ trưởng đồng chí, tuy rằng chúng ta hiện tại là ở xử đối tượng, bất quá cũng không có hoàn toàn xác định xuống dưới nha, này liền khắp nơi đi nói không quá thích hợp đi. Nếu là về sau có cái gì biến hóa, ta còn như thế nào ở đoàn văn công làm người? Phinh Đình nói hoàn toàn là lời từ đáy lòng. Đoàn văn công địa phương nào? Đồn đãi vớ vẩn vốn dĩ liền nhiều, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình thành bia ngắm, hơn nữa nàng còn liền trướng mắt hắn kia cổ tự tin quá mức kính nhi, thế nào cũng phải tỏa tỏa hắn nhuệ khí không thể. Phinh Đình nói nửa câu đầu Địch Trọng Lăng còn miễn cưỡng tiếp thu, vừa nghe đến nửa câu sau, hắn mày đều không tự giác nhíu lại, nếu không phải suy xét đến nàng còn chịu thương, thật đúng là tưởng hảo hảo giáo huấn nàng một phen không thể. Hà Phinh Đình đồng chí, làm quân nhân cơ bản hành vi thường ngày chính là phải tin thủ hứa hẹn, ta nếu đã quyết định muốn cùng ngươi ở bên nhau, như vậy chính là bầu trời hạ giao nhỏ, ta cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Chủ tịch đồng chí cũng nói qua, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh, ngươi nếu đã đồng ý cùng ta xác lập luyến ái quan hệ, như vậy chúng ta chính là lấy kết hôn vì tiền đề kết giao. Sắp tới ta sẽ hướng chính ủy đệ trình kết hôn báo cáo, thỉnh ngươi làm tốt phối hợp công tác. Còn nghĩ có cái gì biến hóa? Kia hắn khiến cho này hết thể trở thành chắc chắn sự thật. Nói xong, không màng Phinh Đình trừng lớn mắt kính, hoành bế lên Phinh Đình liền hướng bãi đỗ xe đi đến. Ngươi làm gì nha, chạy nhanh buông ta ra, để cho người khác thấy được ảnh hưởng nhiều hư, chúng ta còn ăn mặc quân trang đâu. Hiện tại tác phong vấn đề trảo đến nghiêm, chính là phu thê cùng nhau đi ở bên ngoài đều không hảo quá mức thân mật, hắn ở nơi công cộng như vậy ôm chính mình, người khác đến thấy thế nào. Hắn một người nam nhân không có gì tổn thất, đến lúc đó bị người mắng còn không phải chính mình. Cũng không phải nói lúc này người thế nào, mà là đại gia phổ biến giá trị quan là cái dạng này. Chính là vài thập niên sau, nhìn đến trên đường có tiểu cô nương ăn mặc đai đeo gì đó, tuổi đại chút trưởng bối còn không phải làm theo không có nhìn. Đừng lên tiếng, hiện tại trên đường còn không có người nào, ngươi nếu là lại lớn tiếng ồn ào, kia đã có thể không nhất định. Hắn nói xong câu này, Phinh Đình cũng xác thật an tĩnh, chỉ là dùng tay bụng mặt, miễn cho người khác nhìn đến nàng bộ dáng. Địch Trọng Lăng ôm nàng khí cũng không đợi xuyến một chút, chỉ là khỏe miệng nít lên, rõ ràng tâm tình thực không tồi. Tiểu Phương đem xe chạy đến bệnh viện sau không có đi theo xuống xe, vẫn luôn thủ xe chờ tham mưu trưởng trở về. Với hắn mà nói, hôm nay tham mưu trưởng đã điên đảo hắn nhận chi, hắn mới biết được nguyên lai tham mưu trưởng cũng sẽ thích nữ nhân, hơn nữa ở trước mặt người mình thích thế nhưng là loại này bộ dáng. Nay sẽ hắn chinh chán đến chết mà dựa vào cửa xe phát ốc, đột nhiên nhìn đến giống như có người lại đây, tập trung nhìn vào, ngoan ngoãn. Tham mưu trưởng thế nhưng đem vị kia Hà đồng chí ôm vào trong ngực. Bởi vì hắn quá kinh ngạc, thậm chí không có bình thường cơ linh, chờ Địch Trọng Lăng tới rồi bên cạnh xe, hắn thế nhưng còn không có mở ra ghế sau cửa xe. Đem cửa xe mở ra. Địch Trọng Lăng một câu gọi trở về Tiểu Phương linh hồn, hắn cuống quýt mở cửa xe sau, nhìn Địch Trọng Lăng ôn nhu mà đem Phinh Đình đặt ở ghế sau, chính hắn cũng chui vào ghế sau, ngồi tới rồi Hà đồng chí bên cạnh. Không có việc gì nói liền chạy nhanh xuất phát, trực tiếp đi đoàn văn công. Địch Trọng Lăng cũng không có đem Tiểu Phương không ở trạng thái đương hồi sự, chỉ là mở miệng nhắc nhở hắn một câu, Tiểu Phương lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng trở về ghế điều khiển. Phinh Đình lúc này thật cảm thấy chính mình mặt đều mau mất hết, này Địch Trọng Lăng hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài A. Vốn đang đương hắn là cái thiết huyết quân nhân đâu, kết quả hoàn toàn nhìn lầm người. Không biết là bởi vì Địch Trọng Lăng là cái tham gia quân ngũ vẫn là bởi vì hai người tính cách bất đồng vẫn là như thế nào. Dù sao như vậy Địch Trọng Lăng thật đúng là làm Phinh Đình có chút ăn không tiêu. Đừng nhìn nàng hiện tại quê quán là Đông Bắc, nhưng trọng sinh trước nàng là cái chính cống phương Nam cô nương. Đều nói người phương Bắc tính cách hào sảng, thích có một nói một, mà Phương Nam người liền uyển chuyển rất nhiều, chính là có ý tưởng cũng sẽ không nói thẳng, mà là để cho người khác đi hiểu ngầm. Trước kia Phinh Đình nói qua bạn trai, đều tương đối thân sĩ, bao gồm hiện tại Đoàn Văn Công những cái đó nam đồng chí, đều là biểu hiện thật sự săn sóc. Cho nên đến bây giờ mới thôi, Phinh Đình là thật không có đụng tới quá giống Địch Trọng Lăng loại này cá tính người, làm nàng toàn bộ không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo. Muốn nói không hưởng thụ hắn biểu hiện ra ngoài ái mộ đó là gạt người, nhưng hắn có đôi khi là thật sự có điểm đại nam tử chủ nghĩa. Vừa mới còn nói hảo sẽ tôn trọng nàng, chỉ chớp mắt lại biến trở về nguyên dạng, nếu không phải xem hắn lớn lên không tồi, nàng khẳng định đã sớm quay đầu rời đi, cho nên nói xong lời cuối cùng vẫn là sắc đẹp lầm người. Làm sao vậy, không cao hứng? Nhìn Phinh Đình vẻ mặt tức giận bộ dáng, Địch Trọng Lăng còn rất thích nàng như vậy sinh động biểu tình, bất quá hắn tốt xấu vẫn là có chỉ số thông minh cùng EQ, biết này sẽ hẳn là hống nàng cao hứng, nếu là hắn lộ ra cái gì không đúng, nha đầu này khẳng định càng sẽ càng thêm tức giận. Ngươi vừa mới ở bệnh viện còn nói muốn tôn trọng ta, kết quả nói vừa xong liền quên đến chào hoa đảo đi, còn nói chính mình là quân nhân đâu. Ta cho rằng chúng ta đầu tiên muốn dọn đúng vị trí của mình, nếu chúng ta đã là nam nữ bằng hữu, như vậy ngươi liền không thể lại nói những cái đó lôi thời nói. Bởi vì ngươi đối đoạn cảm tình này không đủ nghiêm túc, cho nên ta tước đoạt ngươi kháng nghị quyền lợi, chờ cái gì thời điểm ngươi làm ta cảm thấy ngươi biểu hiện không tồi, ta sẽ coi tình huống mà định, cho ngươi càng nhiều tôn trọng. Phinh Đình hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tổng cảm thấy chính mình là thượng điều tặc thuyền. Sức lực so bất quá hắn, liền lời nói cũng nói bất quá hắn, này về sau chính mình còn có cái gì địa vị. Phảng phất nghe được Phinh Đình tiếng lòng, Địch Trọng Lăng tiếp theo nói câu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không hề nói những lời này đó, chúng ta sớm một chút hồi bộ đội đánh kết hôn báo cáo, ta thể, kết hôn về sau ta đều nghe ngươi. Phinh Đình đã vô lực phun tảo, thật đúng là đương nàng niên thiếu vô tri. Thật muốn nhìn xem vị này Địch Tham Nhu lớn lên trong óc trang đều là chút cái gì, bất quá nàng lại cảm thấy như vậy Địch Trọng Lăng thực buồn cười là chuyện như thế nào. Chính là xử đối tượng, cũng đến cùng trong nhà nói mới có thể đánh kết hôn báo cáo đi. Lại nói, ngươi nhiều năm như vậy đều không nóng nảy, làm gì hiện tại như vậy vội vã kết hôn. Giống hắn như vậy hai mươi mấy tuổi nam nhân đúng là hoàng kim người đàn ông độc thân đâu, chính mình một cái cô nương đều không nóng nảy, hắn lại có cái gì hảo sốt ruột. Ta kết hôn sự gọi điện thoại về nhà nói một tiếng là được, người bên kia cũng mau một ít. Ta 26 năm đều không có chỗ quá đối tượng, hiện tại có đối tượng sốt ruột chút chẳng lẽ thực không bình thường sao? Địch Trọng Lăng một câu hỏi lại, làm Phinh Đình cũng không thể nói gì hơn. Kia chờ ta cùng trong nhà nói lúc sau rồi nói sau, dù sao viết thư một đến một đi cũng liền nửa tháng. Rốt cuộc Phinh Đình là nhượng bộ, luyến ái nói còn sẽ chia tay đâu, lúc này đại gia kết hôn đều rất nhanh, thấy vài lần liền xả trứng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nói đến cùng Địch Trọng Lăng là cái không tồi đối tượng, nàng cũng không có gì nhưng làm bộ làm tịch, trong lòng rõ ràng cũng là rất thích hắn, nếu hắn tưởng sớm chút kết hôn, cũng không có gì không thể. Nghe được Phinh Đình nhả ra, Địch Trọng Lăng cũng liền an tâm rồi. Những cái đó trong đội chiến hữu, ai mà không thỉnh cái thăm người thân giả trở về liền đem hôn cấp kết. Rong rong dài dài không phải hắn tác phong. Nửa tháng sau nhắc lại kết giao hôn xin, về sau còn muốn phản hồi nguyên quán đóng dấu, một đến một đi cũng là yêu cầu không ít thời gian. Lúc này Tiểu Phương rốt cuộc biết, chính mình đầu muốn kết hôn. Nghĩ đến chính mình so Tham Nhu trưởng cha mẹ đều biết được sớm, Tiểu Phương miệng đều mau liệt đến nhị sau can. Vốn dĩ Phinh Đình làm Địch Trọng Lăng đem xe ngừng ở bộ đội bên ngoài, nàng chính mình đi vào đi, nhưng Địch Trọng Lăng không vui, lấy nàng chân bị thương vì tử, một hai phải Tiểu Phương đem xe khai đi vào. Từ cửa đến các ngươi ký túc xá, còn có hảo một đoạn đường, ngươi một người đi như thế nào? Còn có nghĩ hảo? Địch Trọng Lăng quyết định này là không mang theo bất luận cái gì mặt khác ý tưởng, thuần túy là vì Phinh Đình khỏe mạnh suy xét, vì làm Phinh Đình yên tâm, hắn thậm chí còn xuống xe đổi tới rồi ghế phụ. Kỳ thật hắn cũng là cái rất cẩn thận nam nhân. Ở phía trước kiến thức quá hắn bá đạo sau, Phinh Đình đối hắn yêu cầu kịch liệt hạ thấp, một cái nho nhỏ hành động khiến cho nàng cảm động. Xe chạy đến bộ đội đại môn, lính gác nhìn đến là quân dụng dịp, hơn nữa trên xe ngồi chính là Địch Trọng Lăng sau, kính cái quân lễ liền trực tiếp cho đi. Này sẽ ly cơm trưa thời gian gần, nghĩ đến đại gia mệt mỏi một ngày một đêm sau cũng sẽ không ở phòng huấn luyện, Phinh Đình khiến cho Tiểu Phương trực tiếp chạy đến ký túc xá phụ cận. Ta tới rồi. Xe ngừng lại, Phinh Đình chỉ nói như vậy một câu, Địch Trọng Lăng lại có thể từ giữa nghe ra không ít hàm nghĩa. Hắn tổng cảm thấy Phinh Đình ngữ khí có làm nũng hương vị, hẳn là cũng là thực luyến tiếc hắn mới đúng. Ta đem ta văn phòng điện thoại cho ngươi, ngươi có việc liền gọi điện thoại cho ta, còn có gần nhất ngươi không thể huấn luyện. Ta bình thường sẽ làm Tiểu Phương lại đây xem ngươi, nếu ta có thời gian cũng sẽ cùng nhau lại đây. Tới rồi mau ly biệt thời khắc, Địch Trọng Lăng cũng không cấm biến bà mụ mụ lên, hắn tổng cảm thấy Phinh Đình là yêu cầu chiếu cố tiểu cô nương, nhịn không được chuyện gì đều cùng nàng công đạo một phen. Viết thư về nhà sự ngươi muốn để ở trong lòng, hôm nay trở về viết hảo, ngày mai ta làm tiểu phương lại đây giúp ngươi gửi đi ra ngoài, chân của ngươi cũng không có phương tiện đi tới đi lui. Còn có, múc cơm gì đó mời người khác hỗ trợ, nếu là có cái gì muốn ăn liền nói cho tiểu phương. Nghĩ đến chính mình trong túi còn có chút phiếu, hắn trực tiếp móc ra tới đưa cho Phinh Đình, ngươi cầm, này đó ta cũng không dùng được, ta văn phòng còn có, ngày mai làm tiểu phương cho ngươi mang lại đây, nếu là hữu dụng được với ngươi liền dùng. Làm bộ đội cao tầng cán bộ, Địch Trọng Lăng mỗi tháng các loại cung ứng khẳng định so Phinh Đình muốn nhiều, đối hắn mà nói, Phinh Đình đã là hắn trong lòng định ra một nửa kia, hắn làm nam nhân, tự nhiên muốn đem thứ tốt đều cho chính mình nữ nhân mới đúng. 24, chương 24. Ân, tuy rằng người có chút bá đạo, bất quá loại này hành vi hoàn toàn có thể thêm phân. Nam nhân tối ưu lương phẩm chất là cái gì? Chính là cho chính mình nữ nhân tiền tiêu. Nếu ngươi cho ta, ta đây liền trước thu, bất quá ta ở bộ đội cũng không dùng được nhiều ít phiếu. Bộ đội thức ăn là miễn phí cung ứng, bình thường ra cửa thời gian cũng không nhiều lắm, trừ bỏ mua hàng ngày đồ dùng, thật sự không có quá dùng nhiều tiền địa phương. Ngươi bình thường không phải còn mua đồ vật gửi về quê sao? Về sau yêu cầu cái gì phiếu trực tiếp cùng ta muốn, cũng đừng phí lực khí đi tìm người khác tìm tòi. Địch Trọng Lăng nhưng nhớ rõ lần trước nhìn đến Phinh Đình khi nàng trong tay xách vài vại sữa bột, bộ đội cũng không cung ứng sữa bột phiếu, nói không chừng nha đầu này vẫn là tìm rất nhiều nhân tài tìm tòi đến. Nghĩ đến nàng vì điểm đồ vật, có lẽ còn muốn cùng người khác nói tốt, Địch Trọng Lăng trong lòng liền có chút không dễ chịu. Ân, vậy trước cảm ơn thủ trưởng. Mặt khác trước không nói, đáng quý chính là hắn có thể nghĩ vậy chút. Hơn nữa hắn còn nhớ lần trước chính mình mua sữa bột sự, mệt hắn lúc ấy còn một câu không nói, dùng sức trang thâm trầm, kỳ thật trong lòng đã sớm nhớ thương thượng nàng đi. Xuống xe sau, Phinh Đình hướng hắn phất phất tay, Địch Trọng Lăng ngồi ở trong xe, nhìn nàng khập khiễng mà hướng ký túc xá đi, không cấm nhíu mày, hiển nhiên đối Phinh Đình chân thương còn có chút không yên tâm. Thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới Phinh Đình bóng người, hắn mới làm tiểu phương lái xe đi rồi. Kỳ thật giống hắn loại này nam nhân, ngày thường là có điểm đại nam tử chủ nghĩa, đồng thời hắn lại rất đau chính mình một nửa kia, luôn muốn cấp đối phương tốt nhất, luyến tiếc làm đối phương ăn một chút khổ. Đương nhiên, Địch Trọng Lăng chính mình cũng không biết chính hắn có loại này thuộc tính, những người khác liền càng thêm không biết, đây là một người ăn sâu bén dễ tính cách, không cần học tập, hoàn toàn tự học thành tài. Ngày mai buổi sáng ngươi đi tìm ra tiệm cơm, làm người hầm chút móng heo canh, hầm hảo giữa trưa lại cho nàng đưa lại đây. Nếu không phải sợ không có phương tiện, Địch Trọng Lăng thậm chí muốn cho bếp núc ban giúp đỡ hầm một nồi. Bất quá hiện tại Phinh Đình lại không cho nói xử đối tượng sự, hắn như vậy dòng chống khua chiên cuối cùng khẳng định sẽ làm cho mọi người đều biết. Phinh Đình ra mặt mỏng, đến lúc đó lại muốn chọc giận một hồi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Lại một cái, hắn cũng là cẩn thận quán, kết hôn báo cáo còn không có xin, hắn cũng không muốn cho Phinh Đình quá sớm bại lộ. Đây là hắn ở trong chiến đấu thường dùng đến sách lược, đòn sát thủ luôn là muốn lưu đến cuối cùng mới thấy rốt cuộc. Phinh Đình kéo đã mau xương thành móng heo chân bò lên trên thang lầu, tiến ký túc xá khi các bạn cùng phòng cũng đang ở lo lắng nàng. Ngươi như thế nào đến bây giờ mới trở về a? Ta ở dưới lầu đợi ngươi đã lâu, còn lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Mới vừa tiến ký túc xá, mọi người đều xông tới, Trần Đình là nhất sốt ruột, nàng thậm chí hối hận chính mình lúc ấy không có ra mặt dày cùng Phinh Đình cùng nhau thượng Địch Trọng Lăng xe. Ở nàng xem ra, Phinh Đình cùng vị kia quân khu lãnh đạo căn bản là không thân, chính là ngồi trên một chiếc xe khẳng định cũng là thực không có phương tiện. Nguyên bản hẳn là so nàng sớm đến Phinh Đình lại chậm chạp không có trở về, các nàng là một cái đội, cùng nhau xuất phát, nàng tổng cảm thấy Phinh Đình bị thương, nàng hẳn là nhiều chiếu cố nàng. Ngượng ngùng, ta đi tranh bệnh viện, cho nên về trễ. Đi bệnh viện là lời nói thật, chẳng qua còn đã xảy ra điểm mặt khác sự thôi. Tuy rằng có chút tưởng cùng đại gia cùng nhau chia sẻ này phân vui sướng xúc động, bất quá Phinh Đình vẫn là nhịn xuống chưa nói. Các nàng cũng đã thấy được nàng trong tay dược hộp, sôi nổi quan tâm khởi nàng chân thương. Ở các nàng xem ra, Phinh Đình là khiêu vũ, chân bị thương trong lòng khẳng định sốt ruột, đến nỗi Phinh Đình ngồi trên mỗ vị lãnh đạo xe, ở các nàng xem ra còn không có Phinh Đình chân bị thương nặng mớn. Không có gì vấn đề lớn, dù sao xương cốt không có việc gì, chính là có chút sưng lên. Dù sao là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta buổi chiều đi tìm lãnh đạo báo bị một tiếng. Kia rất đáng tiếc à, ngươi tiết mục vẫn là tất diễn đâu, vốn đang có thể dựa vào cái này xem sang năm có thể hay không để làm. Làm đoàn văn công diễn viên, ngày thường lại không cần ra nhiệm vụ, càng không cần đánh giặc, tự nhiên là dựa vào biểu diễn tới đạt được lãnh đạo khẳng định. Phinh Đình này một bị thương, nàng nguyên bản vị trí không phải bị người thế thân, lâu như vậy tới nay vất vả, chẳng phải là đều vì người khác làm áo cưới. kia cũng là không có biện pháp sự, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đem thương dưỡng hảo. Lại nói trừ bỏ ca vũ đoàn, ta ở kịch nói đoàn còn có tiết mục đâu. Đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Nếu hôm nay không có Địch Trọng Lăng sự, nàng khẳng định sẽ càng thêm lo được lo mất, nhưng sinh hoạt phảng phất là vì bồi thường nàng, cho nàng một đoạn như vậy nhân duyên, trực tiếp hòa tan nàng đối với chân thương sầu lo. Cũng là, yên tâm, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi lốt, hiện tại xác thật là dưỡng thương quan trọng. Đại gia cuối cùng ngược lại bị Phinh Đình cấp an ủi. Đã tới rồi ăn cơm thời gian, Phinh Đình chân không có phương tiện, đại gia chủ động giúp nàng múc cơm, trong ký túc xá dư lại nàng một người. Hồi tưởng khởi không lâu trước đây phát sinh sự, nàng còn có chút không thể tin tưởng, từ trong túi móc ra Địch Trọng Lăng cấp những cái đó phiếu, mới có chân thật cảm giác. Cả nước thông dụng phiếu gạo, phiếu thịt, du phiếu, công nghiệp phiếu, đường phiếu, phiếu vải, chủng loại thật đúng là không ít. Nghĩ đến trong chốc lát phải cho trong nhà viết thư, nàng liền đem trong nhà dùng thượng phiếu lấy ra tới, chuẩn bị cùng tin cùng nhau gửi trở về. Ăn xong rồi đại gia giúp nàng đánh trở về cơm, Phinh Đình liền bắt đầu viết thư về nhà. Nói cho Hứa Quế Lan nàng đã tìm được đối tượng sự, còn đem Địch Trọng Lăng tình huống đơn giản nói nói. Kỳ thật nàng biết đến về tình huống của hắn cũng hữu hạn, phần lớn vẫn là nghe những người khác bắt quái, nghĩ lần sau gặp mặt đến hảo hảo hỏi một chút hắn mới được. Buổi chiều Phinh Đình đi trong đoàn, đối với nàng tình huống hiện tại trong đoàn cũng cho quan tâm, làm nàng nghỉ ngơi nhiều, tranh thủ sớm chút đem thương dưỡng hảo. Người trước đi chân thương dưỡng hảo, nếu không nhúc nhích đến xương cốt, nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng cũng không sai biệt lắm. Yên tâm, ngươi bình thường nỗ lực chúng ta đều là xem ở trong mắt. Phó đoàn trưởng sợ Phinh Đình trong lòng có áp lực, còn cố ý cùng nàng nhiều lời vài câu. Cuối cùng trong đoàn quyết định, từ Phinh Đình đảm nhiệm múa dẫn đầu vũ đạo tiết mục tạm dừng biểu diễn, cái này làm cho rất nhiều nguyên bản nghị thay đổi lên sân khấu vũ đạo diễn viên rất là thất vọng. Đặc biệt là Tiếu Vân, nàng là cán bộ con cháu, lớn lên cũng xinh đẹp, luôn luôn tâm cao khí ngạo. Nàng vẫn luôn tưởng trở thành Trần Tuyết Lệ người như vậy, mặc kệ ở nơi nào đều có thể chúng tinh phùng nguyệt. Đã có thể bởi vì một cái Hà Phinh Đình, nàng liền vẫn luôn không thể trở thành ca vũ đoàn vai chính, cái này làm cho nàng trong lòng rất là không mau. Còn có hôm trước đại bá mẫu cùng nàng nói, làm nàng lần này cần phải tìm cá nhân định ra tới. Vốn dĩ đại bá mẫu nhất nhìn chúng cái kia quan quân hình như là huyền chuyển từ chối nàng, nói là có người trong lòng, đại bá mẫu đã ở giúp nàng đi lại mặt khác quan quân. Vân vân, nữ nhân kết hôn chính là lần thứ hai đầu thai, chúng ta nhân ra như vậy chính là không cầu cao gả. Ít nhất cũng muốn môn đăng hộ đối mới được. Ngươi đại bá ở quân khu còn có chút lực ảnh hưởng, lần này ta đánh bạc thể diện đều là vì ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện, phải biết rằng chờ này phê quan quân kết hôn, về sau ở quân khu, đã có thể không có gì thích hợp ngươi đối tượng. Ngươi tổng sẽ không muốn gả cấp bên ngoài chân đất đi. Cũng may Tiếu Vân là Tiêu gia tiểu bối duy nhất cô nương, nếu không người trong nhà nào còn sẽ giúp nàng như thế chu tính, đại bá mẫu dù sao cũng là bá mẫu, cũng không phải nàng thân mụ. Chính là từ nhỏ minh bạch đạo lý này, Tiếu Vân mới có thể nơi trốn biểu hiện, làm cho người nhà càng yêu thương nàng. Cái này Hà Phinh Đình cũng không biết cấp trong đoàn lãnh đạo vại cái gì mê hồn canh, liên điểm này cơ hội cũng không chịu cấp những người khác, cũng thật quá đáng. Nói chuyện chính là ngày thường cùng Tiếu Vân quan hệ không tồi Tần Lợi, tuy rằng Tiếu Vân ngày thường không nói, nhưng Tần Lợi chính là biết Tiếu Vân một chút đều không thích Hà Phinh Đình. Tiếu Vân nghe xong cũng chưa nói cái gì, tiếp tục vội vàng chính mình trong tay sự. Lẽ ra nàng cũng là một cái rất có tâm cơ người, chính là lại chán ghét Hà Phinh Đình, nàng cũng rất ít trước mặt người khác nói Phinh Đình nói bậy. Bởi vì như vậy không chỉ có vô dụng, còn sẽ cho người khác lưu lại nàng thực khắc nghiệt ấn tượng, cho nên nói ở làm người phương diện, Tiếu Vân vẫn là hơi có chút thủ đoạn, cũng rất hiểu bảo hộ chính mình hình tượng. Không nói văn trong đoàn gợn sóng, Địch Trọng Lăng trở về bộ đội sau tâm tình không tồi, bất quá loại này không tồi gần là hắn nội tâm, mặt ngoài xem kỳ thật cùng thường lui tới không quá nhiều khác nhau. Nghe nói ngươi vì mặt đường lún suốt đêm dẫn người tu lộ đi. Nhìn đến Địch Trọng Lăng, Thạch Tiên Tiến nhịn không được lẩm bẩm hai câu, thật sự là sự tình quá không đáng giá nhắc tới, nào dùng đến Địch Trọng Lăng tự mình đi, làm hại hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng này Kim Lăng thành ra bao lớn sự tình. Vì nhân dân quần chúng phục vụ sự cũng phân lớn nhỏ sao. Địch Trọng Lăng sao có thể nói cho Thạch Tiên Tiến chân thật lý do. Tóm lại chính mình mang đội sửa được rồi lộ, chính là có người đã biết cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Hành hành. Ngươi cảnh giới quá cao, ta là theo không kịp. Thạch Tiên Tiến cũng là đã nhìn ra, chính mình ở Địch Trọng Lăng trước mặt là chiếm không được cái gì hảo. Hắn không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói là có thể sặc tử người, nói như vậy còn không bằng không nói lời nào đâu. Trải qua một cái buổi sáng, Địch Trọng Lăng văn phòng trên bàn sách đã bày hảo chút văn kiện, hắn bắt đầu tiến vào công tác trạng thái. Tiểu Phương xem phóng giờ cơm gian mau tới rồi, hắn liền cầm hộp cơm giúp lãnh đạo múc cơm đi. Hắn này một công tác liền vội một ngày. trung gian còn đi phòng họp mở cuộc họp nhỏ, chờ hắn có thời gian dừng lại uống miếng nước, phát hiện đã là buổi tối 7 giờ nhiều. Hắn nhớ tới Phinh Đình, không biết lúc này nàng đang làm cái gì, nghĩ đến nàng, hắn trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên nhu tình. Hắn cầm lấy trên bàn sách điện thoại, bắt cái dãy số, chờ điện thoại thông sau, nói câu, thỉnh giúp ta chuyển được địch ra điện thoại. Ước chừng một phút sau, trong điện thoại truyền đến Biện Dĩnh Chi thanh âm. Mẹ, là ta, Trọng Lăng. Trọng Lăng A. Biện Dĩnh Chi nghe được địch Trọng Lăng thanh âm sau còn rất cao hứng, nhưng tưởng tượng đến hắn bình thường 10 ngày nửa tháng cũng không mang theo đánh một chiếc điện thoại, trong lòng lại có chút sinh khí. Người cái này tiểu tử thúi, còn biết gọi điện thoại trở về. Không biết còn tưởng rằng ngươi ở vội cái gì quốc gia đại sự, liền như vậy chịu không ra thời gian đâu. Biện Dĩnh Chi cũng biết, nhi tử vội khẳng định là vội, chính là chính mình trượng phu không phải cũng là vội đến mỗi ngày không đến trời tối không về nhà. Bất quá nàng vẫn là hy vọng nhi tử có thể thường xuyên gọi điện thoại trở về, mới có thể nói như vậy. Ta này không phải ở đánh sao, hôm nay vội một ngày còn không có ăn cơm chiều đâu, còn không phải nghĩ tới ngài lão nhân ra liền trước gọi điện thoại đã trở lại. Đi, không cái chính hình. Ngươi liền cùng ngươi ba giống nhau, vội lên không quan tâm, liền cơm đều không hảo hảo ăn. Cảnh vụ viên giúp ngươi đi múc cơm sao? Làm phụ mẫu, vĩnh viễn phải vì nhi nữ nhọc lòng, phía trước đối nhi tử kia một chút bất mãn, này sẽ cũng chỉ dư lại đau lòng. Đi, giúp ta nhiệt cơm đi. Ngươi nói một chút ngươi, già đầu rồi, cũng sẽ không chiếu cố chính mình. Lần trước nghe ngươi Phan A Di nói, nàng cho ngươi giới thiệu đối tượng ngươi không muốn, nói là có chính mình coi trọng người. Biện Dĩnh Chi đã sớm muốn hỏi địch Trọng Lăng, nghề hà trượng phu làm nàng không cần nhiều quản, nàng cũng liền không có vội vã gọi điện thoại lại đây hỏi. Hiện tại địch Trọng Lăng chính mình gọi điện thoại đã trở lại, nàng đương nhiên là muốn hỏi một câu. Nhi tử trung thân đại sự, nàng cái này đương mẹ nó có thể không nóng này sao? Là có chuyện như vậy, ta đã cùng nàng nói tốt, quá trận liền đánh kết hôn báo cáo. Địch Trọng Lăng nói bình đạm, cũng mặc kệ Biện Dĩnh Chi nghe xong lúc sau là cái gì phản ứng. Đánh kết hôn báo cáo. Nay cũng quá nhanh. Trước hai ngày không nói còn không có ở bên nhau đâu. Tóm lại không phải chính mình tìm con dâu, Biện Dĩnh Chi trong lòng không yên tâm, tổng sợ đối phương là cái không tốt. Ngươi cùng ta nói kia cô nương tình huống, nơi nào? Hiện tại đang làm cái gì? Trong nhà là cái gì tình hình? Mẹ, ta đều lớn như vậy, biết cái gì mới là chính mình muốn. Nàng chính là cái bình thường cô nương, quê quán là Đông Bắc Nông Thôn, hiện tại ở quân khu Đoàn Văn Công. Nàng phụ thân là liệt sĩ, ca ca cũng là quân nhân. Thành phần thực hảo. Hơn nữa nàng cũng không phải một cái nông cạn nữ hài, ta tin tưởng chính mình lựa chọn là chính xác. Địch Trọng Lăng đại khái nói Phinh Đình gia đình cùng cá nhân tình huống, cũng biểu đạt chính mình quyết tâm. Hắn biết, mẫu thân cũng không phải đối Phinh Đình có thành kiến, rốt cuộc liền mặt cũng chưa gặp qua, lại có thể có cái gì hư ấn tượng. Nàng chỉ là quá quan tâm chính mình, mới có thể lo được lo mất. Nghe nhi tử nói kia cô nương tình huống, Biện Dĩnh Chi cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thành phần là không tồi. Nhưng xứng chính mình nhi tử tổng cảm giác có chút không xứng với, cái này làm cho nàng trong lòng có chút không được ý hành đi, nếu chính ngươi đã quyết định, ta cũng không hảo nói nhiều cái gì, chờ ngươi ba trở về ta lại nói với hắn vừa nói, xem hắn là cái gì thái độ. Nhi tử là cái gì tính tình đương mẹ nó nhất rõ ràng bất quá, nàng biết địch Trọng Lăng không phải tới dò hỏi nàng ý kiến, cuối cùng khẳng định là sẽ cùng cô nương này ở bên nhau, kia nàng nói đến nói đi cũng không có gì ý tứ. Cảm ơn mẹ, ngươi sẽ thích hắn, nàng là cái hảo cô nương. Địch Trọng Lăng cuối cùng một câu, làm Biện Dĩnh Chi nghe xong sau để lại nước mắt. Tóm lại nhi tử là lớn, muốn kết hôn, nàng cái này đương mẹ nó từ đây cũng muốn lui một vị trí nhỏ. Tới rồi buổi tối 9 giờ, Địch Cảnh Thăng mới từ bộ đội vội xong rồi trở về, nhìn đến Biện Dĩnh Chi còn ở phòng khách chờ hắn, có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy đây là? Đã trễ thế này như thế nào còn chưa ngủ? Bình thường này sẽ Biện Dĩnh Chi đã ở phòng ngủ đọc sách, chuẩn bị nghỉ ngơi, cho nên hôm nay tất nhiên là có một số việc phát sinh. Trọng Lăng gọi điện thoại đã trở lại, nói là hắn nói chuyện đối tượng, liền mau đánh kết hôn báo cáo. Nói, Biện Dĩnh Chi hốc mắt lại nhịn không được phím đỏ. Địch Cảnh Thăng cười đi qua đi, ngồi ở nàng bên cạnh, đỡ bờ vai của hắn cười nói, này có cái gì? Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng sao, ngươi không phải vẫn luôn ngóng trông Trọng Lăng sớm một chút kết hôn sao? Này bất chính làm thỏa mãn ngươi ý. Hắn tự nhiên là biết chính mình thê tử là ở biệt nữ cái gì, bất quá là một nhà chi chủ, không thể trở nên gây gắt mâu thuẫn. Chỉ có thể tiêu mất mâu thuẫn, huống chi hắn đối chính mình nhi tử có tin tưởng, nhìn chúng tuyệt không sẽ là cái không chỗ tốt đối tượng. Có người nói như vậy sao? Đến bây giờ kia cô nương là viên là phương chúng ta cũng không biết, nghe ngươi nhi tử nói, vẫn là quân khu Đoàn Văn Công, hắn khẳng định là bị kia hảo tướng mạo cấp mê hoặc. Biện Dĩnh Chi là cái người làm công tác văn hóa, cũng khó tránh khỏi phạm nổi lên thiên hạ bà bệnh chung. Lời này về sau liền đừng nói nữa, làm Trọng Lăng nghe xong lúc sau nghĩ như thế nào. Lại nói Trọng Lăng cũng là tùy chúng ta, lớn lên tuấn tú lịch sự, chẳng lẽ còn một hai phải tìm cái xỉu bát quái mới được. Địch Cảnh Thăng không có so đo thê tử vô cớ gây rối, vẫn là đứng ở khách quan góc độ nói chuyện. Trọng Lăng còn nói khởi những lời khác không có, có lời nói, ngươi liền cùng ta nói một câu. Nói kia cô nương là Đông Bắc nông thôn, phụ thân là liệt sĩ, có cái ca ca, cũng ở bộ đội, cụ thể là cái gì chức vị ta cũng không hỏi. Kia cô nương hiện tại người ở quân khu đoàn văn công, nói là người rất không tồi, mặt khác ta cũng không biết. Biện Dĩnh Chi chính là trong lòng bất mãn, cũng là ăn ngay nói thật, cũng không có cùng trượng phu thêm mắm thêm muối hoặc là giấu giếm cái gì tin tức. Địch Cảnh Thăng nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy cô nương này các phương diện điều kiện còn có thể, tuy nói không có gì gia đình bối cảnh, nhưng bọn hắn ra cũng không cần tìm cái cảnh thượng thêm hoa đến con dâu. Ấn hiện tại đại cục thế, quan trọng nhất vẫn là một cái ổn tự. Nếu nhi tử nói tốt, hắn cũng tin tưởng nhi tử phán đoán. Ngươi nhìn xem, nếu Trọng Lăng gọi điện thoại đã trở lại, ngươi liền không hỏi xem kia cô nương tên, này về sau liền mau thành người một nhà, ngươi liền con dâu gọi là gì cũng không biết. Địch Cảnh Thăng tránh nặng tìm nhẹ mà nói này vài câu, cũng biểu lộ thái độ của hắn, đó chính là Địch Trọng Lăng cái này hôn sự, hắn làm lao tử đã đồng ý. Kia hành đi, ngày mai ta gọi điện thoại hỏi lại hỏi. Nghe xong trượng phu nói, Biện Dĩnh Chi nơi nào còn không hiểu. Nàng cũng không phải cố ý muốn hư nhi tử nhân duyên, chỉ là trong lòng nhất thời không dễ chịu mà thôi. Hiện tại nếu trượng phu đều vừa lòng, nghĩ đến này hôn sự cũng không phải quá kém, nàng tính toán chờ đã hỏi tới kia cô nương tên, nàng khiến cho người đi hỏi thăm, tổng muốn hỏi thăm rõ ràng, nàng trong lòng mới có thể yên tâm. 25, chương 25. Ngày hôm sau, thời tiết trong, cuối thu mát mẻ, làm nhân tâm tình sung sướng. Đoàn Văn Công ấn phía trước kế hoạch phân đội hạ cơ sở diễn xuất, trong ký túc xá liền dư lại Phinh Đình một người lưu thủ. Đi phía trước Quý Hồng còn cố ý thỉnh dưới lầu quản lý viên A-Z nhiều hơn chiếu cố một chút Phinh Đình, rốt cuộc nàng hành động không tiện, bỏ lên bỏ xuống cũng tương đối cố hết sức. Buổi sáng ăn cơm xong sau, Phinh Đình không có gì sự nhưng làm, đành phải cầm quyển sách ngồi ở bên cửa sổ xem. Nay buồn hồng lâu ngộng Phinh Đình phiên lại phiên, trang sách biên đều đã ma hỏng rồi, nàng vẫn là bỏ được không ném, thật sự là ném liền không mặt khác thư có thể dùng để tống cổ thời gian. Bất chi bất giác tới rồi giữa trưa, Phinh Đình có chút đói bụng, trong ký túc xá có chút bánh quy linh tinh tiểu thực, chính là quang ăn cái kia cũng không được việc, Phinh Đình vẫn là quyết định xuống lầu múc cơm. Nàng ra ký túc xá, đang chuẩn bị khóa cửa, ký túc xá quản lý viên Hoàng A Di vừa vặn mang theo Tiểu Phương lại đây. Nột, vừa vặn, nếu là lại tiệc tối nhi cũng không phải là muốn bỏ lỡ. Ký túc xá quản lý viên đã thay đổi người, phía trước tưởng A Di trượng phu điều nhiệm đến mặt khác quân khu, tưởng A Di phu sướng phụ tùy, cũng đi theo đi rồi. Hiện tại Hoàng A Di cũng là cái nhiệt tâm, lại có lẽ thiên hạ túc quản A Di phần lớn sắp xỉ đi. Cảm ơn ngài, ta đem đồ ăn đưa đến liền đi, nếu không ngài lại nhiều đợi lát nữa, đều chút canh mang theo. Phinh Đình liền nhìn Tiểu Phương đem túc quản Hoàng A Di hống vui vui vẻ vẻ, nàng nghĩ thầm, này Tiểu Phương cũng không ngốc nha, như thế nào ở Địch Trọng Lăng trước mặt tổng có vẻ như vậy ngốc đâu. Hoàng A Di tự nhiên sẽ không tham một hai ngụm ăn, hơn nữa nàng cũng không ngốc, này Hà đồng chí chân bị điểm thương. Ba ba mà liền có người chuyên môn đưa canh lại đây, đánh giá cũng không phải cái dễ trọc. Nói hai câu lời nói sau, Hoàng A Di liền trực tiếp đi rồi, đi phía trước làm Tiểu Phương không cần ở lâu, này sẽ ký túc xá tuy nói không có gì người, bất quá rốt cuộc bên trong trụ đều là nữ đồng chí, nam đồng chí đãi lâu rồi ảnh hưởng không tốt. Đây là nàng xem Tiểu Phương cũng là cái quân nhân, ở vào đối hắn tín nhiệm mới phóng hắn tiến vào. Hà đồng chí, đây là tham mưu trưởng cố ý dặn dò ta tìm người hầm canh, mặt khác còn có chút đồ ăn. Ngươi chạy nhanh sấn nhiệt tan đi. Tham mưu trưởng hôm nay có mấy cái hội nghị muốn tham gia tới không được, bằng không hắn còn nghĩ tự mình lại đây đâu. Hoàng A Di vừa đi, Tiểu Phương liền bắt đầu giúp Địch Trọng Lăng tìm kiếm tồn tại cảm. Đáng tiếc hắn không biết chính là bởi vì hắn vừa mới xuất sắc ngoại giao biểu hiện, Phinh Đình này sẽ nghe hắn nói cũng bắt đầu suy giảm. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ngày hôm qua Địch Trọng Lăng nói sẽ làm Tiểu Phương lại đây, Tiểu Phương hôm nay cũng xác thật tới, vẫn là thuyết minh Địch Trọng Lăng là cái nói chuyện giữ lời. Đem nàng yên tâm thượng nam nhân. Thật là phiền với ngươi, còn muốn ngươi cố ý đi một chuyến, ngươi trở về giúp ta cùng các ngươi tham mưu trưởng nói một tiếng, lần sau không cần tặng đồ lại đây, ta ở bộ đội ăn cơm rất phương tiện. Chủ yếu là nàng cảm thấy mặc kệ là Địch Trọng Lăng vẫn là Tiểu Phương, hẳn là đều rất vội, làm sao có thời giờ mỗi ngày đưa cơm cho nàng ăn. Hơn nữa này sẽ liên hệ không có phương tiện, vạn nhất này đốn tặng kia đốn không đưa, chẳng phải là muốn đem nàng đói chết. Nay ta cũng không dám nói. Hà đồng chí nếu là có nói cái gì muốn cùng chúng ta tham mưu trưởng nói, không bằng liền viết phong thư cho ta mang qua đi đi. Cho nên nói, có thể ở lãnh đạo bên người hôn có thể là ngốc tử sao. Phinh Đình cũng thật là phục, mệt nàng phía trước còn cảm thấy Tiểu Phương thành thật, hiện tại xem rõ ràng liền quỷ tinh quỷ tinh. Cuối cùng Phinh Đình đem đồ ăn cùng canh đổ ra tới, chính mình hộp cơm không đủ dùng còn cầm ký túc xá những người khác hộp cơm, mặt khác Tiểu Phương cũng cầm đi Phinh Đình chuẩn bị gửi về nhà tin, hơn nữa còn để lại một cái phong thư cho nàng, nói là tham mưu trưởng làm hắn chuyện giao. Tiểu Phương đi rồi, Phinh Đình ngồi xuống, không vội vã ăn cơm, mà là trước mở ra phong thư. Chỉ thấy phong thư trừ bỏ tin ngoại, còn có hảo chút phiếu, phỏng chừng là Địch Trọng Lăng vẫn luôn tồn vô dụng, hôm nay một lần đều cho Phinh Đình. Đình, thấy tự như mặt. Hôm qua vội vàng từ biệt, hôm nay thật là tưởng niệm. Ta đã điện thoại liên lạc cha mẹ, báo cho chúng ta kết giao hơn nữa sắp kết hôn sự thật, bọn họ sôi nổi cho chúc phúc. Người chân thương chưa lành, ta làm Tiểu Phương mỗi ngày giữa trưa cho ngươi đưa cơm, hy vọng ngươi có thể sớm ngày khang phục. Khắc, chớ quên chúng ta ước định. Ngươi, Trọng Lăng. Trình Phong thư viết thực ngắn gọn, hơn nữa nhìn ra được là vội vàng viết, bất quá tự vẫn là rất đẹp, đầu bút lông sắc bén, cũng rất có kết cấu. Trên thực tế Phinh Đình là cái tự khống, vẫn luôn đều thực thưởng thức tự viết người tốt, trước kia đi học khi yêu thầm quá mấy cái nam đồng học, đều là có thể viết ra một bút hảo tự. Từ hắn tin cũng có thể nhìn ra, có lẽ hắn chính là kia trong truyền thuyết muộn tao nam. Phinh Đình không nghĩ tới chính là, Địch Trọng Lăng lại là như vậy mau liền cùng trong nhà nói tốt, nghĩ đến Hứa Quế Lan nơi đó cũng sẽ không có cái gì vấn đề, nghĩ đến sau đó không lâu chính mình liền thật sự muốn cùng người nam nhân này đánh kết hôn báo cáo. Phinh Đình trong lúc nhất thời thật là có chút không thể tin tưởng. Tiểu Phương đưa đồ ăn quá nhiều, Phinh Đình một người cũng ăn không hết, liền mặt khác dùng cơm hộp trang lên một bộ phận, lưu trữ ký túc xá mấy cái buổi tối trở về ăn. Nàng tình huống thế nào? Chân thương thoạt nhìn hảo chút không có. Địch Trọng Lăng hội nghị vừa mới kết thúc, vừa vặn Tiểu Phương cũng vừa trở về, hắn có chút không yên tâm liền mở miệng hỏi hỏi. Chân thương không thấy ra tới cái gì, bất quá Hà đồng chí tinh thần thực hảo, nghĩ đến là không có đáng ngại. Nói, hắn lấy ra Phinh Đình lá thư kia, đây là Hà đồng chí viết cấp trong nhà tin, ta trước lấy lại đây, ngài xem ta có phải hay không hiện tại liền đi gửi. Địch Trọng Lăng đem tin cầm ở trong tay nhìn nhìn, tin là có chút độ dày, nhìn ra được Phinh Đình còn thả chút phiếu gạo linh tinh đi vào. Hắn cười cười, lại đưa cho Tiểu Phương, ngươi cầm đi gửi đi, liền nói là kịch liệt thư tín, làm cho bọn họ tốc độ mau chút. Tiểu Phương nghe xong sau, nha đều cười khai, hành, ta đã biết, ta đây này liền đi. Nói xong người liền chạy trốn không ảnh. Trạng vạng, ký túc xá mấy cái bạn cùng phòng lục tục trở về, nhìn đến Phinh Đình lưu đồ ăn cùng canh đều rất kinh ngạc. Phinh Đình, hôm nay giữa trưa nhà ăn ăn như vậy hảo sao? Thế nhưng có khoai tây thiêu gà, còn có móng heo canh. Chính là ăn Tết cũng không này đãi ngộ a. Phinh Đình kỳ thật đã nghĩ tới đại gia sẽ hỏi, vốn dĩ nàng làm Tiểu Phương không cần đưa cơm đồ ăn lại đây, cũng là suy xét đến nhiều đưa vài lần người khác liền sẽ nói xấu. Chính là Địch Trọng Lăng tin lại nói sẽ làm Tiểu Phương mỗi ngày đều đưa, nàng cũng không nghĩ phất hắn tâm ý. Kỳ thật là có chuyện này, chính là ngày hôm qua trở về ta ngồi chiếc xe kia, sau lại đi bệnh viện thời điểm, vị kia thủ trưởng đồng chí đưa ra muốn cùng ta xử đối tượng. Nàng nói thực quyền chuyển, cũng không biết nên nói như thế nào mới thích hợp. Nếu ấn thật ra mà nói, nàng chính mình đều cảm thấy có chút xấu hổ. Hảo A. Ta nói hắn như thế nào như vậy hảo tâm, nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Trần Đình dẫn đầu nổi giận, nàng lúc này chính là mấy cái cô nương chung duy nhất người chứng kiến. Tuy nói đó là cái lãnh đạo, lớn lên cũng không tồi, nhưng hắn rõ ràng chính là giáp tâm bất lương, mới có thể làm Phinh Đình lên xe. Nghe Trần Đình nói như vậy, đại gia cũng lo lắng lên, rốt cuộc các nàng không hiểu biết tình huống, sợ Phinh Đình có hại. Không phải các ngươi tưởng như vậy, ta đã đáp ứng cùng hắn xử đối tượng, này đó đồ ăn là hắn làm cảnh vụ viên đưa tới. Phinh Đình đành phải giải thích một chút, nói đại khái tình huống. Cũng miễn cho đại gia hiểu lầm Địch Trọng Lăng. Đó chính là nói Phinh Đình ngươi hiện tại đã có đối tượng. Vẫn là cái tham nhu trưởng. Tưởng Thanh Thanh chấn kinh rồi, những người khác biểu hiện cũng không kém bao nhiêu. Kỳ thật phía trước ta cùng hắn cũng gặp qua hai lần, rất có hảo cảm. Nếu là chính mình không thích, Phinh Đình cũng sẽ không đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, nàng nhưng không nghĩ ở hôn nhân vấn đề thượng ủy khuất chính mình. Vậy là tốt rồi. Đại gia cũng rất sợ Phinh Đình không phải thật sự thích Địch Trọng Lăng. Mà là bách với áp lực mới cùng hắn kết giao. Chúng ta mới vừa ở cùng nhau, còn không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, cho nên ngày hôm qua liền chưa nói. Phinh Đình nói ra chính mình băn khoăn, cũng là sợ đại gia đối nàng ngày hôm qua giấu giếm có ý tưởng. Yên tâm đi, ngươi ý tứ chúng ta minh bạch. Rốt cuộc ở đoàn văn công đãi lâu như vậy, Phinh Đình ở băn khoăn cái gì các nàng đều biết, tuy rằng ngay từ đầu đích xác bởi vì nàng ngày hôm qua chưa nói mà có chút không cao hứng, nhưng chuyện này vốn dĩ liền có điểm đặc thù. nếu là Phinh Đình cố ý muốn gạt, hôm nay cũng liền sẽ không lưu ăn cho các nàng. Mấy ngày liền, Tiểu Phương giống như Địch Trọng Lăng nói như vậy, quả nhiên mỗi ngày giữa trưa đều tới cấp Phinh Đình đưa cơm, đưa nhiều, cũng nổi lên một ít đồn đại vớ vẩn. Có người nói Phinh Đình leo lên cao chi, có người cho rằng Tiểu Phương chính là Phinh Đình đối tượng, Phinh Đình không có đi giải thích cái gì, nhưng thật ra trong ký túc xá mấy cái cô nương có chút khí không nhẹ. Nhưng các nàng lại không hảo ra tới giải thích cái gì, cuối cùng vẫn là Phinh Đình nói không cần để ý này đó, các nàng mới đem việc này cấp buông xuống. Hà Gia Thôn, giữa trưa, thôn trưởng từ trong trấn giúp Hứa Quế Lan mang về một phong thơ, đúng là Phinh Đình viết trở về kia một phong. Cảm tạ, đại quân ca, ăn cơm không? Ở trong nhà ăn chút lại đi đi. Hứa Quế Lan cùng con dâu Vương Mai, Tôn Tử Binh Binh đang ở ăn cơm trưa, nhìn đến Hà Quân Sinh mang theo Phinh Đình tin trở về rất là cao hứng. Không cần không cần, liền hai bước lộ, các ngươi ăn đi, ta liền đi trước. Phinh Đình tới tin, Hứa Quế Lan cũng vô tâm tư ăn cơm, ngồi ở bên cạnh bàn trực tiếp hủy đi tin thoạt nhìn. Nhìn đến phong thư còn có vài chương phiếu, trong lòng cao hứng đồng thời, lại sợ Phinh Đình chỉ lo trong nhà mệt chính mình. Ngươi muội tử chính là tính tình này, ngươi nói trong nhà cái gì không có. Nàng một người ở bên ngoài không dễ dàng, còn lao cấp trong nhà gửi đồ vật. Hứa Quế Lan một bên lấy tin, một bên còn lại nhảy mà nói. Kỳ thật nàng ý tứ trong lời nói có một nửa cũng là nói cho ông Mai nghe. Đến làm ông Mai cái này đương tẩu tử biết Phinh Đình đối nhà này hảo, về sau chị dâu em chồng hai quan hệ cũng sẽ càng thân cận chút. Nàng liền này hai cái con cái, đều nói nam nhân cưới tức phụ liền đã quên nương, nàng tin tưởng chính mình nhi tử sẽ không như vậy, nhưng chưa chừng về sau tức phụ có gì ý tưởng, đây cũng là nàng chính mình đối với một chút sinh hoạt lịch duyệt. Chờ nàng nhìn kỹ tin thượng nội dung sau, đầy mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được. Mai A, ngươi muội tử tìm đối tượng, vẫn là cái bộ đội quan quân đâu. Hứa Quế Lan đem tin đưa cho ông Mai, làm nàng cũng cùng nhau nhìn xem. Cái này ta là rốt cuộc yên tâm, ngươi nói cô nương này ra từng ngày lớn. Đối tượng không cái tin tức làm lòng ta cái này sầu a, nếu là thành gái lỡ thì, về sau đối tượng đều không hảo tìm. Ngươi muội tử như vậy người tốt phẩm, xứng ai mà không đủ đủ, ta liền sợ nàng lại đại cái 2 tuổi, còn phải bị người khác bắt bẻ, nghĩ đến này ta liền giấc đều ngủ không yên ổn. Nhìn đến Phinh Đình tin nói nhà trai điều kiện, tuy rằng nói cũng không đủ rõ ràng, tóm lại nàng cũng biết đối phương điều kiện không tồi, đối nàng cũng hảo, nàng cái này đương mẹ nó cũng liền vừa lòng. Ngươi muội tử nói, này đó phiếu vẫn là nàng đối tượng cấp, này nam nhân biết đối nữ nhân hảo liền không sai được. Vương Mai nhìn tin sau, trong lòng cũng rất cao hứng. Từ gả tới rồi Hà Gia, nàng quá đến khá tốt, tuy nói nam nhân không ở nhà, nhưng bà minh lý lẽ, hiện tại lại có nhi tử, nàng là một lòng tưởng đem nhật tử quá hảo. Hợp đồng cùng nhau tới những cái đó thanh niên trí thức, vẫn luôn nói nàng quáng ốc, gả cho cái dân quê, nàng cũng không thèm để ý này đó, tóm lại nhật tử là chính mình quá. Được không cũng chỉ có chính mình mới biết được. Cô em chồng Phinh Đình nàng cũng chỗ quá mấy ngày, là cái hảo ở chung, đối nàng đối chính mình nhi tử đều hảo. Nàng không phải cái sách không rõ nữ nhân, hiện giờ cô em chồng tìm được rồi hảo đối tượng đối trong nhà chỉ biết càng tốt, nàng nơi nào sẽ cùng Phinh Đình không thân thiết đâu. Cái này mẹ nhưng tính yên tâm, chờ ta ngày mai viết phong thư cũng nói cho Thành Huy một tiếng, làm hắn cũng cao hứng cao hứng. Vương Mai nói nhắc nhở Hứa Quế Lan, nàng chạy nhanh về phòng viết thư đi. Ta phải chạy nhanh hồi âm, chiều nay liền đi chấn trên gửi. Ngươi muội tử nói, nếu là ta không ý kiến nàng liền phải đánh kết hôn báo cáo, này chậm trễ thời gian không thể được. Buổi chiều, Hứa Quế Lan mang theo con dâu cùng tôn tử cùng đi chấn trên. Hiện tại Binh Binh đúng là đáng yêu thời điểm, Phinh Đình lần này gửi hảo chút phiếu, mẹ chồng nàng dâu hai chuẩn bị xả chút bố trở về cấp Binh Binh làm mấy thân mùa đông áo khoác, thuận đường cũng đem tin cấp gửi. 26, chương 26. Biện Dĩnh Chi gần nhất tâm tình rất là nôn nóng. Nhi tử Địch Trọng Lăng gọi điện thoại trở về nói hắn đối tượng sự, nàng một lòng nghĩ phải hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Ai biết nàng ngày hôm sau gọi điện thoại qua đi hỏi kia cô nương tên khi, Địch Trọng Lăng lại chết sống cũng không chịu nói. Mẹ, nếu ba đều đồng ý, ngươi liền chờ uống tức phụ trà là được. Ta biết ngươi muốn tìm người hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi tình nguyện tin tưởng người khác cũng không chịu tin tưởng ngươi nhi tử. Nếu là ngươi ở nhà không có chuyện gì, không bằng đi giúp Trọng Hân mang hải tử. Địch Trọng Lăng nói đem Biện Dĩnh Chi tức giận đến quá sức. Nàng nổi giận đùng đùng mà cắt đứt điện thoại, nghĩ nghĩ lại gọi điện thoại cấp nữ nhi Địch Trọng Hân. Nàng đời này liền sinh một đôi nhi nữ, thuộc về bọn họ kia bối sinh thiếu, đặc biệt là trong nhà chỉ có Địch Trọng Lăng này một cái nhi tử, khó tránh khỏi xem càng trọng một ít. Đảo không phải có cái gì trọng nam khinh nữ ý tưởng, mà là nữ nhi rốt cuộc gả chồng, bọn họ già rồi vẫn là đến dựa nhi tử con dâu dưỡng lao. Địch Trọng Hân so Địch Trọng Lăng lớn hơn 2 tuổi, đối cái này đệ đệ, nàng cũng là cực đệ bụng. ở nàng chính mình xem ra, nàng có một cái hậu đãi gia đình, tới rồi kết hôn tuổi tác, lại gả cho môn đăng hộ đối trượng phu Giang Học Đình. Giống nàng như vậy nữ nhân, nhà chồng quá đến hảo, nhà mẹ đẻ cũng đáng tin, là thuộc về mệnh tốt kia một loại. Từ có hai cái nhi tử, nàng liền từ rất công tác, ở trong nhà đương gia đình bà chủ, bình thường chỉ cần có thời gian, cũng sẽ thường xuyên mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ. Hôm nay nhận được nhà mẹ đẻ điện thoại, nàng còn có chút kinh ngạc, trước hai ngày nàng mới vừa mang theo hải tử trở về tranh nhà mẹ đẻ, theo đạo lý hẳn là không có việc gì, huống hồ trong nhà cũng rất ít cố ý cho nàng đánh cái gì điện thoại. Ngươi đệ đệ thật là tưởng đem ta cấp tức chết, ngươi nói, này tức phụ còn không có vào cửa đâu, liền như vậy che chở, này về sau còn không phải bị hắn tức phụ ăn đến gắt gao. Chờ ta cùng ngươi ba già rồi, ngươi đệ đệ còn trông cậy vào được với sao? Biện Dĩnh Chi hiện tại hoàn toàn là có phản kháng cảm xúc, vốn dĩ nàng đối nhi tử đối tượng chỉ là không quá vừa lòng, hiện tại nhìn đến Địch Trọng Lăng như vậy che chở, Biện Dĩnh Chi trong lòng liền càng không mừng. Nghe Biện Dĩnh Chi nói sự tình trải qua, Địch Trọng Hân có chút đau đầu như mày. Tuy rằng là đồng bào tỷ đệ, nhưng nàng cùng Địch Trọng Lăng lớn lên cũng không phải rất giống, Địch Trọng Lăng giống phụ thân Địch Cảnh Thăng, mà Địch Trọng Hân tựa như mẫu thân Biện Dĩnh Chi. Nhưng tỷ đệ hai đồng dạng có xuất chúng bề ngoài, khí chất cũng có chút gần. Mẹ, ngươi nói con dâu còn không có vào cửa đâu, ngươi đối nàng liền như vậy có thành kiến, như vậy cũng không tốt lắm đâu. Ngươi phía trước còn thúc giục Trọng Lăng chạy nhanh kết hôn, hiện tại hắn có đối tượng, muốn kết hôn, không phải khá tốt sao? Lại nói liền ba cũng chưa ý kiến gì, đã nói lên cô nương này cũng không tệ lắm, ngươi một hai phải đi hỏi thăm, Trọng Lăng có thể làm thỏa mãn ngươi ý. Ngươi liền ngừng nghỉ, không chuẩn đến lúc đó thấy con dâu, ngài lại đặc biệt vừa lòng đâu. Địch Trọng Hân phát hiện, trước kia Biện Dĩnh Chi cũng không phải như vậy không thông tình đạt lý người, không biết là thượng tuổi vẫn là sắp về hưu không có chuyện gì, người xác thật trở nên có chút không thể nói lý. Địch Trọng Hân chính mình cũng là làm con dâu, biết cho người ta làm tức phụ khó xử, đối chính mình mẫu thân thái độ, nàng cũng là cực không tán đồng. Hành, theo ta có thành kiến, ngươi cho ta nguyện ý quản. Hiện tại thế đạo cùng trước kia không giống nhau, một cái đoàn văn công cô nương, vẫn là nông thôn tới, gặp gỡ ngươi đệ có thể không thượng vội vàng biểu hiện. Vạn nhất là cái không tốt, ngươi đệ lại bị nàng mê hoặc, kia hắn chẳng phải là cả đời đều phải ăn cái này mệt. Ta cái này đương mẹ nó giúp hắn trưởng mắt có cái gì sai. Biện Dĩnh Chi thật không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề, này nếu là lại đi phía trước vài thập niên, còn là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối đâu, nàng lại chưa nói không đồng ý, chỉ là muốn nghe được hỏi thăm kia cô nương nhân phẩm, như thế nào liền thành ác nhân đâu. Ta cảm thấy mẹ ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Ngươi không thể bởi vì nàng là nông thôn, hoặc là đoàn văn công, liền cảm thấy nhân gia không có hảo ý Trọng Lăng đều lớn như vậy, lại không phải chưa thấy qua cô nương, không đáng bị mê đến đầu óc choáng váng, mất đi sức phán đoán đi. Chính là bởi vì ngươi như vậy thái độ, Trọng Lăng mới không chịu nói cho ngươi tên. Lại nói dù sao về sau nhi tử con dâu cũng bất hòa ngươi cùng nhau trụ, tốt xấu đều là Trọng Lăng chính mình tuyển, chính hắn chịu, ngươi cũng đừng lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Địch Trọng Hân cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, hiện tại Biện Dĩnh Chi góc độ, nàng giống như cũng không có gì sai. Từ xưa thanh quan khó đoạn việc nhà, nói đến nói đi tắc nói không rõ. Được rồi, các ngươi đều trưởng thành, ta cái này đương mẹ nó đối với các ngươi mà nói cũng là có thể không. Nếu như vậy, kia về sau các ngươi sự ta cũng sẽ không lại quản. Biện Dĩnh Chi nhất thời có chút không tiếp thu được, nhi tử không hiếu thuận, nữ nhi cũng không chi kỷ. Ngẫm lại chính mình đem bọn họ vội lớn như vậy, rốt cuộc đồ chính là cái gì đâu. Nàng trực tiếp treo điện thoại, trong lòng còn có chút tích tụ, trực tiếp trở về phòng ngủ ở trên giường nằm, liền cơm trưa cũng chưa tâm tư làm. Biện Dĩnh Chi treo điện thoại sau, Địch Trọng Hân ngẫm lại vẫn là không yên tâm, trực tiếp bắt Địch Trọng Lăng văn phòng số điện thoại, trải qua tiếp tuyến viên chuyển tiếp sau, nàng cùng Địch Trọng Lăng bắt đầu trò chuyện. Ngươi nói ngươi, phi chỉnh mẹ như vậy không cao hứng, này tức phụ còn không có vào cửa đâu, ngươi làm ngươi tức phụ về sau như thế nào cùng mẹ chỗ. Nàng phát hiện, đừng động ngày thường nhiều năng lực, này nam nhân làm việc có đôi khi chính là suy nghĩ không toàn diện, không bằng nữ nhân cẩn thận. Không có việc gì, mẹ luôn có nghĩ thông suốt ngày đó. Địch Trọng Lăng thật đúng là không đem này đương hồi sự, tức phụ đều mau thảo vào cửa, còn có hắn giải quyết không được sự. Chờ về sau Phinh Đình sinh một đứa con, mẹ nó còn không được nhạc điên rồi, đến lúc đó nào còn có tâm tư nói Phinh Đình có cái gì không tốt. Hy vọng đi, dù sao này sẽ là để tâm vào chuyện vụn vặt. Địch Trọng Hân nói xong Biện Dĩnh Chi sự, đối chính mình tương lai em dâu kỳ thật cũng khá tò mò. Nói, ngươi tức phụ thế nào? Xem ra là rất vừa ý a, nhìn ngươi kêu bảo bối kính nhi. Rất không tồi, chờ có thời gian liền mang cho ngươi nhìn xem, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hắn chỉ là muốn tìm cái có thể quá cả đời nữ nhân, lại không phải thế nào cũng phải thập toàn thập mỹ không thể, đối hắn mà nói, Phinh Đình đã cũng đủ hảo. Nghe mẹ nói, ngươi chuẩn bị đánh kết hôn báo cáo. Vậy ngươi khi nào trở về làm hôn lễ? Địch gia liền Địch Trọng Lăng này một cái nhi tử, khẳng định đến hảo hảo xử lý mới được, những cái đó bình thường có lui tới lao giao tình khẳng định là muốn mời đi theo tham gia hôn lễ. Chúng ta cũng không chỉ ý đi trở về, liền ở bên này đơn giản bãi mấy bàn, thỉnh chút bộ đội lãnh đạo cùng chiến hữu. Hiện tại quân đội tình thế không được tốt, ta không thể thời gian dài rời đi bộ đội. Địch Trọng Lăng chính mình không phải một cái coi trọng hình thức người, đối hắn mà nói, kết hôn đơn giản chính là cưới cái tức phụ. Quan trọng là tức phụ làm hắn vừa lòng, mặt khác căn bản không quan trọng. Lúc này nhưng thật ra không đau lòng tức phụ. Ở Địch Trọng Hân xem ra, hôn lễ đối nữ nhân mà nói tuyệt đối là quan trọng, rốt cuộc cả đời chỉ có một lần, như vậy vô cùng đơn giản mà, nàng đều cảm thấy có chút quá mức. Cũng là biết đệ đệ từ nhỏ là cái này tính tình, không biết người còn đương hắn là đối hôn sự không hài lòng đâu. Không có việc gì, nàng không phải để ý này đó việc nhỏ người. Kết hôn sau, chờ ta có giả lại mang nàng trở về, nàng còn chưa có đi quá Bắc Bình đâu. Địch Trọng Hân cũng phát hiện, mỗi lần lời nói nhắc tới hắn tức phụ, Địch Trọng Lăng ngự khí luôn là sẽ không tự giác mà nhu hòa xuống dưới. Biết đệ đệ là thật sự vừa ý kia cô nương, nàng trong lòng cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Hành, đến lúc đó ta cũng bồi em dâu nhi hảo hảo đi dạo. Nữ nhân ở nhà chồng địa vị quyết định bởi với chính mình nam nhân, nguyên nhân chính là vì Địch Trọng Lăng coi trọng, Địch Trọng Hân cái này làm tỉ tỉ, đối tương lai em dâu nhiệt tâm cũng liền nhiều vài phần. Cùng Địch Trọng Hân thông xong điện thoại sau, Địch Trọng Lăng càng thêm nhớ tới Phinh Đình tới. Từ lần trước đã gặp mặt, đến bây giờ cũng vài thiên, chính mình vẫn luôn vội vàng, trong lòng cũng quái tưởng nàng. Khó được hôm nay có chút nhàn rỗi, không cần mở họp, hắn cũng động nổi lên đi tìm Phinh Đình tâm tư. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn quan tâm Phinh Đình chân thương, nghe Tiểu Phương nói là hảo đến không sai biệt lắm, ít nhất đi đường thời điểm nhìn không ra cái gì, chỉ là còn không thể làm quá kịch liệt vận động. Bởi vì dưỡng thương, Phinh Đình cũng vẫn luôn không đi trong đoàn đưa tin, bình thường luôn là một người đãi ở trong ký túc xá. 20 phút sau, Địch Trọng Lăng đã đứng ở Phinh Đình ký túc xá hạ. Vốn dĩ hắn không tính toán mang theo Tiểu Phương ra tới, nghĩ muốn cùng Phinh Đình lén nhiều đợi lát nữa, bất quá hắn không có phương tiện ra mặt trước Phinh Đình, quá đáng chú ý, cuối cùng vẫn là làm Tiểu Phương đi ký túc xá cùng Phinh Đình nói một tiếng. Nay sẽ là buổi chiều, trong ký túc xá không có gì nữ binh ở, Tiểu Phương một đường tới rồi Phinh Đình ký túc xá trước cửa. Trên đường cũng không có va chạm ai. Nghe được tiếng đập cửa sau Phinh Đình ra tới mở cửa, vừa thấy đến là Tiểu Phương còn có chút ngây người. Mấy ngày nay Tiểu Phương mỗi ngày giữa trưa đều lại đây đưa cơm, chính là hôm nay đưa cơm chiều, kia cũng còn chưa tới ăn cơm thời gian đâu. Hà đồng chí, chúng ta tham mưu trưởng ở dưới lầu chờ ngươi đâu. Tiểu Phương một câu, làm Phinh Đình có chút kinh ngạc, lại có chút không biết làm sao lên. Thiếu nữ tâm tư luôn là thơ, thích về thích, vừa ý về vừa ý, này Địch Trọng Lăng đột nhiên xuất hiện. Phinh Đình cũng khó tránh khỏi sinh ra một ít thẹn thùng tới. Bởi vì là ở trong ký túc xá, trên người nàng xuyên kiện mỏng áo lông, muốn xuống lầu như vậy xuyên liền không có phương tiện, nghĩ nghĩ, nàng khiến cho Tiểu Phương trước đi xuống, chính mình đổi kiện quần áo lại xuống lầu. Tiểu Phương lộ ra trắng tinh lại chỉnh tề hàm răng, lên tiếng liền xuống lầu. Phinh Đình tới rồi dưới lầu, liền nhìn đến Địch Trọng Lăng chắp tay sau lưng đứng ở xe bên, nàng lập tức có điểm gần hương tình khiếp. Địch Trọng Lăng giống như cảm tính tới rồi giống nhau, xoay người lại, vừa vặn cùng Phinh Đình đối thượng mắt. Phinh Đình mặt lại không tự giác mà đỏ lên, nhìn đến nàng xinh xắn bộ dáng, Địch Trọng Lăng trên mặt cũng nổi lên ý cười. Hắn đi đến Phinh Đình bên người, cầm tay nàng, một câu cũng chưa nói, trực tiếp đem Phinh Đình mang lên xe. Xem ra trên chân thượng là tốt không sai biệt lắm. Lên xe sau, Địch Trọng Lăng tay vẫn là không có bung ra, chỉ là không được nhìn Phinh Đình, thẳng đem nàng xem ngượng ngùng. Chú ý ảnh hưởng, hiện tại chính là ở bên ngoài. Phinh Đình oán trách hắn hai câu, chẳng qua lời nói không có gì lực chấn nhiếp, ngược lại như là ở làm nũng giống nhau. Tiểu Phương xe đã khai ra quân doanh, Phinh Đình tò mò hỏi câu, chúng ta đây là đi đâu a? 27, chương 27. Địch Trọng Lăng mang theo Phinh Đình đi Tê Hà Sơn. Tê Hà Sơn vẫn luôn là Kim Lăng nổi danh cảnh điểm, trừ bỏ đầy khắp núi đồi có thể xem xét lá phong ngoại, vẫn là nổi danh Phật giáo thánh địa. Chỉ là hiện giờ cả nước đều ở bốn phía dọn dẹp phong kiến mê tín, Tê Hà tự hương khói cũng không tràn đầy. Phinh Đình chân thương còn không có hoàn toàn khôi phục, Địch Trọng Lăng tự nhiên sẽ không mang theo nàng đi leo núi, hai người chỉ là ở chân núi đi một chút, nhìn xem phong cảnh. Tiểu Phương không có đi theo bọn họ cùng nhau đi, mà là một mình một người lưu tại trong xe. Chờ mẫu thân ngươi hồi âm lại đây, liền trước đem kết hôn báo cáo đánh đi. Chúng ta đều là quân nhân, bộ đội xét duyệt cũng dễ dàng quá, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Lúc này đúng là mùa thu, trên núi lá phong cũng bắt đầu đỏ lên, chỉ là còn không giống cuối mùa thu khi như vậy hồng lóa mắt. Bọn họ đi chính là một cái đường lát đá, mặt đường thượng lạc đầy ngô đồng diệp, lược có loại tình thơ ý họa cảm giác. Ngươi nhìn đến thời điểm chúng ta hôn lễ làm sao bây giờ? Hai chúng ta một cái ra ở Bắc Bình, một cái ra ở Đông Bắc, nếu là cùng nhau làm nói khẳng định là không quá hiện thực. Mặt khác ta khả năng cũng thỉnh không được thời gian lâu như vậy giả, sắp tới cũng không có biện pháp mang ngươi trở về thăm người thân. Địch Trọng Lăng cũng không phải một cái.